Lý Tín cũng không thèm để ý, sau đó liền đi vào giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn đến một bên, cởi bỏ dây kéo quần giải quyết đại sự. Nguyên Khiếu Vĩ Mạc Danh trở về một chút đầu, xem Lý Tín. Xem xong thầm nghĩ, tiểu tử này, tuổi còn trẻ giống cái tiểu bạch kiểm, phía dưới đảo vẫn là có điểm tiền vốn. Lý Tín giải quyết xong, lại đi rửa tay. Nguyên Khiếu Vĩ đang chuẩn bị phải đi, rồi lại quay đầu lại xem Lý mắt Lý Tín. Nguyên tiên sinh, chờ một chút. Có chuyện gì? Nguyên Khiếu Vĩ nhàn nhạt nói. Ngươi dây kéo quần không kéo chặt. Lý Tín nhàn nhạt nhắc nhở. Nguyên Khiếu Vĩ nghe một túi đầu, quả nhiên khóa kéo không kéo ổn, hắn sắc mặt khẽ biến, chỉ nói, đà tạ nhắc nhở. Nói xong, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Hắn nhíu mày, thật sự đối người này có không như vậy tốt quan cảm, nhưng là đó là người khác sự. Nghĩ đến đây, hắn tẩy xong tay, chậm rãi đi ra ngoài. Sau khi trở về, trên bàn cơm còn vẫn như cũ náo nhiệt, Lý Tín ngồi trở lại vị trí khi phát hiện Y Lì Nhu cùng Nguyên Khiếu Vĩ cư nhiên còn thân mật phi thường, ở trước mặt mọi người đại tú ân ái. Lý Tín không khỏi đều hoài nghi, vừa rồi chính mình ở hàng hiên gặp được, có phải hay không căn bản chính là chính mình ảo giác. Như vậy bữa tiệc thực không thú vị, Lý Tín ăn uống giống nhau, ăn một chút liền nói phải về khách sạn xem kịch bản đi trước. Đoàn phim người đối Lý Tín như vậy đã tập mãi thành thói quen, không bao lâu giữ lại liền thả hắn đi. Trở lại khách sạn, hắn rửa mặt xong, nhìn một hồi kịch bản, gửi tin tức cấp Tây Tử. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, tới rồi sao? Một đường hướng Tây, đã tới rồi. Tây Tử đã ở nhà, lại nhìn đến Lý Tín cư nhiên sửa hẹ chặt danh, tên này cũng quá làm người hạ suy nghĩ. Một đường hướng Tây, tên này có phải hay không sửa quá rõ ràng? Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, không rõ ràng, tương đối thích hợp ta. Chỉ chốc lát sau, Lý Tín chân dung thay đổi, là một mảnh không trung chân dung. Một đường hướng Tây, chân dung như thế nào thay đổi? Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, đây là bay về phía Tây không trung. Một đường hướng Tây. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, ngươi hôm nay cùng cái kia Nguyên Khiếu Vĩ hợp tác nói hảo sao. Tây Tử nhìn đến này tin tức, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Tín chưa bao giờ sẽ hỏi nàng công tác thượng sự tình, như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm. Tây Tử trở về một cái giọng nói, cơ bản nói thành, kế tiếp chính là cụ thể hợp tác, ta hồi Bắc Kinh sau sẽ cùng hắn bàn lại. Quả nhiên giống Lý Tín đoán trước như vậy, nghĩ đến Tây Tử muốn cùng người kia lại tiếp xúc, Lý Tín trong lòng có chút không vui, đồng thời có chút lo lắng. Lý Tín giọng nói, hắn phí như vậy nhiều tâm tư tưởng cùng người hợp tác, nói không chừng có khác sở đồ. Hết thể cẩn thận. Tây Tử đương nhiên minh bạch, phục hồi tinh thần lại Lý Tín là lo lắng cho mình, liền hồi giọng nói, yên tâm, người như vậy ta thấy đến nhiều, biết như thế nào ứng phó. Lý Tín cũng cảm thấy hẳn là yên tâm, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay nhìn thấy cái này Nguyên Khiếu Vĩ, trong lòng luôn có chút cách hứng. Vốn dĩ hắn tính cách là, mặc kệ người khác là tốt là xấu, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn không bình luận, bất trí mõm, nhưng nếu quan hệ đến phân khối, hắn tự nhiên liền sẽ lo lắng. Lý Tín cũng không có đem chính mình nhìn thấy Nguyên Khiếu Vĩ sự tình cùng Tây Tử nói, gần nhất đề cập Y Lì Hẻ Nhu riêng tư, tuy rằng phân khối là chính mình thân mật nhất người, nhưng kỳ thật cũng không cần thiết nói. Thứ hai hắn không nghĩ loại này ô tao sự tình ô hế phân khối lộ thai. Hai người nói chuyện phía vài câu, mới kết thúc trò chuyện. Chuyện này đối Lý Tín tới nói, hẳn là việc rất nhỏ, ngày kế đóng phim, Y Lì Hẻ Nhu một chút không giống thất tình bộ dáng. Ở phim trường biểu hiện như thường, trong phim công tác biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức. Hắn cũng đương chuyện này đi qua. Tây Tử lại hồi Bắc Kinh cùng Kim Thịnh Điền Sản nói chuyện hợp tác, công tác nói thực không tồi, duy nhất làm Tây Tử khó chịu chính là, Nguyên Khiếu Vĩ cư nhiên thực rõ ràng bắt đầu theo đuổi nàng. 1124 chương 1124 hắn không phải cái cặn bã. Không nói đến Tây Tử hiện tại có bạn trai, liền tính nàng không có bạn trai. Nguyên Khiếu Vĩ loại này hình, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không suy xét. Nhưng cố tình, bởi vì Thiên Long Quán khai phá, nàng muốn cùng Nguyên Khiếu Vĩ tiếp xúc thường xuyên, làm nàng phiền không lắm phiền. Gần đây nàng vẫn luôn ở Bắc Kinh nhìn chằm chằm cái này hạng mục, mặc kệ huynh trưởng có thể hay không từ cái này hạng mục chung bắt được chỗ tốt, nàng đều cần thiết đem hạng mục làm đi xuống. Có đôi khi bữa tiệc càng là không tránh được, hôm nay công tác nói xong rồi. Nguyên Khiếu Vĩ liền đề nghị một đám người đi ăn cơm. Tây Tử Ninh Mi, nàng vừa lúc thu được Lý Tín tin tức, tam vạn thức anh hắn xuất diện đóng máy, hắn có một ngày nghỉ ngơi thời gian, hậu thiên đi thu chân nhân tú, hai người hẹn muốn gặp mặt, thậm chí còn có thể nghỉ ở bên nhau một ngày. Khó được có thể ở bên nhau, Tây Tử tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Nàng tường đẩy rớt, cũng đích xác làm như vậy. Tiểu Hề Tổng, này ngươi liền không đúng rồi, ta đều ước ngươi cơm rất nhiều lần, ngươi nhiều lần đều đẩy, thật là làm người thương tâm. Nguyên Khiếu Vĩ nói, chính là, Tiểu Hề Tổng, cùng nhau sao? Nói chuyện, là bộ môn liên quan một cái lãnh đạo, Tây Tử ở chức trường cũng biết, có chút bữa tiệc là không thể đẩy. Không cho người mặt mũi, làm nhân tâm cách đứng, về sau làm việc không có phương tiện. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng liền đồng ý bữa tiệc. Nguyên Khiếu Vĩ người này, thật sự làm Tây Tử có vài phần phản cảm, nhưng là lại không thể phủ nhận hắn ở công tác thượng rất lợi hại. Hắn nhân mạch rất sâu, đương nhiên là có một bộ phận đến duyên với hắn gia đình. Nhưng là hắn sẽ thiện dùng tài nguyên, cùng hắn hợp tác, sẽ phát hiện hắn rất nhiều ý tưởng lớn mật, mới lạ, nhưng ngoài dự đoán cùng nàng có thể nghĩ đến một khối đi. Tây Tử nghe rất nhiều người lén nói, Nguyên Khiếu Vĩ cũng chính là dựa hắn lao tử những cái đó quan hệ mới phát ra, hiện tại ngẫm lại chính hắn không có năng lực, hắn lao tử cấp lại nhiều tài nguyên cũng chưa dùng. Bọn họ tuyển một cái giải trí, ăn cơm với nhất thể câu lạc bộ, Nguyên Khiếu Vĩ định phòng, 7-8 cá nhân lái xe qua đi. Đi trên đường, Tây Tử cấp Lý Tín gọi điện thoại. Lý Tín hôm nay đóng máy, đoàn phim chính cho hắn làm đóng máy chúc mừng, mới vừa cơm nước xong, một đám người còn đang nói chuyện thiên. Nhìn đến Tây Tử điện thoại, hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp. Ta buổi tối có một cái đẩy không xong bữa tiệc, muốn vãn một chút, ngươi đi trước ta chỗ đó, ta trễ chút về đến nhà. Tây Tử bởi vì Bắc Kinh hạng mục, thường xuyên ở Bắc Kinh đi công tác. Nàng sớm chút năm liền ở Bắc Kinh ánh sáng mặt trời công viên phụ cận xem hồ quốc tế mua một bộ phòng ở, phía trước vẫn luôn không như thế nào trụ. Nghĩ muốn bắt đầu ở Bắc Kinh đi công tác, làm chung quần tìm người một lần nữa thu thập một chút, thêm chút gia cụ, một lần nữa dán từng giấy. Năm sau nàng lại đây đi nhìn một lần, sau đó lượng một tháng, hôm qua mới dọn đi vào. Tây Tử đã phát địa chỉ cho hắn, sau đó nói với hắn chung quần sẽ cho hắn đưa chìa khóa. Lý Tín nói thanh hảo, hắn nghe được nàng bên kia có người cùng nàng nói chuyện, thanh âm kia có điểm giống Nguyên Khiếu Vĩ. Lý Tín chi nhớ là cực hảo, nghe qua thanh âm cơ bản đều có thể nhớ kỹ, hắn méo di động nắm thật chặt. Nguyên Khiếu Vĩ đích xác ở Tây Tử trên xe, hắn nói hắn xe cầm đi bảo dưỡng, ngồi một chút đi nhờ xe. Tây Tử không có chối từ, nàng không thích Nguyên Khiếu Truyền, nhưng cũng không sợ người này. Người ở đâu bữa tiệc đâu? Lý Tín hỏi. Tây Tử thuận miệng nói, bởi vì trên xe Nguyên Khiếu Vĩ cũng ở, cho nên nàng kết thúc cùng Lý Tín trò chuyện. Nguyên Khiếu Vĩ vẫn luôn nghe nàng trò chuyện, liền hỏi, cùng ngươi bạn trai thông điện thoại sao? Ân. Tây Tử nhàn nhạt ứng, thập phần hào phóng. Biết nàng có bạn trai, Nguyên Khiếu Vĩ hẳn là có ánh mắt đi. Ta rất tò mò. Tò mò cái gì? Ngươi bạn trai trông như thế nào? Yên tâm, là nhân loại, cụ thể tới nói là cái nam nhân. Tứ chi kiện toàn. Nên có đều có, không nên có cũng không có. Tây Tử nhàn nhạt đáp lại. Có thể bị ngươi coi trọng nam nhân, nhất định không đơn giản. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Nghe hắn nói như vậy, Tây Tử trong đầu hiện lên Lý Tín bộ dáng. Lúc này ở nàng cảm nhận chung Lý Tín là thực không giống nhau, nàng không khỏi cười. Nguyên Khiếu Vĩ biết Tây Tử có bạn trai, là thoáng có điểm chịu đả kích. Ngay từ đầu hắn cho rằng Tây Tử là không bạn trai. Ở Bắc Kinh bọn họ tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, không gặp bên người nàng có bạn trai. Nhưng hắn lập tức lại tưởng, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, người cũng dí dỏm đáng yêu, như vậy ưu tú có mị lực, có bạn trai thực bình thường. Chỉ cần còn không có kết hôn, hắn sẽ có cơ hội. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn đến Tây Tử cười, hắn này tươi cười cùng ngày thường bọn họ công tác khi thực phía chính phủ cười không giống nhau, này tươi cười mang theo vài phần tiểu nữ nhân ngọt ngào. Nguyên Khiếu Vĩ trái tim run một chút. Tại đây một khắc, hắn lại có một loại tâm động cảm giác, chân chính tâm động. Khó trách ngươi không chịu cho ta cơ hội. Nguyên Khiếu Vĩ còn thực bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngươi có ở truy ta sao? Nguyên Tổng, đừng nói cười, bên cạnh ngươi xinh đẹp muội tử rất nhiều, mỗi người so với ta tuổi trẻ so với ta xinh đẹp. Tây Tử cười nói, những cái đó dung chi tục phấn như thế nào có thể cùng ngươi đánh đồng? Nguyên Khiếu Vĩ nói, thế ngươi những cái đó dung chi tục phấn đau lòng, bồi ngươi ngủ, bồi ngươi cười, bồi ngươi chơi, kết kết quả ở ngươi trong miệng chỉ là dung chi tục phấn. Tây tử cười lạnh một tiếng. Ngươi nhất định cảm thấy ta là cái cặn bã. Nguyên Khiếu Vi cũng không tức giận, hắn chưa bao giờ phủ nhận chính mình cha. Tây tử cười cười, nghĩ thầm không nghĩ tới hắn còn có điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi không cùng cặn bã làm bằng hữu sao? Tây tử quay đầu nhìn về phía Nguyên Khiếu Vĩ, cười nói, ta chỉ cùng cặn bã nói sinh ý. Con hảo, chỉ cần là cùng ta lui tới là được. Nguyên Khiếu Vĩ tỏ vẻ, phi thường thực thỏa mãn. Ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề? Ngươi có thể hỏi, ta có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Tây tử nói, ngươi bạn trai hấp dẫn ngươi tính chất đặc biệt là cái gì? Tây tử nghe vấn đề này khỏe miệng không khỏi giơ lên, hắn không phải cái cặn bã. Nguyên Khiếu Vĩ chỉ cảm thấy bị một đòn ngay tim, nữ nhân này đủ tàn nhẫn. Cho nên nếu ta muốn theo đuổi ngươi nói, chứ học được không làm một cái cặn bã. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Nguyên Tổng, có chút đồ vật là trong cốt đủ, cả đời đều không đổi được, hà tất miễn cưỡng chính mình. Tây tử phản phúng, thật thương tâm, ngươi đối ta đánh giá như thế thấp. Nguyên Khiếu Vĩ nói, đó là đánh giá thấp sao? Đó là sự thật cầu là. Nay miệng, quá độc. Nguyên Khiếu Vĩ liền phải một ngụm cắn đi lên xúc động, nhưng hắn tưởng tin chính mình còn không có thân thượng, nàng cái tắt liền sẽ đánh vào chính mình trên mặt. Xe đã tới rồi định tốt câu lạc bộ, xe trước đỉnh tới cửa, Nguyên Tổng, ngươi đi vào trước, ta đi dừng xe. Không có việc gì, ta bồi ngươi đi, hoặc là kêu bên này tiểu đệ hỗ trợ đỉnh một chút. Nguyên Khiếu Vĩ nói, không cần, ta xe ta thói quen chính mình tới đỉnh. Tây tử nói, ngươi đi đi. Khách nhân hẳn là đều đi vào, không hảo không chiêu đãi đi. Nguyên Khiếu Vĩ ngẫm lại cũng là, gật gật đầu đi vào. Xem hắn xuống xe sau, Tây tử lái xe đi bãi đỗ xe, lúc này xe vị còn rất khẩn trương, nàng tìm thật lâu, mới tìm được xe vị. Mới vừa đình ổn xe, Lý Tín Huệ chặt liền tới rồi. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, tận lực muốn uống ít chút rượu. Một đường hướng Tây, ân. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành. Muốn hay không ta tới đón ngươi? 1125 chương 1125 trong nhà quả nghiêm. Một đường hướng Tây, ngươi thân phận không có phương tiện, lại nói ta có lái xe. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, không có quan hệ, ngươi nếu là uống xong rượu, khẳng định không thể lái xe, nhạn tỷ đem xe để lại cho ta. Một đường hướng Tây, trễ chút lại nói, không nói ta trước đi xuống. Kết thúc cùng Tây tử trò chuyện, nàng mới lên lầu. Nàng tiến phòng, đồ ăn đã thượng, các loại rượu sôi nổi mang lên. Hê Tổng, tới, chúng ta trước tới uống một chén. Có người đã cho nàng khen ngược rượu. Không cần ngay từ đầu liền mạnh như vậy đi. Tây tử cười nhạt. Uống trước một ly, vài lần ước ngươi ra tới, ngươi đều nói không rảnh. Phụ trách Thiên Long quán thừa kiến Tưởng Tổng nói. Tưởng Tổng, ngươi này liền không đúng rồi, trước hai ngày ta mới cùng ngươi ăn cơm. Tây tử tuy rằng nói như vậy, vẫn là thập phần đại khí cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch. Hề Tổng hảo tiểu lượng. Mọi người lập tức khen nói. Các vị, rượu đã dọn xong, đặt ở nơi này sẽ không chạy. Chúng ta trước ngồi xuống, ăn trước đồ ăn. Nguyên Khiếu Vĩ. Là, trước ngồi. Tây tử ngồi xuống dưới này đó nam nhân liền bắt đầu chuyện cười người lớn bay đầy trời, chỉ kém không đem khí quan treo ở trong miệng. Tây tử chính mình cũng là cái tài xế giả, thường thường cũng sẽ tiếp vài câu, làm này mấy nam nhân càng là hưng phấn, một ly ly rượu cho nàng mãn thượng. Nàng tiểu lượng sắc thật không tồi, mặc kệ là bạch vẫn là hồng hoặc là bờ giảng đi hoặc là whisky, uống xong khẩu cũng chỉ là hơi hơi mặt đỏ, nửa điểm đều không mang theo thở dốc. Mấy cái lao tổng đã uống cơ hồ nằm sắp xuống, nàng còn mặt không đổi sắc. Nguyên Khiếu Vĩ đều sợ ngây người, mấy nam nhân uống không sai biệt lắm. Nói muốn đi trên lầu ca hát. Tây tử liền đứng dậy đi toilet, đến toilet giặt sạch cái rửa mặt, ra tới khi vừa lúc nhìn đến Nguyên Khiếu Vĩ. Hê Tổng, trong chốc lát chúng ta đi ca hát, liền ở trên lầu có đại phòng. Nguyên Khiếu Vĩ nói, các ngươi đi thôi, ta đi trước. Tây tử nói, ngươi uống không ít, có thể lái xe sao? Nguyên Khiếu Vĩ không khỏi lo lắng, hôm nay buổi tối nàng uống lên rất nhiều, giờ khác này hắn cũng không đành lòng miễn cưỡng hắn. Đang nói, Lý Tín điện thoại đánh tới, nàng tiếp điện thoại. Phân khối, ngươi bữa tiệc kết thúc sao? Ân, ta ở ngươi nói câu lạc bộ cửa, ta tới đón ngươi. Lý Tín nói. Tây tử lập tức lấy lại tinh thần, nàng không nghĩ tới Lý Tín cư nhiên sẽ đến tiếp nàng, tiểu tử này có phải hay không ngốc, hắn không sợ bị chụp sao. Ngươi nàng nhìn mắt bên cạnh Nguyên Khiếu Vĩ, liền nói, ta đây hiện tại xuống dưới. Lý Tín nói một chút chính mình dừng xe vị trí, Tây Tử ứng một tiếng kết thúc điện thoại. Nguyên Tổng, ta bạn trai tới đón ta, ta đi trước. Tây Tử nói, liền đi lấy chính mình áo khoác cùng bao bao. Nguyên Khiếu Vĩ mạc danh có chút không vui, hắn thật sự rất muốn biết Tây Tử bạn trai là ai. Hê Tổng, ngươi như vậy không hảo đi, này liền đi rồi a. Đúng vậy, Hê Tổng, này liền đi rồi. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục chơi, hôm nay ta mời khách, sở hữu tiêu phí đều tính ta. Trong nhà người tới tiếp, quản được nghiêm không thể không đi rồi. Tây Tử nói, ta đưa ngươi đi xuống. Nguyên Khiếu Vĩ nói, không cần. Tây Tử không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ngươi hôm nay uống lên nhiều như vậy, ta đưa ngươi đi xuống đi. Nguyên Khiếu Vĩ nói, thật sự không cần, điểm này rượu với ta mà nói còn hảo. Nguyên Tổng, nơi này giao cho ngươi. Tây Tử nói liền đi rồi. Nguyên Khiếu Vĩ còn tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng lập tức đem bên trong người giữ chặt, hắn đành phải trơ mắt nhìn Tây Tử đi rồi. Tây Tử từ câu lạc bộ ra tới, quả nhiên nhìn đến đối diện ngừng Lý Tín xe, nàng chạy nhanh qua khứ, cửa xe đã từ bên trong đẩy ra, nàng ngồi trên xe, nhìn đến Lý Tín mang kính râm hướng chính mình cười. Đại buổi tối, ngươi mang kính râm thấy được sao? Tây Tử nói, có thể nha. Lý Tín trả lời, Lý Tín tay trường đem đai an toàn kéo qua tới cấp nàng hệ trụ. Hắn đang muốn lái xe thời điểm, xe quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được Nguyên Khiếu Phàm cùng ra tới. Nhưng Lý Tín không chút do dự lái xe, chỉ cấp Nguyên Khiếu Vĩ lưu lại một đuôi xe. Tây Tử uống lên rất nhiều, lúc này dạ dày có chút cuồn cuộn. Người uống rất nhiều. Lý Tín không dám đem xe khai quá nhanh, sợ nàng sẽ không thoải mái. Ân, ngươi đỉnh đến phía trước ven đường. Tây Tử nói. Lý Tín tìm được một cái ven đường dừng lại, Tây Tử rốt cuộc nhịn không được, vọt tới ven đường một cái rác rưởi ống, đại phun đặc phun. Lý Tín cũng cùng lại đây, đứng ở bên người nàng cho nàng thuận khí, chờ nàng phun xong, trong tay lấy ra một cái bình giữ ấm, vạch chân ly cái, uống điểm nước ấm, sẽ thoải mái một chút. Ngươi như thế nào sẽ có nước ấm? Tây Tử uống một ngụm nước ấm, chỉ cảm thấy thoải mái rất nhiều, tiếp theo lại uống lên vài khẩu. Ta ở nhà thiêu. Vừa lúc ngày thường tùy thân sẽ mang theo một cái bình giữ ấm. Lý Tín thế nàng nâng ly đế, ninh mi xem nàng. Ân. Tây Tử uống xong thủy, liền đem ly nước cho nàng, sau đó chậm rãi hồi trên xe. Lý Tín đỡ nàng lên xe, cho nàng cột kỹ đai an toàn, chính mình lại tiếp tục lái xe. Hắn xe khai không mau, thỉnh thoảng nhìn xem nàng, Tây Tử khép hờ mắt, sắc mặt có chút bạch, trăng cũng có chút hoa, khỏe mắt hạ hát hoa hoa một mảnh. Hắn không yên tâm đem tay phóng tới cái chán của nàng thượng, có điểm lạnh. Ta không có việc gì. Tây Tử bắt lấy hắn tay, nhắm mắt lại nói chuyện, ngươi chuyên tâm lái xe liền hảo, hôm nay chính là uống rượu tạm một chút, mới có điểm khó chịu. Lý Tín trong lòng là phi thường đau lòng, hắn thực không thích nhìn đến nàng như vậy, như thế uống rượu lăn lộn chính mình. Nhưng đây là nàng công tác chí nhất, hắn không có tư cách cũng không có lập trường không cho nàng làm. Dọc theo đường đi, hắn có chút trầm mặc. Tây Tử gọi điện thoại. Trung Quần, ta hôm nay buổi tối đem xe ném ở câu lạc bộ Gaza, ngươi không phải có dự phòng chìa khóa xe sao? Ngươi làm người đi cho ta đem xe khai trở về. Tây Tử nói, đúng vậy, cứ như vậy, ân. Nàng cắt đứt điện thoại, nhưng là một cái khác điện thoại vang lên, là Nguyên Khiếu Vi đánh tới. Nguyên Tổng, có chuyện gì sao? Hề Tổng, ngươi còn hảo đi. Ta cảm giác hôm nay buổi tối thực xin lỗi. Nguyên Khiếu Vĩ này khiểm nói vô cùng chân thành. Nguyên Tổng đừng nói như vậy, hôm nay buổi tối ngươi thay ta chắn không ít rượu, lại nói trường hợp này, không thể tránh được. Tây Tử nói, nghe được ngươi nói như vậy, ta càng áy náy, bữa tiệc là ta đề nghị. Vì biểu đạt ta xin lỗi, ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào, đơn độc thỉnh. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Tây Tử nghe lời này nhịn không được cười, nguyên lai Nguyên Khiếu Vĩ đánh chính là cái này chủ ý. Không cần. Gần nhất tương đối vội, thật sự không có không. Tây Tử nói xong lại lập tức nói, về sau tổng hội có cơ hội. Đây chính là ngươi nói. Nguyên Khiếu Phàm bên kia thực xảo, Tây Tử vội nói, Nguyên Tổng, ngươi vẫn là đi vội đi. Hảo, ngủ ngon. Nguyên Khiếu Phàm kết thúc điện thoại. Tây Tử thu hồi điện thoại, nhíu mày. Hai người một đường đến xem hồ quốc tế, Lý Tín đỉnh hảo xe, hạ trước xe. Tây Tử còn ngồi ở lưng ghế thượng nghỉ ngơi, Lý Tín khai cửa xe, đem nàng vứt đến trong lòng ngực, một tay kia cầm nàng bao bao, đóng cửa xe ôm nàng đi lên. Tây Tử lúc này mềm yếu không có xương, bắt lấy Lý Tín thượng vào áo, dựa vào trong lòng ngực hắn tử hắn lăn lộn. 1126 chương 1126 trên người của ngươi cũng thật dễ ngửi. Hắn một tay ấn một chút thang máy, Tây Tử dựa vào trong lòng ngực hắn. Nàng di động lại vang lên, ở nàng trong túi, Tây Tử đi sờ di động, Lý Tín so với hắn tiếp bắt được, xem ra điện nhắc nhở là nguyên khiếu vĩ, hắn không nói hai lời đem điện thoại cắt đứt. Cắt đứt điện thoại sau lại lập tức tắt máy, hiện tại đã trễ thế này, hiện tại còn khó chịu thành như vậy, hắn không cho rằng nàng còn hẳn là bị công sự quấy rầy. Hai người gắn bó bên nhau ở trong điện thoại, Tây Tử mặt chôn ở hắn cổ. Tin bảo, trên người của ngươi cũng thật dễ ngửi. Tin bảo, Lý Tín cúi đầu xem nàng, không khỏi thấp giọng cười, hắn thích cái này xưng hô. Ta tẩy qua tắm, có sữa tắm mùi hương. Hắn ôn nhu nói, liền muốn đi tìm nàng ngồi, lại bị nàng lấp kín hắn môi. Đường thân, ta hiện tại trong miệng thực xú. Ta quá điểm hương khí cho ngươi, liền không xú. Lý Tín ở nàng khỏe môi nhẹ mổ một chút. Tây Tử khỏe miệng cong lên tới. Tay chặt chẽ bắt lấy hắn cổ, mặt toàn bộ chôn ở vai hắn trong ổ. Tới rồi trong nhà, Tây Tử mới đẩy ra hắn đi phòng tắm. Đến phòng tắm, nàng lại phun ra một lần, sau đó xuất khẩu. Lý Tín theo kịp, cho nàng đổ nước, làm nàng lại uống một chén nước ấm. Nàng uống xong một ly nước ấm, đem cái ly cho hắn sau đó nói, ngươi mau đi ra, ta muốn tắm rửa. Chính ngươi có thể chứ? Lý Tín có chút không yên tâm. Yên tâm đi. Ta hảo đâu. Tây Tử đẩy hắn đi ra ngoài, sau đó đóng lại phòng tắm môn. Chỉ chốc lát sau Lý Tín liền nghe được bên trong xôn xao tiếng nước, hắn trở lại phòng khách, nhìn đến di động của nàng. Vừa rồi đem di động của nàng đóng, hiện tại lại thật sự lo lắng tắt đi di động có thể hay không ảnh hưởng đến nàng công tác, vì thế hắn lại đem di động của nàng khai. Một khai di động, hắn liền nhìn đến trên màn hình nhảy ra một cái hoài chát, là giọng nói. Hệ chặt tên gọi Bình Phàm thiếu gia, chân dung là nguyên khiếu vĩ chân dung, nhưng là di động là khóa, hắn nghe không được nội dung. Hắn cầm di động của nàng, môn đến phòng tắm cửa, phân khối, ngươi có hệ trả. Tây Tử chính tẩy đầu, thắt đi vòi hoa sen, liền hồi, là ai phát? Bình Phàm thiếu gia. Lý Tín trả lời. Tây Tử là một cái phi thường người thông minh, hơn nữa nàng cho rằng Lý Tín cũng là một người thông minh. Hắn xưa nay thực tôn trọng nàng riêng tư, một chút sự tình hắn nhìn ra manh mối chưa bao giờ sẽ hỏi. Theo lý, di động của nàng hắn sẽ không chạm vào, liền tính nhìn đến có hệ chát, hắn cũng sẽ làm bộ không thấy được. Chính là hiện tại, hắn cầm di động của nàng đến phòng tắm cửa nói nàng có tân tin tức. Lý Tín sẽ như vậy, chỉ có một khả năng, hắn để ý hệ chặt thượng người này tồn tại. Mà đích xác, Nguyên Khiếu Vi đang ở theo đuổi chính mình, còn có nghiệp vụ thượng lui tới. Mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày gặp mặt. Nghĩ đến đây, nàng liền nói, hắn nói cái gì? Là giọng nói, ngươi di động khóa, ta nghe không được. Lý Tín nói, tiểu tử này, ở xích quả quả muốn nàng di động khởi động máy mật mã. Chưa từng có một người, sẽ cùng nàng muốn khởi động máy mật mã, nàng cũng không có đã cho bất luận cái gì một người. Tây Tử trả lời, 200415. Lý Tín nghe được nàng trả lời thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng biết chính mình muốn di động của nàng mật mã chưa chắc là đúng, nói không chừng sẽ làm phân khối bất mãn. Nhưng là cái này Nguyên Khiếu Vĩ, từ hắn biết phân khối cùng hắn hợp tác bắt đầu, chính là hắn trong lòng một cây thứ, hắn không có biện pháp không thèm để ý. Hắn giải khai Tây Tử di động, cơ lắc mở cái kia hoài chát, sau đó nghe nội dung. Hê Tổng, ngươi xe còn dưới mặt đất bãi đỗ xe, muốn hay không ta ngày mai phái cá nhân đi ngươi chỗ đó lấy chìa khóa. Cho ngươi khai trở về. Lý Tín cũng không biết nơi nào tới xúc động, trở về một cái tin tức, không cần, ta đã ngày mai an bài người đi lái xe. Nguyên Khiếu Vĩ lập tức hồi giọng nói, Hề Tổng, ngươi có khỏe không? Thuận lợi về đến nhà sao? Lý Tín lật xem một chút Tây Tử cùng Nguyên Khiếu Vĩ sở hữu tin tức, phát hiện này 10 ngày qua, Nguyên Khiếu Vĩ liên hệ Tây Tử liên hệ thập phần thường xuyên, trừ bỏ công tác thượng giao lưu, còn sẽ chia sẻ một ít chê cười chuyện cười. Làm hắn tùng một hơi là, Tây Tử trừ bỏ công tác thượng nội dung sẽ đáp lại ngoại, mặt khác cực nhỏ hồi, nhiều nhất chính là đơn giản một cái biểu tình. Quả nhiên hắn đoán không sai, phân khối thành nguyên khiếu vĩ mục tiêu kế tiếp. Hắn đáy lòng trầm xuống, hồi tin tức, nàng thực hảo, cảm tạ quan tâm. Hắn dùng chính là nàng, kia đối phương nên biết là ai về tin tức. Kia một bên nguyên khiếu vĩ vừa thấy này nội dung, còn có cái gì không rõ. Hắn không nghĩ tới Tây Tử cư nhiên sẽ đem chính mình di động cho người khác, còn làm một nam nhân khác hồi hắn tin tức. Kia nàng cùng bạn trai đã thân mật đến có thể chia sẻ riêng tư trình độ, đó là cảm tình cực hảo sao. Nguyên khiếu vĩ lập tức hồi, xin hỏi như thế nào xưng hô. Lý Tín hồi, không có giao thoa, không cần biết. Nguyên khiếu vĩ nhìn đến mấy chữ này, dày đặc tức giận trào ra tới, hắn xưa nay tâm cao ngạo, hắn không biết đối phương nam nhân là ai, là cái gì thân phận. Nhưng nhân gia liền nói thẳng một cái không cần biết. Mà người kia là chính mình tinh địch, hắn đã chiếm lĩnh cao điểm, chính mình ngược lại ở vào như thế. Ở vào như thế, hử, hắn nguyên khiếu vĩ luôn luôn không thích ở vào như thế. Lúc này Tây Tử ra tới, trên người chỉ buộc lại một cái khăn tắm, chính xoa tóc. Người thay ta trở về sao? Tây Tử thong dong bình tĩnh. Ân, người muốn hay không xem? Dù sao hắn làm, cũng không tưởng giấu giếm hắn. Tây Tử xem hắn này biểu tình, như thế nào có điểm thể sống chết như về dường như, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tây Tử giao thủ cơ lấy lại đây, vừa thấy di động nội dung, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tín. Nàng là cực coi trọng cá nhân riêng tư, nếu là bất luận cái gì một người xem nàng di động nội dung, thậm chí thế nàng hồi phục tin tức, nàng tuyệt đối sẽ sinh khí. Lý Tín, ngươi thật ấu trĩ. Tây Tử nhìn tin tức, thế nhưng cũng không sinh khí. Chỉ nhàn nhạt nói, ân, ta 24 tuổi. Lý Tín gật đầu, một bộ ta ấu chỉ ta có lý bộ dáng. Tây Tử cũng nghe ra tới, không khỏi cười khúc khích. 24 tuổi, liền có thể ấu chỉ sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thấy nàng giống như không sinh khí, Lý Tín cũng âm thầm tùng một hơi, đem nàng ôm lại đây. Tây Tử không tức giận, là bởi vì nguyên khiếu vĩ người này cũng không quan trọng, hơn nữa nàng cũng có chút phiền hắn theo đuổi. Lý Tín này tin tức một hồi, nếu có thể làm nguyên khiếu vị hết hy vọng nói, nàng đảo cũng cảm thấy có thể. Nàng cười, liền đi tìm áo ngủ thay, kết quả Lý Tín đi theo nàng phía sau, nàng còn không có tìm được quần áo. Lý Tín liền một phen ôm nàng, nàng treo ở trên người khăn tắm cũng đi theo rớt. Đừng náo Tây Tử cảm giác hắn môi dán ở chính mình trên vai, tế mệt ở vớt ve, nàng trái tim giống như cũng bị hắn hôn một cái, hơi hơi có chút dùng mình. Phân khối Lý Tín tay đã gắn vào nàng trước ngực, môi chuyển qua nàng bên gáy hôn môi. Làm ta trước mặc xong quần áo. Tây Tử đi bắt hắn tay. Dù sao cũng muốn thoát hắn không buông tay, môi đã chuyển qua nàng bên má, đi tìm nàng môi. Hắn nhưng thật ra càng ngày càng thuần thục, Tây Tử hơi mê mắt, đương môi rốt cuộc bị hắn tìm được hơn nữa chiếm lĩnh sau, nàng mềm thân thể từ hắn đi. 1127 chương 1127 một chút đều không chân thành. Lý Tín kỳ thật rất rõ ràng, hắn đối Tây Tử tâm thái thay đổi. Phía trước, hắn thích nàng, tôn trọng nàng, hắn sẽ nhớ kỹ chính mình thân phận, sẽ không du củ, chú ý đúng mực, sẽ không làm nàng không vui. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn đối Tây Tử nhiều chiếm hữu chi tâm, độc chiếm chi tâm, còn có ghen ghét chi tâm. Hắn không xác định phân khối có thể hay không không mừng như vậy chính mình, nhưng hắn khống chế không được chính mình. Phân khối thực mỹ, phân khối thực ưu tú. Phân khối là một cái phi thường có mị lực nữ nhân, cái này làm cho hắn sẽ có nguy cơ ý thức. Hắn nhớ tới động vật trong thế giới, giống được sẽ đối giống cái chiếm ở, đối chính mình sở hữu vật vòng mà đóng dấu, lấy kỳ quyền sở hữu. Vừa rồi hắn lấy di động của nàng làm kia sự kiện, đó là ở biểu thị công khai quyền sở hữu. Hiện tại hắn đối nàng chiếm hữu, cũng là ở biểu thị công khai quyền sở hữu. Hắn xâm nhập thân thể của nàng, làm nàng vui thích khoái khỏa. Làm nàng tại thân hạ than nhẹ, hắn đem nàng mỗi cái biểu tình thu vào trong mắt, âm thầm trong lòng ghi khắc, đây là cô đơn thuộc về hắn. Hắn thậm chí không muốn rời đi thân thể của nàng, cực lực kéo dài hắn đối nàng chiếm hữu thời gian. Làm xong sau, hắn đem Tây Tử gắt gao vòng ở trong ngực, hấp thu trên người nàng hương vị. Lý Tín. Ân. Hắn ở nàng phía sau, gắt gao vòng hắn, đôi mắt khép hở, môi dán ở nàng bên gáy. Người tín nhiệm ta sao? Tây Tử đôi mắt đã khôi phục thanh minh, nàng xoay người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lý Tín nhìn nàng, hắn tự nhiên biết nàng chỉ chính là cái gì. Ta phi thường tín nhiệm ngươi, nhưng là vẫn là nhịn không được sẽ ghen, sẽ lo lắng. Hắn trả lời thực thẳng thắn. Tây tử vốn dĩ tưởng hảo hảo giáo dục một chút hắn, nghe hắn như vậy vừa nói, nàng phát hiện chính mình gì lời nói đều cũng không nói ra được. Vậy ngươi dấm đến có đến ăn? Tây tử cười. Là nha, làm sao bây giờ nha? Lý Tín nói ôm sát nàng, mặt chôn đến nàng ngực, hận không thể thời khắc đều có thể ở bên người nàng. Uy Tây tử hơi ngửa đầu, thở nhẹ một tiếng. Tuổi trẻ chính là tinh lực hảo, hơn nữa đối chuyện này không chê phiền lụy. Tây tử vốn định sớm chút ngủ, kết quả bị hắn lăn lộn đến sau nửa đêm, thẳng đến phát hiện chính mình đói bụng. Tây tử cảm thấy chính mình mỗi căn cốt đầu đều mềm mại, rõ ràng chính mình bụng cũng đói bụng, nhưng là lại không nghĩ lên ăn cái gì. Nhưng là một buổi tối, nàng cơ hồ không ăn cái gì, uống rượu cũng toàn nổ ra, hiện tại đói nóng ruột, lại ngủ không được. Lý Tín lập tức rời giường làm đồ vật ăn, nhưng là Tây tử nơi này căn bản không có đồ ăn, chỉ phát hiện một bao tốc đông lạnh sủi cảo. Hắn đành phải đem sủi cảo nấu, dùng giấm làm vị đĩa. Một người 12 cái, liền ngồi ở phòng bếp trên quầy ba ăn. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Tây tử nói, nàng phi thường chú ý ẩm thực, hơn nữa nàng là có điểm dễ béo thể chất, cho nên ăn cái gì sẽ ăn kiêng, buổi tối ngày thường là ăn phi thường thiếu. Ngươi ăn trước, ăn không hết ta ăn dư lại. Lý Tín ngồi nàng đối diện. Tây tử cũng là đói bụng, thế nhưng cảm thấy sủi cảo phi thường ăn ngon, liền ăn mấy cái, phát hiện Lý Tín thế nhưng không ăn, còn nhìn chính mình bật cười, nàng lập tức nói, làm gì nhìn ta lại không thể ăn. Ngươi so sủi cảo ăn ngon. Lý Tín cười nói. Tây tử gấp cái sủi cảo nhét vào trong miệng hắn, hảo hảo ăn ngươi sủi cảo đi. Lý Tín thực hưởng thụ nàng uy thực, một ngụm ăn xong, hắn cảm thấy đây là chính mình ăn qua mỹ vị nhất một cái sủi cảo. Ngươi ngày mai còn dùng đi làm sao? Lý Tín hỏi. Ngươi đều ở chỗ này, ta còn như thế nào đi làm? Tây tử là thực hưởng thụ cùng Lý Tín tình yêu, hai người gặp nhau không dễ, khó được hắn một ngày đều có rảnh, nàng đã coi an bài. Sở hữu công tác tận lực đều bại khai, nàng cũng không tính toán đi làm. Lý Tín cười khai, không màng miệng mình ta dính giấm nước, ở nàng trên môi mút hôn một chút. Mau ăn. Tây tử ăn tám, biểu hiện không bao giờ ăn. Lý Tín gấp một cái cho nàng, ăn xong này một cái, sẽ không ăn. Tây tử xem hắn uy, thực nể tình đem cái này ăn luôn, dư lại Lý Tín thành thạo giải quyết sạch sẽ. Ăn no, Tây tử lại đi rửa mặt, xúc khẩu. Lý Tín đã cầm chén thu thập hảo, đi đến phòng tắm cửa, nhìn không chớp mắt nhìn Tây tử. Không được dùng như vậy ánh mắt xem ta. Hắn kia đôi mắt, thật sự là quá câu nhân, Tây tử bị hắn xem trái tim tê dại. Cái gì ánh mắt? Lý Tín cười. Ép pha tình ánh mắt. Tây tử nói. Lý Tín cười càng sâu, qua đi ôm lấy nàng, cằm gối lên nàng trên vai. Lý Tín, ta phía trước như thế nào không phát hiện, ngươi như vậy dính người a? Tây tử đã tẩy hào hiệu, vẻ mặt thuần tịnh. Nàng tự nhận chính mình làn da bảo dưỡng tương đương không tồi, nhưng là Lý Tín mặt dán lại đây, tràn đầy thuần thiên nhiên collagen, không thấy một chút lỗ chân lông, làn da hảo đến làm nàng hảo ghen ghét. Nhất thời không nhịn xuống, nàng méo hắn mặt một trận xoa, hận không thể có thể xoa một ít collagen đến chính mình trên mặt. Lý Tín nhậm nàng xoa, khoe miệng hàm chứa ý cười, ta chỉ dính ngươi. Chơi ạ! Tây tử cảm thấy chính mình phải bị hắn uy đường ngọt nhị, nàng cho rằng chính mình là tuyệt đối chịu không nổi như vậy dính triền, hiện tại lại hưởng thụ thực, xem hắn cũng các loại thuận mắt. Hai người ánh mắt giao triền, Tây tử ánh mắt cũng trở nên mê ly, hắn đem nàng chuyển qua tới, tay phủng nàng mặt thật sâu hôn lên. Tây tử nhắm mắt lại đáp lại, thẳng đến cảm giác hắn tay đi xuống siêu tầm thời điểm, nàng bắt lấy hắn tay, không tới, Lý Tín, chỗ đó đều có điểm thiêu thiêu đau. Lý Tín môi ở nàng nhĩ sườn, nghe được nàng nói như vậy, liền nói, ta xem một chút. Không cần. Tây tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta xem từng cái, muốn hay không đồ điểm dược. Lý Tín thực kiên trì, sau đó ngồi xổm xuống đi. Tây tử đỡ mặt sau buồn rửa tay, xem Lý Tín thật sự ở giúp chính mình kiểm tra. Sinh thời, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình còn sẽ gặp được như vậy cảnh. Thật sự sưng lên. Lý Tín có điểm lo lắng, cảm thấy chính mình quá mức, không biết có hay không giảm nhiệt dược. Hôm nay buổi tối ngủ một giấc thì tốt rồi, không cần đổ dược. Tây tử làm hắn cho chính mình đem quần kéo hảo, vội nói. Ta ôm ngươi đi vào. Lý Tín nói một tay đem nàng bế lên tới vào phòng, làm nàng ở trên giường nằm hảo. Tây tử dở khóc dở cười, lại cũng từ hắn ôm. Nàng nằm hảo sau, Lý Tín cư nhiên tìm được một chi phúc buồn tử tố, hắn phi thường nghiêm túc muốn ngã ngồi mép giường, muốn thoát nàng quần cho nàng sát. Ta chính mình tới. Nàng bị hắn như vậy dọa tới rồi. Không có việc gì, ta tới. Lý Tín thực kiên trì, hơn nữa kiên trì hoàn toàn, nhất định phải cho nàng thượng dược bôi. Tiểu tử này thật sự càng ngày càng tệ, Tây Tử trong lòng tưởng, nàng cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại từ hắn tới. Chỉ là hắn muốn hay không như vậy chậm, tuy là nàng cái này nhiều năm tài xế giả, cũng chịu không nổi hắn như vậy lăn lộn nha. Rốt cuộc hắn mệt xong rồi, cũng cho nàng xuyên đã phát quần, Tây Tử chậm rãi mở mắt ra, xem hắn lấy khăn giấy lau tay, trên mặt còn mang theo một chút áy náy biểu tình nói, ta sai, ta nhất định sẽ chú ý, lần sau không như vậy tàn nhẫn. Tây Tử nhìn Lý Tín, nàng như thế nào cảm thấy ra hỏa này nói áy náy thời điểm, một chút đều không chân thành đâu. 1128 chương 1128 chôn ở trong lòng hạt giống. Lúc này đã sau nửa đêm, Tây Tử cũng mệt mỏi, Lý Tín cũng không tính toán lại lộng, hai người liền ôm nhau ngủ. Hai người ngày kế đều ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ nhiều, Tây Tử trước tỉnh lại, Lý Tín còn ngủ ở thân nàng biên, tay chân đều bái ở trên người nàng, giống chỉ đại miêu giống nhau. Tây Tử quay đầu, đột nhiên phát hiện Lý Tín không chỉ có làn da hảo, còn có làm sở hữu nữ nhân hâm mộ lại trường lại kiều lông mi, nếu hắn là cái nữ nhân nói, đến nhiều tai họa. Nàng không nhịn xuống, dùng tay đi chạm vào một chút hắn lông mi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra, theo bản năng buộc chặt ở nàng trên eo tay. Tin bảo. Tây Tử đi kéo hắn tay, nàng nhìn thoáng qua đầu giường trùng, đã 10 giờ rưỡi. Phân khối. Lý Tín đi tìm nàng ngồi, người còn không có nhiều ít ý thức dường như, liền trước đè nặng hôn một phen. Tây Tử vốn dĩ ngủ không quá tỉnh, bị hắn một hồi hôn người càng mơ hồ. Cũng may Lý Tín không có thật sự làm, chỉ là ôm nàng lại xoa lại thân một hồi lâu, hai người tải văn chương xuyễn si si dừng lại. Ngươi có đói bụng không? Lý Tín nói xuống giường, nhưng là hắn nhớ rõ phân khối nơi này liền cơ bản nguyên liệu nấu ăn đều không có. Hắn gọi điện thoại cấp Tôn Nhạn, làm Tôn Nhạn cho chính mình định cơm hộ. Tôn Nhạn biết nàng ở Tây Tử nơi này, địa chỉ cũng rõ ràng, lập tức cho bọn hắn định rồi một nhà cơm hộ. Hắn thu thập một chút, rửa mặt xong đổi hảo quần áo, lại về phòng Tây Tử đã ngồi dậy, tóc có chút lộn xộn. Ta kêu cơm hộp. Lý Tín ngồi vào mép giường, ngươi chỗ đó còn đau không? Lời này hỏi, Tây Tử trước phản ứng vài giây, một hồi quá thần tới liền trợn to mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ai có thể tưởng tượng, sáng sớm sẽ có người hỏi nàng vấn đề này. Không có việc gì, không đau. Vốn dĩ thương không phải nhiều trọng, nàng xuống giường đi phòng tắm. Hôm nay sắc mặt là thật sự không tốt lắm, sắc mặt có chút trắng bệnh, đôi mắt giống như có điểm sưng vù. Nàng hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ bị hắn sáng sớm nhìn đến như vậy chính mình, thật sự sẽ không bị dọa đến sao. Rửa sạch xong, cho chính mình lau mỹ phẩm dưỡng da, làm khí sắc nhìn qua hảo điểm nhi. Lý Tín lúc này ở thu thập trong nhà, đem rác rưởi đều trang trang. Vệ sinh A-Z sẽ làm. Tây Tử ngồi vào sofa biên, theo bản năng đi cầm di động. Di động sau lại bị nàng tắt máy, sung cả đêm điện, hiện tại một lần nữa khởi động máy. Lý Tín cười cười, sau đó ngồi ở bên người nàng, xem nàng muốn đi lấy máy tính, hắn đè lại tay nàng, hôm nay thiếu một ít công tác nói, kỳ thật cũng không có quan hệ, đúng hay không. Tây Tử không có kiên trì, nhưng di động vẫn là khởi động máy. Nàng nhìn Lý Tín, ném xuống di động, ngồi xếp bằng ở trên sofa cùng hắn mặt đối mặt nói, vậy ngươi đối hôm nay có cái gì an bài? Lý Tín nắm nàng đôi tay, chúng ta đi xem điện ảnh, được không? Ngươi thân phận có thể xem điện ảnh sao? Tây Tử nói, cẩn thận một chút, tóm lại là không thành vấn đề. Lý Tín nói, Tây Tử khỏe miệng cong ra tươi cười, vậy ngươi cảm thấy nhìn cái gì điện ảnh? Đều có thể, ta nghe nói gần nhất có nhất bộ đại phiến thực không tồi. Lý Tín nói, nếu ngươi đều có an bài, ta đây nghe ngươi. Hẹn hò, nàng thật sự thật lâu không có đứng đứng đắn đắn hẹn hò. Đang nói, Tây Tử di động vang lên, nàng vừa thấy di động tới điện thoại, sắc mặt đổi đổi. Lý Tín xem cũng thấy được, mặt trên rõ ràng viết điện báo biểu hiện hai chữ, Lão Đại. Lão Đại, không chỉ có là Tây Tử trong lòng kết, cũng là Lý Tín trong lòng kết. Hán Tử biết phân khối trong lòng có một cái Lão Đại tồn tại, liền ở trong lòng chôn viên hạt giống. Ngày thường hắn tận lực đi xem nhẹ kia viên hạt giống, nhưng không đại biểu hạt giống sẽ không lớn lên, sẽ không nảy mầm. Tây tử cũng biết Lý Tín đã biết lão đại tồn tại, nàng cố ý vô tình cùng Lý Tín lảng tránh cái này đề tài. Hiện tại, nàng không nghĩ tới lão đại sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Lão đại! Tây tử A-di, là ta, Tiểu Sâm. Đối thoại bên kia là Tiểu Sâm thanh âm. Tiểu Sâm! Tây tử nhìn một chút điện báo nhắc nhở, liền biết Tiểu Sâm dùng lão đại di động đánh. Là ta nha! Tiểu Sâm tâm tình cực hảo, Tây tử A-di, ngươi ở Bắc Kinh đối không? Là nha! Ta tới Bắc Kinh thi đấu, ba ba cùng mụ mụ đuổi ta cùng nhau tới, muốn biết ngươi có thể hay không, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Tiểu Sâm nói, Tây tử đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng phóng nhuyễn thanh âm, ngươi chừng nào thì thi đấu nha. Ngày mai, hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài chơi một chút, muốn hay không ra tới sao? Tiểu Sâm nói, chúng ta đều thật lâu chưa thấy được ngươi, đã trồng chất hỏa nhã duyệt đều rất tưởng niệm ngươi. Nghe được Tiểu Sâm nói như vậy, Tây tử vốn dĩ tưởng cự tuyệt, đều nói như vậy nàng không biết như thế nào cự tuyệt. Ngươi sẽ không rảnh đi. Tiểu Sâm nghe giọng nói của nàng do dự thực, ba ba nói ngươi công tác rất bận, chưa chắc có rảnh, phía trước cho ngươi đánh hai thông điện thoại, mới không có đánh hụt. Ta tắt máy, vừa mới khởi động máy. Tây tử nhìn mắt Lý Tín, hắn chính nhìn chính mình, Tiểu Sâm, ta trong chốc lát hồi phục ngươi hảo sao. Ta cho ngươi trả lời điện thoại. Hành đi, ngươi muốn nhanh lên Nga, chúng ta có thể cùng nhau ăn vỉa cơm, sau đó đi công viên trò chơi chơi. Tiểu Sâm nói, hảo. Tây tử kết thúc điện thoại, sau đó xem bên cạnh Lý Tín. Có chuyện ta cùng ngươi nói một chút. Tây tử hít sâu một hơi nói. Lý Tín thực bình tĩnh, hắn biết lão đại, hắn để ý lão đại, nhưng hắn cũng rất rõ ràng có một ngày hắn muốn đối mặt lão đại. Hắn thậm chí chờ mong, có một ngày phân khối sẽ nói với hắn lão đại, bởi vì đó là quá khứ của nàng. Hảo. Ta 16 tuổi tiến bộ đội, ở trường quân đội học tập. Sau lại tiến vào nữ tử đặc chiến đội, có một người huấn luyện viên kêu Minh Ý, hắn là ta nhân sinh cái thứ nhất dẫn đường nam nhân. Sau lại ta cùng hắn cùng nhau rời đi bộ đội, ở hắn thủ hạ công tác nhiều năm. Ta kêu hắn lão đại, đã từng thích quá hắn, đương nhiên hiện tại ta cũng ở học bông. Tuy rằng hiện tại ta không ở Minh gia công tác, nhưng là ta cùng Minh gia quan hệ thực chặt chẽ. Minh Ý nhi tử Tiểu Sâm, ta cùng hắn cảm tình thực hảo, hắn tới Bắc Kinh thi đấu. Muốn kêu ta cùng đi ăn cơm. Tây tử trật tự phi thường rõ ràng giải thích. Lý Tín nghiêm túc nghe, cũng minh bạch, thực sảng khoái nói, kia thực hảo, ngươi đi đi, ngươi theo chân bọn họ khẳng định cũng là khó được gặp nhau, ta ở nhà chờ ngươi. Tây tử nắm lấy hắn tay, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi. Lý Tín sửng sốt, vạn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mời. Tiểu Sâm năm nay mau 14 tuổi, đã là một cái tuấn lãng thiếu niên. Phía dưới đá trồng chất hỏa nhã duyệt cũng 5 tuổi nhiều, phi thường đáng yêu làm cho người ta thích. Lão đại cùng hắn thái thái mô hình, cũng là phi thường hảo ở chung người. Tây tử nói, sẽ không có phương tiện sao? Lý Tín hỏi, ta mang ngươi đi nghĩa rộng thấy nhất hạ thời điểm, cũng không cảm thấy không có phương tiện nha. Tây tử bật cười, bất quá ngươi muốn ngụy trang một chút, không thể làm người phát hiện. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Lý Tín nói, chẳng qua ta kêu cơm hộ. Ta tưởng hẳn là có thể hủy bỏ đi. Tây tử nói. Ân. Lý Tín lập tức đánh điện Tôn Nhạn, làm nàng hủy bỏ một chút cơm hộ. Hai người liền chuẩn bị ra cửa. Tây tử thay đổi quần áo, đơn giản hóa cái trang, mang lên mũ cùng khẩu trang. Hai người lái xe Ford ước. 1129 chương 1129 không phải một quải. Muốn gặp đồn đại trung lão đại, Lý Tín là có chút khẩn trương. Hắn xem qua ảnh chụp. Rõ ràng hơn hắn là một cái phi thường ưu tú lợi hại nam nhân. Quan trọng nhất chính là, Lý Tín trong lòng sờ không rõ ràng lắm, Minh Ý ở Tây Tử cảm nhận chung hiện tại vẫn là cái gì phân lượng. Nàng nói thử bông, đó có phải hay không đại biểu, còn không có bông. Lý Tín trong lòng nghĩ này đó, trên mặt lại một chút đều không hiện, mà là chuyên tâm lái xe. Tây Tử đi thời điểm cấp Minh Ý gọi điện thoại, nàng sẽ mang một cái bằng hữu lại đây. Hy vọng có thể tìm một cái tư mật tính tương đối tốt nhà ăn cơm tương đối hảo. Minh Ý an bài thực chú đáo, là một nhà chủ đề nhà hàng phệ, mỗi cái khách nhân đều có độc lập ngăn cách, có một cái xinh đẹp đáng yêu cửa nhỏ, có nhất định từ bí tính. Lý Tín cùng Tây Tử đúng hẹn tới, Minh Ý một nhà đã ở. Bọn họ đi vào, Lý Tín trước nhìn đến chính là một cái ăn mặc màu xám đậm kim chỉ áo lông nam nhân. Nam nhân ngũ quan sâu sắc khắc sâu, đôi mắt thâm thúy có thần, mũi cao thẳng, giữa mày rất có nam nhân giống được quân vương chi khí. Này nam nhân, hắn gặp qua ảnh chụp, biết là Minh Ý, Tây Tử nhớ mãi không quên lão đại. Hắn ở trên mạng cũng tìm tòi người nam nhân này, thương giới thượng thần giống nhau nam nhân. Minh Ý bên người ngồi một người Mỹ lệ nữ nhân, cặp vai tóc dài, ngũ quan nhu Mỹ, biểu tình điềm đạm. Nữ nhân bên người ngồi một bé gái, ăn mặc mễ màu xám phim hoạt họa bối bối y đi hề, sơ đáng yêu bím tóc, khuôn mặt phấn phấn, một đôi mắt to cùng bên người nữ nhân mười phần giống nhau. Tiểu nữ hoa bên cạnh ngồi chính là một cái tiểu nam hoa, ăn mặc cùng khoản màu lam bối ngực, làn da trắng non xinh đẹp, đôi mắt lại lượng lại đại, dáng ngồi rất đoan chính, một con tay nhỏ bị tiểu nữ hoa ôm vào trong ngực, ngón tay bị tiểu nữ hoa chơi, hắn cũng không chút nào để ý, tự đắc nảy nhạc. Nhất bên cạnh chính là một cái nhìn mười mấy tuổi tiểu thiếu niên ăn mặc một kiện thật dày thâm dạ áo khoác, tóc cắt thực chỉnh tề, ngũ quan cùng Minh Ý cơ hồ là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, rồi lại không mất thiếu niên ngây ngô tính trẻ con. Lý Tín, vị này chính là Minh Ý, ta trước kia lão bản. Vị này chính là hắn thái thái Mâu Hình. Lão đại, Mâu Hình, đây là Lý Tín, ta bằng hữu. Vị này tiểu soái ca tiểu sâm. Là lao đại đại nhi tử. Đây là đá trồng chất hòa nhã duyệt, phân biệt là lao đại con thứ hai cùng tiểu nữ nhi. Tây tử giới thiệu. Minh tiên sinh, Minh thái thái, các ngươi hảo, ta kêu Lý Tín. Lý Tín rất lớn phân chào hỏi. Minh ý biết Tây tử muốn mang bằng hữu thời điểm, liền có điểm giật mình. Phải biết rằng Tây tử từ đi theo hắn bên người công tác bắt đầu, nhưng cho tới bây giờ không có trịnh trọng mang quá bằng hữu đến trước mặt hắn. Các ngươi hảo, ngồi đi. Mâu Hình cười vội nói, mau ngồi, nhà của chúng ta cùng Tây Tử rất nhiều năm bằng hữu, coi như nàng là người trong nhà giống nhau. Tốt. Lý Tín hào phóng ngồi xuống. Lý Tiên Sinh nhìn thực quen mặt. Minh Ý nói, là rất quen mắt. Mâu Hình cũng cảm thấy. Hình Hình, ngươi cũng không nhìn qua cái kia đại tướng quân sao. Hắn là cái kia đại tướng quân lạp. Tiểu Sâm nói. Tiểu Sâm, ngươi cư nhiên cũng xem phim truyền hình. Tây Tử thực ngạc nhiên. Ai quy định Mỹ thiếu niên không thể xem phim truyền hình sao? Tiểu Sâm nói. Đúng vậy, Mỹ thiếu niên có thể xem TV. Tây Tử cười. Tiểu Sâm, ngươi không gọi người sao? Mâu Hình đối nhi tử nói. Lý Tín ca ca hảo. Tiểu Sâm nói. Bên cạnh hai cái hoa hoa nghe được Tiểu Sâm gọi người, sau đó đều chăm miệng một lời kêu, Lý Tín ca ca hảo. Tây Tử nhìn Tiểu Sâm, ngươi kêu ta A-di. Ngươi kêu hắn ca ca. Có cái gì không đúng sao? Lý Tín ca ca nhìn cùng ta tương đối giống bạn cùng lứa tuổi, mà ngươi cùng cô là một quải. Tiểu Sâm nói. Tiểu Sâm, đừng hồ nháo. Mâu Hình nhìn mắt nhi tử. Tiểu Sâm phụt một tiếng cười, Tây Tử A Di, là một cái thành thục nữ nhân, ngươi muốn dung cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. Ngươi gần nhất đều học chút cái gì từ nha, Tiểu Sâm. Tây Tử đều phải bị hắn đánh bại. Đây là ca ca sách giáo khoa thượng nói, thảm đạm nhân sinh, đầm địa máu tươi. Đã chồng chất nói, đi trước lấy ăn đi. Mâu Hình sờ sờ tiểu nhi từ đầu. Ngươi ngồi ở nơi này đi, ta đi lấy. Tây Tử đối Lý Tín nói. Lý Tín mỉm cười gật đầu, hắn đích xác không có phương tiện đi ra ngoài, sợ bị nhận ra tới. Ta cũng đi. Tiểu Sâm nói, chúng ta cũng đi. Đã chồng chất từ ghế trên xuống dưới. Sau đó đi kéo Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt lộ ra một tia do dự, nhưng xem đá chồng chất tươi cười. Sau đó ôm ca ca tay, chậm rãi bò xuống dưới. Tiểu Sâm chờ bọn họ cùng nhau, nắm đệ đệ muội muội tay, cùng nhau đi ra ngoài lấy ăn. Lý Tín lập tức đối mặt Mâu Hình vợ chồng, hắn liền ngồi ở đối diện, trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Ngươi là cái kia diễn Lý Quảng diễn viên. Mâu Hình không khỏi xác nhận. Lý Tín gật đầu, đúng vậy. Ngươi diễn thực không tồi. Bản nhân so trong TV muốn bạch rất nhiều, càng đẹp mắt một ít. Mâu Hình nói. Đó là hóa trang hiệu quả. Lý Tín trả lời. Nguyên lai là như thế này, ngươi cùng Tây Tử nhận thức đã bao lâu? Mâu Hình hỏi. Một năm. Lý Tín trả lời. Thời gian kia cũng không ngắn. Mâu Hình nhìn mắt Minh Ý. Minh Ý vẫn luôn không giấu vết đánh giá Lý Tín. Sau đó hỏi, ngươi là quang ảnh phía dưới nghệ sĩ? Đúng vậy. Lý Tín nói. Ngươi người đại diện là ai? Minh Ý hỏi. Hoàng Quỳnh. Nghe hắn như vậy một hồi đáp, Mâu Hình cùng Minh Ý lẫn nhau liếc mắt một cái, như là nghĩ đến cái gì. Kỳ thật Minh Ý nghe được quá một chút tin tức, nói Tây Tử giao cái bạn trai, nhưng hắn cũng không có thâm hỏi qua, thầm nghĩ hẳn là mắt chịu cái này Nam Hải Nhi. Hoàng tỷ là cái phi thường ưu tú người đại diện, nàng không dễ dàng dẫn người, nàng có thể mang ngươi, ngươi nhất định có chỗ hơn người. Minh Ý nói, là phân khối dẫn tiến Hoàng tỷ cho ta nhận thức, ta mới có may mắn trở thành Hoàng tỷ nghệ sĩ. Lý Tín nói, Mâu Hình cùng Minh Ý đều hơi hơi mỉm cười. Lúc này Tây Tử bọn họ đã trở lại, cầm hai bàn đồ ăn trở về. Ta cũng đi lấy điểm ăn. Mâu Hình xem Tiểu Sâm mang theo hai hoa hoa cùng nhau trở về. Mỗi người trong tay đều bưng cái một cái mâm, mặt trên phóng cánh gà, một ít tôm bóc vỏ cơm chiên. Tiểu Sâm mang theo hai cái hoa hoa ngồi xong, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Mâu Hình lôi kéo Minh Y đi ra ngoài lấy đồ ăn. Tây Tử vừa tiến đến, không khỏi nhìn về phía Lý Tín, không biết hắn vừa rồi cùng Minh Y bọn họ liêu thế nào. Nhưng là nàng đối Lý Tín còn rất có tin tưởng, hắn là một cái thực thông minh cũng phi thường hảo câu thông người. Ta tùy tiện cầm điểm ăn, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Tây Tử hỏi hắn. Lý Tín đối đồ ăn phi thường không chọn, cái gì đều có thể ăn, cho nên lắc đầu, tỏ vẻ một mâm dưa chuột cơm chiên là có thể thu phục. Tiểu Sâm, ngươi ngày mai thi đấu có tin tưởng sao? Còn hành đi. Tiểu Sâm chiếu cố đệ đệ muội muội ăn cơm, đem gà nướng chân thịt cắt thành từng khối, phân biệt phóng tới đá trồng chất hòa nhã duyệt mâm. Hai cái tiểu hoa nhi cũng ngon thực, một người một cái mâm, ngoan ngoãn dùng cái muông ăn mâm đồ ăn. Tiểu Sâm thật sự rất tuyệt. Lý Tín tự đáy lòng tán thưởng, đệ đệ cùng muội muội cũng hảo ngoan. Lý Tín ca ca, ngươi muốn ăn thịt thì sao? Ta có thể phân ngươi một khối. Tiểu Sâm nói thuần thục cầm đĩa xoa một miếng thịt đến hắn mâm. Cảm ơn ngươi, Tiểu Sâm. 1130 chương 1130 như vậy hứa hẹn. Nay bữa cơm so Tây Tử tưởng tượng chung còn muốn ăn hài hòa, Tiểu Sâm thế nhưng cùng Lý Tín rất hợp duyên. Tây Tử cho rằng, Lý Tín chỉ biết hạ cờ tướng, không nghĩ tới hắn còn sẽ hạ cờ vây. Tiểu Sâm ăn không sai biệt lắm, Lý Tín cũng không sai biệt lắm ăn sóng khi, hai người liền liêu lên. Người sẽ hạ cờ vây. Phi thường nghiệp dư. Lý Tín nghe được Tây Tử nói, Tiểu Sâm là tới thi đấu, kia khẳng định là chuyên nghiệp tuyển thủ, hắn tự nhiên sẽ không ở chuyên nghiệp tuyển thủ trước mặt nói chính mình thực sẽ. Chúng ta hiện nay một hồi, ngươi có cái này cờ vây áp sao? Tiểu Sâm hỏi. Lý Tín nhìn hạ liền nói, có, bất quá ta cấp bậc tương đối thấp. Tiểu Sâm qua đi xem hắn cấp bậc, đích xác tương đối thấp, là 18 cấp, mà hắn đã toàn năm. Lý Tín ca ca, muốn hay không khai cái phòng thử tiếp theo bàn. Tiểu Sâm nhìn một chút hắn hạ bàn số, hắn hạ rất ít, nhưng mỗi bàn đều phi thường có chất lượng. Hiện tại sao? Chúng ta có thể thêm bạn tốt, chế chút thuê phòng hạ. Nghe xong những lời này, những người khác đều mặc vài giây, cảm giác này hai nam hải nhi tiến vào dị thứ nguyên. Hành nha! Tiểu Sâm cùng hắn lập tức bỏ thêm bạn tốt. Lý Tín ca ca, ta ngày mai thi đấu, giống như sẽ phát sóng trực tiếp, ngươi có thể đến xem. Tiểu Sâm lại nói. Hảo! Tiểu Sâm đã có chính mình di động, kết quả hai người lại cho nhau bỏ thêm vẻ trạng. Tiểu Sâm lớn lên rất cao, hiện tại mau đến 1m7, đã là một cái tiểu thanh niên bộ dáng. Lý Tín vốn dĩ liền lớn lên nột, hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là tưởng hai huynh đệ dường như, một chút không khỏe cảm đều không có. Cơm nước xong, bọn họ liền đi bên cạnh nhi đồng chơi trò chơi thành chơi, Mâu Hình bồi hai cái tiểu hoa nhi vào chơi trò chơi trong thành mặt chơi. Lý Tín cùng Tiểu Sâm một lát sau cư nhiên không thấy, Tây Tử cũng là kỳ. Tây Tử cùng Minh Ý tìm một chỗ nói chuyện thiếm. Ta nghe nói ngươi Thiên Long quán hạng mục ra điểm vấn đề. Minh Ý hỏi. Con Hảo, đã giải quyết, hạng mục thực mau liền bắt đầu khởi công. Tây Tử nói. Tây Tử, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể cứ việc cùng ta nói. Minh Ý nói. Ta sẽ, lão đại. Tây Tử hồi. Ngươi cùng cái này Lý Tín. Luyến ái. Tây Tử trả lời. Minh Ý nhìn Tây Tử, theo nàng hiểu biết, Tây Tử là một cái cực người thông minh, nàng sẽ không đối chính mình cảm tình quá mức với qua loa. Cái này Nam Hải Nhi cũng không tệ lắm, chính là tuổi còn nhỏ một chút. Minh Ý không phải một cái sẽ lấy ác ý đi suy đoán người khác người, nhưng là hắn sẽ lo lắng Lý Tín tuổi quá tiểu, về sau trải qua nhiều, dễ dàng thay lòng đổi dạng. Đặc biệt là cái kia vòng. dù hoặc quá nhiều, hiện tại cảm thấy những thứ tốt đẹp, về sau chưa chắc là. Đảo cảm thấy hắn tuổi tác hảo, tương đối đơn giản, ta tương đối hưởng thụ hiện tại cùng hắn kết giao cảm giác. Tây tử nhàn nhạt nói. Minh ý nháy mắt liền minh bạch, hắn cũng phi thường rõ ràng Tây tử gia đình có bao nhiêu phức tạp, Thiên Long quán gia vấn đề có một nửa nguyên nhân phỏng chừng là bên trong. Càng đừng nói nàng tiếp xúc rất nhiều nam nhân, đều là tinh anh nhân sĩ, đồng thời cũng đều khôn khéo quá mức, cân nhắc quá nhiều. Tây tử, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi. Minh ý nói. Cảm ơn ngươi, lao đại. Tây tử vô cùng cảm kích. Kỳ thật Tây tử nếu đem Lý Tín đưa tới chính mình trước mặt tới, kia thuyết minh nàng chính là nghiêm túc, chỉ cần nàng là nghiêm túc, Minh ý duy nhất làm chỉ là duy trì. Bọn họ ở công viên trò chơi chơi buổi chiều 4 điểm nhiều, Minh ý xem Lý Tín cùng Tiểu Sâm vẫn luôn không ra đi, hắn liền đi tìm người. Trước mau đi tìm người, Lý Tín cùng Tiểu Sâm liền ở công viên trò chơi phía dưới một chỗ, Lý Tín mang màu đen khung mắt kính, đỉnh đầu mũ lưỡi chai, một cái khẩu trang. Hai người một cái đại nam hài nhi, một tiểu nam hài nhi ngồi ở cùng nhau, trong tay cầm cái di động. Tiểu Sâm, Lý Tín. Minh ý đi qua đi. Lý Tín nâng một chút đầu, đối Minh ý cười một chút tính đáp lại, nhưng lập tức lại cúi đầu xem di động. Tiểu Sâm càng là đầu cũng không nâng. Minh ý đi tới mới xem biết, bọn họ là này tại hạ cờ. Hai người ở cờ vây áp thượng khai cái phòng. Nhưng là này hai người biến mất đã một tiếng rưỡi. Lý Tín cư nhiên có thể cùng Tiểu Sâm chơi cờ một tiếng rưỡi chi gian, cũng là đủ có thể. Chúng ta phải đi. Minh ý nhắc nhở. Ba ba, ngươi chờ một chút. Tiểu Sâm là hacker, hạ cuối cùng một bước, hệ thống có thể kết toán, sau đó hắn thắng. Lý Tín cười, cùng Tiểu Sâm chơi cờ thật đúng là rất vất vả. Này Tiểu Hài Nhi bố cục năng lực quá cờ, sẽ khống cờ. Từ bắt đầu, hắn vẫn luôn ở như thế nào thở dốc cầu địa bàn cầu sinh tồn vượt qua. Lý Tín ca ca, ngươi trình độ khẳng định không phải 18 cấp. Tiểu Sâm nói, ta thật lâu không hạ, trình độ thực bình thường. Hắn công tác vội, có đôi khi hơi chút rảnh rỗi, mới có thể tiến internet tiếp theo hạ, nhưng cũng chưa giống hôm nay như vậy, hạ kéo cứ chiến. Nhưng là ngươi cờ hạ rất tinh tế, ta công chiếm thực vất vả. Tiểu Sâm ăn ngay nói thật. Tiểu Sâm, ngươi ngày mai nhất định sẽ thắng, chờ mong nghe ngươi tin tức tốt. Lý Tín nói, kia đương nhiên, ngày mai ta thắng cho ngươi gửi tin tức. Tiểu Sâm nói, hảo, chúng ta đi thôi. Minh ý nói, bọn họ lúc này mới đi lên, Tiểu Sâm đi mau, liền đi ở phía trước, Minh ý cùng Lý Tín đi ở mặt sau. Lý Tín lớn lên cao gầy, đứng ở Minh ý trước mặt thế nhưng không có yếu đi khí thế. Ngược lại hắn nhàn đạm tâm tính, đi đường không chậm không mau, khí định thần nhàn. Hai người đứng ở một hơi, thế nhưng cũng có vài phần kỳ quái hài hòa. Lý Tín, ngươi đối với ngươi cùng Tây tử chi gian tương lai, từng có quy hoạch sao? Minh ý hỏi. Lý Tín nhìn về phía Minh ý, biểu tình đạm nhiên, đã muộn vài giây không trả lời. Tây tử ở bộ đội là ta bộ hạ, lúc sau là ta cấp dưới, nàng hạnh phúc đối chúng ta Minh gia trọng yếu phi thường. Ta hy vọng nàng tìm bạn lữ có thể làm nàng hạnh phúc, sẽ không thương đến nàng. Minh ý nói. Ta sẽ không làm sở hữu ái nàng người thất vọng. Hắn hiện tại nói lại nhiều đều là hư, hắn nhất có thể hứa hẹn chính là những lời này. Minh ý cười, xem Lý Tín khi đôi mắt nhiều vài phần ấm áp. Các ngươi chạy tới chỗ nào rồi? Chờ bọn họ trở về, Tây tử hỏi. Chúng ta tìm cái địa phương chơi cờ đi. Tiểu Sâm trả lời, Lý Tín ca ca hạ cơ rất lợi hại, về sau chúng ta muốn thường thường giao lưu. Hảo A. Lý Tín rất biết chiếu cố Tiểu Hải Nhi, hắn đệ đệ muội muội so Tiểu Sâm cùng lắm thì vài tuổi, cho nên cùng hắn câu thông một chút chướng ngại đều không có. Trong chốc lát đi chúng ta chỗ đó ăn cơm chiều không? Mâu Hinh xem thời gian không sai biệt lắm, muốn mang bọn nhỏ trở về. Bọn họ ở Bắc Kinh có chỗ ở, liền trực tiếp ở nhà nấu cơm. Không được, chúng ta hẹn xem điện ảnh, hắn ngày mai muốn đi công tác. Tây tử nói. Minh ý vợ chồng biết không quấy rầy bọn họ luyến ái, hai kích thích người lúc này mới từng người tản ra. Kết quả một phân khai, Lý Tín liền bắt đầu định điện ảnh phiếu. Ta biết có cái địa phương xem điện ảnh không tồi. Tây tử nói. Lý Tín quay đầu xem nàng, chỗ nào? Ô tô rạp chiếu phim, nói như vậy sẽ không sợ bị người gặp được. Tây tử nói. Lý Tín còn không biết có ô tô rạp chiếu phim, mà Tây tử đã định hảo phiếu, buổi tối 8 giờ. Kế tiếp, bọn họ tìm địa phương ăn cơm. 1131 chương 1131 từ hiện tại đến tương lai. Nhà ăn là Lý Tín ăn bài, hắn làm Tôn Nhạn tìm cái hoàn cảnh cũng không tệ lắm địa phương ăn cơm, vừa lúc xem điện ảnh phụ cận có một nhà không tồi tiệm cơm Tây. Hôm nay náo nhiệt một ngày, vốn dĩ hai người là khó được có thể ngốc tại cùng nhau một ngày, đột nhiên thay đổi hành trình, cùng Minh ra chơi một ngày. Cực kỳ chính là, còn rất vui sướng. Ngươi như thế nào như vậy sẽ làm cho người ta thích đâu? Ăn cơm thời điểm, Tây Tử nói. Liên vừa rồi, Tây Tử thu được Minh ý hoài chát, rất đơn giản một câu, Lý Tín cái này nam hài tử, cũng không tệ lắm. Phải biết rằng bị lão đại đánh giá một tiếng cũng không tệ lắm, là nhiều không dễ dàng. Đại khái là ta lớn lên tương đối làm cho người ta thích. Lý Tín nghiêm trang trả lời. Tây Tử bật cười, nhìn chăm chú Lý Tín, nàng không khỏi tưởng chính mình giống Lý Tín lớn như vậy thời điểm, có hắn như vậy khí độ cùng trầm ổn sao. Tây Tử là có phát hiện, cùng Lý Tín kết giao góp phía trước bọn họ như vậy ở bên nhau, là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Có lẽ phía trước là thuần thân thể thượng quan hệ, hiện tại kết giao lúc sau giống như một lần nữa nhận thức giống nhau. Lý Tín thực thành thục, sống thực thong dong, không chút hoang mang. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn như thế nào làm được đâu. Phân khối, đừng như vậy xem ta. Tây Tử xem hắn ánh mắt quá nóng cháy, xem hắn miệng khô lưỡi khô. Ta xem ngươi làm sao vậy? Ta xem chính mình nam nhân còn không được làm. Tây Tử bất mãn nói. Nghe lời này, Lý Tín lập tức ôm chầm đi, lấp kín nàng ngôi. Tiểu tử này, thật không trải qua liêu, một liêu không hợp liền hôn môi. Tuy rằng như vậy tưởng, Tây Tử vẫn là nhắm mắt lại, nhận ứng hắn hôn môi. Cái này cơm, hai cái ăn đều không nhiều lắm, nhưng hai cái cảm giác đều không giống nhau. Lý Tín phía trước cảm thấy, Minh Ý sẽ là một cái kết, sẽ là một cây thứ, hắn vẫn luôn ở nỗ lực hóa giải. Hiện tại lại cảm thấy, kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Phân khối hiện tại cùng Minh ra quan hệ rất hài hòa, Minh Ý là một cái thực thành thục thực thành công gia đình cũng thực mỹ mãn nam nhân, hắn cùng Tây Tử không có một đinh điểm không nên có liên lụy. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn chỉ cần làm phân khối chậm rãi buông thì tốt rồi, hắn sẽ nỗ lực làm được. Cơm nước xong, hai người đi xem điện ảnh. Tới phong viên ô tô rạp chiếu phim xem điện ảnh người cũng không nhiều, hiện tại đêm cũng không đủ thâm, kỳ thật đại bộ phận tới này tiến tới xem điện ảnh. Xem đều không phải điện ảnh, mà là tình thú. Một cái điên cuồng động vật thành, một con thỏ cùng một con hồ ly, chuyện xưa rất thú vị. Hai người xem thực đầu nhập, Tây Tử còn tưởng rằng Lý Tín sẽ không quy củ muốn làm điểm gì, kết quả hắn xem thực nghiêm túc, chỉ là gắt gao nắm tay nàng. Điện ảnh kết thúc xong, đã mau 10 giờ. Chúng ta sớm một chút trở về, ngươi ngày mai còn muốn công tác. Tây Tử nói. Lý Tín đồng ý, hắn tới lái xe. Hai người nhích người trở về. Một đường lái xe trở về, hai người có một câu không một câu đáp lời, Tây Tử quay đầu xem Lý Tín thời điểm, cảm giác hắn tâm tình tựa hồ phi thường không tồi. Hôm nay ra cửa thời điểm, hắn giống như có điểm nghiêm túc, tâm tình còn mang theo vài phần áp lực, lúc này Lý Tín khỏe miệng giơ lên, mày thực thả lỏng. Hắn lái xe tư thế cũng cực xoái, nam tính ngón tay thon dài nắm tay lái cũng đặc biệt có mỹ cảm. Tây Tử không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Lý Tín chú ý tới nàng cười. Lý Tín, ngươi thực để ý lao đại tồn tại sao? Tây Tử mở miệng hỏi. Lý Tín hẳn là rất sớm liền biết lao đại tồn tại, nhưng hắn chưa từng có chủ động hỏi qua. Hoặc là nói, Lý Tín tâm tư là cực tinh tế người, hắn nếu cho rằng hỏi sẽ ảnh hưởng lẫn nhau cảm tình vấn đề, cho dù đè ở trong lòng thành thứ, hắn cũng sẽ không hỏi tới đồ tăng không mau. Có một chút nhi. Hắn trả lời. Chỉ có một chút nhi. Hôm nay ra cửa thời điểm, hắn như vậy cũng không phải là một chút bộ dáng. Hào đi, kỳ thật có rất nhiều điểm. Lý Tín nói, bất quá hôm nay lúc sau không như vậy nhiều điểm. Vì cái gì? Bởi vì đã qua đi, đúng hay không? Lý Tín nói, đem xe ngừng ở ven đường, hắn nghĩ thầm, hiện tại phân khối đại khái có thể cùng hắn tán gẫu một chút vấn đề này. Ta đã từng thực từng yêu hắn đi. Thiếu nữ thời đại tổng hội có một cái làm người đặc biệt sùng bái đối tượng, hắn chính là người kia. Có thể lý giải. Nàng 16 tuổi liền tiến bộ đội, nàng 16 tuổi thời điểm hắn bao lớn, hắn mới 10 tuổi. 10 tuổi chính mình, đại khái cũng chưa nghĩ tới trên thế giới tình yêu là cái gì ngoạn ý nhi. Hắn thua ở trên vạch xuất phát. Khi đó, gia đình của ta làm ta phi thường không vui, nghe bác đã chết làm ta hận thấu Hề gia. Ta đuổi theo lão đại, tiến bộ đội đặc chủng lúc ấy, mỗi lần ra nhiệm vụ đều sẽ thiêm sinh tử thư, khi đó ta liền tưởng, nếu ta có thể cùng lão đại chết cùng một chỗ, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Tây tử thấp giọng nói, thật không nên nói chuyện này, Lý Tín phát hiện nói tới này đó, đáng chết hắn trong lòng phi thường không thoải mái. Sau lại rất nhiều năm, ta đi theo hắn bên người, ta đã từng cùng hắn thổ lộ quá, hoặc là ta biểu hiện thực rõ ràng, ta thích hắn, sùng bái hắn. Nhưng là hắn chưa từng có quá đáp lại, thẳng đến ta biết có mâu hình tồn tại, hắn trong lòng trụ chính là một nữ nhân khác. Tây tử nói, Lý Tín đối Minh Thái Thái ấn tượng thực hảo, một cái rất mỹ lệ thực ôn hòa nữ nhân. Nhưng là lại thâm nùng cảm tình, đều chịu không nổi thời gian ma tha, rất nhiều năm trước kia, ta liền ở học buông xuống. Tây tử chậm rãi nói, trên thực tế, nhiều năm như vậy ta tuy rằng thích nam nhân kia, nhưng trước nay không nghĩ tới muốn chiếm hữu. Không có chiếm hữu cảm tình, liền không phải tình yêu. Lý Tín lập tức nói, ta nhị thúc đã từng nói, người đều sẽ có chấp niệm, có đôi khi chấp niệm lâu lắm sẽ làm người quên chấp niệm nguyên nhân, ngược lại yêu chấp niệm, cái này cảm giác. Tây tử khiếp sợ nhìn hắn, ta đột nhiên tò mò, ngươi nhị thúc đến tột cùng là cái dạng gì người. Có cơ hội ta mang ngươi nhận thức một chút ta nhị thúc. Lý Tín nói, hắn là một cái rất có trí tuệ người. Cho nên ngươi hiện tại không ngại lão đại tồn tại phải không? Ta để ý nói, hắn liền sẽ biến mất sao? Lý Tín hỏi lại. Tây tử cứng họng. Cho nên ta để ý là vô dụng, nhưng là ta sẽ nỗ lực lấp đầy ngươi trong lòng mỗi một góc, làm ngươi vô tâm tư tưởng khác. Lý Tín nói. Tây tử cười, tiểu tử này như thế nào liền như thế đáng yêu đâu. Nhưng là phân khối, ta thực vui vẻ ngươi cùng ta nói này đó. Lý Tín nắm tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một cái, ta sẽ không để ý chúng ta nhận thức phía trước phát sinh sự tình, bởi vì đó là ngươi trước kia nhân sinh. Ta để ý chính là chúng ta về sau, ta sẽ làm được, làm ngươi hạnh phúc, từ hiện tại đến tương lai. Làm sao bây giờ? Nàng có điểm muốn khóc. Nàng rốt cuộc biết, Lý Tín vì cái gì sẽ như vậy làm cho người ta thích. Nói xong này đó, Lý Tín mới lái xe về nhà. Ai biết trở lại xem Hồ Quốc Tế mau tới cửa, bọn họ muốn vào bãi đỗ xe thời điểm, Tây Tử thấy được một hình bóng quen thuộc. Sau đó nàng điện thoại vang lên, nàng ở trong xe, nhìn đến cái kia thân ảnh cũng lấy ra điện thoại. Nàng xem ra điện, là Nguyên Khiếu Vĩ. Hôm nay Nguyên Khiếu Vĩ phát quá vài điều hệ chặt, đánh quá hai thông điện thoại cho nàng, hiện tại Tây Tử cảm thấy người này, thật sự có điểm phiền nhân. 1132 chương 1132 có miêu nị, khẳng định có. Nàng tiếp điện thoại, ngữ khí lãnh đạm, Nguyên Tổng, có việc sao? Nguyên Khiếu Vĩ cũng nhìn đến bọn họ xe, hắn đứng ở bọn họ xe phía trước cách đó không xa, sau đó nói, Hề Tổng, thật sự có chuyện, Thừa Kiến Vương tưởng Tổng bên kia đột nhiên quyết định, không làm cái này hạng mục. Tây Tử vừa nghe, vấn đề này thật sự rất lớn. Đêm qua chúng ta ăn cơm uống rượu không đều liêu thực vui vẻ sao? Tây Tử nói. Chuyện này yêu cầu nói chuyện, cho nên ta mới cứ như vậy cấp tới tìm ngươi. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Hào đi. Tây Tử nhìn mắt Lý Tín, Nguyên Khiếu Vĩ nói chuyện này, cũng xác thật trọng yếu phi thường. Ta xuống xe cùng Nguyên Khiếu Vĩ liêu vài câu, công tác thượng có chút vấn đề. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Tín nói. Ân. Tây Tử thò lại gần, đi hôn môi hắn môi. Lý Tín tay cầm nàng bên gáy, gia tăng nụ hôn này, hôn một hồi lâu mới buông ra nàng. Nàng xuống xe, chiều Nguyên Khiếu Vĩ đi qua đi. Nguyên Khiếu Vĩ nhìn đến bọn họ xe khi, đã trong bóng đêm nhìn đến trên xe nam nhân, chỉ có thể nhìn đến bóng người, nhưng là xem không rõ trông như thế nào. Vừa rồi Tây Tử liền ở trong xe, hai người giống như ở hôn môi, thực thân mật sao. Nhưng là không quan hệ. Này chỉ là nhất thời, nữ nhân này nhất định sẽ là chính mình. Muốn hay không lại ước tưởng tổng ra tới tán gẫu một chút. Tây Tử đi qua đi nói. Hắn hôm nay đột nhiên cùng ta nói, không thể làm Thiên Long Quán Thừa Kiến thương, lúc sau điện thoại liền rốt cuộc đánh không thông. Nếu có thể ta ước hắn ra tới, ta đã sớm ước ra tới. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Hắn không có khả năng đột nhiên liền làm như vậy quyết định, lớn như vậy hạng mục, chẳng lẽ còn có thể trò đùa không thành. Nguyên tóm lại trước ngươi liền không có thu được một chút phong sao. Tây Tử nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là vẫn luôn liên hệ không thượng. Nguyên Khiếu Vi nói, chúng ta tìm một chỗ liêu đi, hoặc là đi ngươi trên lầu liêu cũng đúng, ta tưởng chuyện này cần thiết mở cuộc họp. Tây tử nghĩ nghĩ liền nói, như vậy đi, ta thử liên hệ một chút tưởng tổng, nhìn đến đế tình huống như thế nào. Hôm nay đã trễ thế này, phỏng chừng cũng làm không được cái gì, chờ ngày mai rồi nói sau. Nhưng là Nguyên Khiếu Vĩ vốn dĩ thiết tưởng cũng không phải là như vậy. Kỳ thật Nguyên Tổng, tưởng luôn là ngươi tiến cử, ngươi cùng hắn giao tình hẳn là càng sâu mới là, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được nguyên nhân, đúng không? Hoặc là, có phải hay không có cái gì nguyên nhân, ngươi không có phương tiện nói. Tây tử hỏi, như thế nào sẽ, ta đối hệ tổng ngươi xưa nay biết gì nói hết, chuyện này ta xem chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, khắc tìm thừa kiến thương. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Tây tử cũng phi thường buồn bực, nhưng nàng cũng cảm thấy chuyện này không hợp với lẽ thường, sở hữu hợp tác đã nói hảo, bất luận cái gì một cái làm đại sự người, đều sẽ không làm cũng chuyện như vậy. Nguyên Tổng, như vậy đi ngươi trước tận lực tìm tưởng tổng, ta bên này cũng sẽ tận lực tìm lập hồ sơ phương pháp, ngày mai chúng ta chạm vào cái đầu. Tây tử nói, chỉ có thể như vậy, xin lỗi, như vậy vẫn còn quấy rầy ngươi. Nguyên Khiếu Vĩ nói, công tác như vậy chuyện quan trọng, ai cũng không nghĩ, ta còn muốn nói xin lỗi, làm ngươi như vậy muộn tìm ta. Tây tử nói, ta đây không quấy rầy, nơi này có một ít tư liệu, ta cố ý đưa cho ngươi. Ngày mai ta còn muốn đi một chuyến Thanh Đảo, muốn buổi tối mới có thể trở về, cho nên trước tới tìm ngươi. Nguyên Khiếu Vĩ đem tư liệu cho nàng. Cảm ơn ngươi. Tây tử lấy quá tư liệu túi. Ta đây đi rồi. Nguyên Khiếu Vĩ xe ngừng ở bên cạnh, hắn nhận không tảo chiều trên xe nhìn lại, muốn biết Tây tử bạn trai trông như thế nào. Nhưng là ánh sáng quá tối tăm, hắn cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ nhìn đến một cái thực mông lung bóng dáng, biết nam nhân kia thực gầy. Tài kiến. Tây tử nhìn theo Nguyên Khiếu Vĩ rời đi, lúc này mới lên xe. Lên xe sau, Tây tử đem tư liệu túi ném tới ghế sau, sau đó gọi điện thoại cấp Trung Quần. Lý Tín Tắc chậm rãi lái xe đi vào. Ta cũng phát hoại chát, phỏng chừng ngươi không thấy được. Trung Quần nói, ta phải đến tin tức so Nguyên Tổng vãn, nghe nói tưởng tổng bên kia hiện tại ở bị điều tra, hôm nay buổi sáng đều bị thỉnh đi uống trà. Tổng có thể ở như vậy thời điểm mấu chốt, chủ động truyền thuyết ngăn hợp tác, tính phúc hậu. Tây tử nghe lời này, lập tức cảm thấy không đúng rồi, liền nói, vừa rồi Nguyên Khiếu Vi còn vẻ mặt đối tưởng tổng tình huống không hiểu rõ bộ dáng. Ngươi đều biết đến sự tình, hắn không có khả năng không biết. Nguyên Tổng sao có thể không biết, ở kinh thành hắn tài nguyên nhân mạch sâu nhất. Trung Quần cười, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nói không chừng vẫn là bởi vì hắn, tưởng tổng mới chủ động truyền thuyết ngăn hợp tác. Kia hắn còn một bộ không biết tình, tới tìm ta thương lượng bộ dáng. Tây tử nói, ta cũng không hiểu a. Đại lão bản mạch não, người bình thường đều xem không hiểu. Chuyện này, có mắt người đều nhìn ra được tới, Nguyên Khiếu Vĩ đối hệ tổng mục đích phi thường rõ ràng. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm, sáng mai mở họp, chúng ta lại tưởng đối sách. Tây tử nói, hành. Kết thúc điện thoại, Lý Tín cũng đỉnh hảo xe. Nàng vốn dĩ đi xe ghế sau lấy đồ vật, ai biết Lý Tín tay càng dài, thuận tay giao nàng bao bao cùng Nguyên Khiếu Vĩ cấp tư liệu túi lấy lại đây. Tây tử xem Lý Tín thần sắc, hắn thập phần bình tĩnh. Hắn tới tìm ta nói công sự. Tây tử nói, có thể nhìn ra tới. Lý Tín đối Nguyên Khiếu Vĩ cảm quan là thật sự không tốt lắm. Chúng ta đi lên đi. Tây tử nói. Lý Tín gật gật đầu, trước nhanh chóng xuống xe, hắn vốn định cùng Tây tử mở cửa xe, ai biết Tây tử đã xuống xe, hắn khóa lại cửa xe qua đi dắt tay nàng, ấn thang máy lên lầu. Kỳ thật Lý Tín cảm giác vừa rồi, Nguyên Khiếu Vĩ lại đây, là tưởng ước Tây tử. Nhưng là gặp gỡ bọn họ, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu chính mình thân phận, cuối cùng hắn cùng Nguyên Khiếu Vĩ ở hệ chặt thượng đã giao phong quá một lần. Nguyên Khiếu Vĩ như vậy nam nhân, bị hắn dùng Tây tử hệ chặt dối quá một lần sau, rất có thể ghi hận trong lòng. Phân khối kế tiếp đều sẽ cùng hắn hợp tác, Lý Tín không phải không tin nàng, chỉ là nghĩ nàng mỗi ngày bị Nguyên Khiếu Vĩ lợi dụng công tác chi tiện, dùng các loại biện pháp theo đuổi, hắn trong lòng vẫn là sẽ khó chịu. Vốn dĩ hai người không khí thực tốt, giờ khác này khí áp đều lánh xuống dưới, Lý Tín có chút an tĩnh. Về đến nhà, Tây tử liền nhận được Trung Quân điện thoại, nàng nhìn mắt Lý Tín liền nói, ta đi tắm rửa, ngươi đi vội đi. Tây tử lập tức tiến thư phòng, cùng Trung Quân tiếp điện thoại. Hiện tại có thể xác định, Tưởng tổng bên kia khẳng định là không thể hợp tác rồi. Trung quân nói, ta cũng liệu đến. Nay thật là phiền toái, hạng mục lập tức khởi công, lại muốn lập tức đổi thừa kiến thương, có so cái này càng tâm tắc sao? Trung quân, ngươi xem ngươi có biện pháp nào không tra được, Tưởng tổng bên kia xảy ra chuyện sau, có thể hay không liên lụy đến Nguyên Khiếu Vĩ? Tây tử nói, Trung quân sửng sốt, vạn không nghĩ tới Tây tử sẽ đưa ra vấn đề này. Tây tử là cảm thấy Nguyên Khiếu Vĩ hôm nay biểu tình có chút quái, hắn khẳng định biết nội tình, cố ý chạy tới nói cho chính mình chuyện này, nhưng lại nói một nửa lưu một nửa. Loại người này, có thể ở kinh thành sống tiếng gió thủy khởi, nói không chừng rất sớm liền thu được phong. Có miêu nị, khẳng định có. 1133 chương 1133 lại là kịch bản. Tây tử mới vừa cùng Trung quân kết thúc điện thoại, Nguyên Khiếu Vĩ điện thoại liền đánh tới. Hê tổng, ta tra được, Tưởng tóm lại trước có cái hạng mục bị tra ra có vấn đề, hắn bị thỉnh đi uống trà, hiện tại bọn họ đã đình chỉ vận tác, sở hữu tư liệu đều đã bị niêm phong. Phòng chứng ngày mai sẽ có điều đến nhân viên đến ngươi công ty, yêu cầu cung cấp tư liệu tiếp thu điều tra. Nguyên Khiếu Vĩ nói, không thể nào. Tây tử dùng thập phần giật mình ngữ khí, cư nhiên nháo lớn như vậy, Nguyên tổng, ngươi phía trước thật sự một chút không thu đến tin tức sao? Thu được một chút, ta còn tham quá hắn khẩu khí, hắn nói căn bản là chuyện nhỏ, một chút vấn đề đều không có, ta mới không có thâm tưởng. Nguyên Khiếu Vĩ thở dài, thật sự không nghĩ tới, sẽ ra chuyện lớn như vậy. Tưởng tổng sự tình, ai cũng không dự đoán được. Nguyên Khiếu Vĩ nói, tới thực mau, phi thường đột nhiên. Hiện tại chính là có thể khẳng định, chúng ta muốn mặt khác tìm thừa kiến thương. Tây tử nói, đích xác, ta sẽ nghĩ cách. Nguyên Khiếu Vĩ nói, tóm lại Hề tổng ngươi cùng ta hợp tác, ta nhất định sẽ đem cái này hạng mục làm xinh xinh đẹp đẹp. Tốt, có chuyện gì chúng ta lại câu thông. Tây tử nhàn nhạt nói. Kết thúc điện thoại, Tây tử mạc danh có chút tâm sinh buồn bực, bởi vì nàng cảm giác chính mình hình như là không phải lại bị kịch bản. Nhưng một chốc, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận cái này kịch bản ở đâu. Từ thư phòng ra tới, nàng còn đang suy nghĩ vấn đề này, Lý Tín liền từ phòng tắm ra tới. Xem Tây tử ninh ở mi, vẫn một bộ thất thần bộ dáng, hắn liền nói, thực phiền phải sao? Là có điểm. Tây tử nói, cái này hạng mục ước định tốt thừa kiến thương hiện tại không thể thực hiện hiệp ước, chúng ta muốn một lần nữa tìm thừa kiến thương. Cái này thừa kiến thương là cái kia Nguyên tổng tìm sao? Lý Tín hỏi. Thật là, ta cũng bình thẩm quá thừa kiến thương tư chất, vẫn là tương đương không tồi, bằng không cũng sẽ không đạt thành hợp tác ý đồ. Tây tử nói. Ta cảm thấy cái kia Nguyên tổng không quá đáng tin cậy. Lý Tín đem nàng kéo qua tới ngồi vào một bên, không phải một cái đặc biệt tốt đối tượng hợp tác. Hắn đương nhiên không phải tốt đối tượng hợp tác, nhưng là chúng ta hợp tác ý đồ đã ký, nếu không phải Tưởng tổng nơi này xảy ra chuyện, hạng mục thực mau là muốn khởi công. Tây tử nói, kia vẫn là muốn đề phòng hắn một ít. Lý Tín nói, Tây tử cảm nhận được Lý Tín không vui. Nhưng giờ khắc này nàng cảm nhận được Lý Tín không vui không chỉ là bởi vì hạng mục ra vấn đề, mà là hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn cảm giác được Nguyên Khiếu Vĩ ở theo đuổi chính mình. Lý Tín, ta ở trên thương trường lâu như vậy, ta biết như thế nào ứng phó các loại người. Tây tử nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lý Tín ôm nàng, nhưng hắn vẫn là sẽ để ý, đáng chết hắn đối này phân để ý bất lực, bởi vì hắn thay đổi không được bất luận cái gì hiện trạng. Phân khối. Kỳ thật nếu có khác lựa chọn, có thể không cùng hắn hợp tác. Lý Tín nói, ngươi cảm thấy như thế nào có thể nói, ta nguyện ý cùng hắn hợp tác. Tây tử hỏi lại, ta so ngươi càng không muốn cùng hắn hợp tác hảo sao. Ân. Lý Tín có viên rất tinh tế nhạy bén tâm, từ ở đoàn phim gặp được Nguyên Khiếu Vĩ cùng Y Lì Hẻ Nhu sự tình, đến lần trước ở hẹ chặt thượng xem những cái đó tin tức, hắn phán đoán ra Nguyên Khiếu Vĩ là một cái tâm cơ lòng dạ sâu đậm người. Hắn thê phân khối lo lắng, đồng thời cũng có nguy cơ cảm. Thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi nói như vậy. Kỳ thật ta có tư tâm, ta cảm giác hắn ở theo đuổi ngươi, ta không vui. Lý Tín thực thẳng thắn. Tin bảo, ngươi căn bản không cần đem hắn đương đối thủ, ta bên người giống hắn như vậy người theo đuổi rất nhiều. Nếu ta sẽ thích như vậy nam nhân, phỏng chừng ta tiếp thu cũng không phải là hắn. Tây tử nói. Tuy nói như thế. Cái này hạng mục hiện tại đã bắt đầu rồi, không cùng hắn hợp tác là không có khả năng. Tây tử nói, nhưng là ta sẽ cẩn thận. Lý Tín gật gật đầu, vậy ngươi đi tắm rửa đi, ngày mai khẳng định sẽ rất bận, hôm nay muốn sớm chút nghỉ ngơi. Ân. Tây Tử nói, liền tiến phòng tắm đi. Nàng tắm rửa một cái, mặc vào áo ngủ ra tới thời điểm, Lý Tín đã nằm đến trên giường, trong tay cầm một quyển sách đang xem. Tây Tử làm khô tóc, nằm đến hắn bên người. Ngươi không phải cũng muốn ngủ sớm sao? Sáng mai muốn đi thu tiết mục. Tây Tử nói. Ân. Lý Tín đem thư khép lại, ôm lên Tây Tử, thân thân nàng tóc, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Tây Tử ở Lý Tín trong lòng ngực, nàng có thể cảm giác Lý Tín rất để ý Nguyên Khiếu Vĩ tồn tại. Đó là đối nàng tới nói, này thật là không có biện pháp sự tình, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhất định sẽ cùng hắn hợp tác. Ngay kế Lý Tín tỉnh lại rất sớm, bởi vì muốn tiết mục thu, tiết mục tổ từ buổi sáng 7 giờ liền bắt đầu quay chụp, cho nên 6 giờ nhiều Tôn Nhạn liền tới tiếp hắn. Lý Tín ra cửa khi, Tây Tử còn ở ngủ. Hắn nhìn Tây Tử ngủ nhan, hôn một cái nàng gương mặt, liền thu thập chính mình ra cửa. Tây Tử kế tiếp đích sắc cùng phát run một chút, Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục thật là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là đất bị đoạt, thật vất vả hạng mục đã được duyệt, thừa kiến thương lại ra vấn đề. Ngay kế Tây Tử vì lại tìm thừa kiến thương, tưởng phá đầu, có tư chất hơn nữa có năng lực thừa kiến thương, cũng không phải thật sự như vậy hảo tìm. Nguyên Khiếu Vĩ buổi sáng tới tìm hắn, cho nàng ba cái lựa chọn, nhưng là kinh thành bản địa thừa kiến thương, cùng hắn quan hệ rất tốt. Tây Tử không có mạo muội quyết định, nàng không nghĩ lại bị té nhào. Hê Tổng, cái này hạng mục không thể lại kéo, ngươi rất rõ ràng mỗi kéo một ngày đều là tiền. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử nhìn Nguyên Khiếu Vĩ, nàng so với hắn càng sốt ruột. Như vậy đi, chúng ta làm một lần đơn giản tư chất bình thẩm, cái này hạng mục khẳng định không thể lại kéo. Tây Tử nói. Hành. Nguyên Khiếu Vĩ lập tức đồng ý. Tây Tử gọi điện thoại cấp Lý Tư Bổn. Lý Tư vốn là Hoàn Vũ tổng tài, mà Hoàn Vũ kiến trúc kỳ thật là quốc nội phi thường có năng lực cùng tư chất thừa kiến thương. Lý Tư bổn nhận được Tây Tử điện thoại phi thường chi ý ngoại, nghe được có công tác hợp tác cơ hội, cũng thực cảm thấy hứng thú. Ta đem tương quan tư liệu cho ngươi, ngươi trước đánh giá một chút. Tây Tử nói, có thể. Lý Tư bổn thái độ thực nóng bỏng, nói thật, Hề Tổng, ta phi thường vui có thể cùng ngươi lại hợp tác. Tây Tử kỳ thật cũng là không có biện pháp chung biện pháp, ngay từ đầu nàng không có lựa chọn Hoàn Vũ kiến trúc, là bởi vì nàng không nghĩ mọi chuyện đều dùng đến Minh gia tài nguyên. Nhưng trước mắt, nàng đảo cảm thấy Hoàn Vũ kiến trúc càng đáng tin cậy một ít. Trưa hôm đó, Lý Tư vốn là gọi điện thoại cấp Tây Tử, nói thật, phía trước ta liền vẫn luôn có chú ý 12 cẩm tinh mà tiêu hạng mục, cũng vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Hê Tổng có thể nghĩ đến ta, thật sự làm ta thụ sủng nhược kinh. Ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta gặp mặt liêu. Ta hiện tại ở Bắc Kinh. Tây Tử nói. Chúng ta đây đến Bắc Kinh gặp mặt liêu. Ta hôm nay buổi tối phi Bắc Kinh, ngày mai chúng ta ước thời gian liêu. Lý Tư bổn nói. Không thành vấn đề, liền nói như vậy định rồi. Tây Tử cùng Lý Tư bổn kết thúc điện thoại. Cùng Lý Tư bổn thông xong điện thoại, nàng gọi điện thoại cấp Nguyên Khiếu Vĩ. Nguyên Tổng, ngày mai có rảnh sao? Ta hẹn Hoàn Vũ kiến trúc Lý Tổng. Tây Tử nói, cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm. 1134 chương 1134 hạng mục muốn thất bại. Nguyên Khiếu Vĩ bừng tỉnh, lúc này mới minh bạch, Tây Tử hôm nay không đáp ứng hắn cung cấp tam gia thừa kiến thương, nguyên lai chính mình đã có đối tượng hợp tác. Có thể nha, ngươi ước thời gian cùng địa điểm. Nguyên Khiếu Vĩ đáp ứng rất thông khoái. Ngay kế Lý Tư buồn cùng bọn họ gặp mặt, cơ bản liền xác định hợp tác ý đồ. Nguyên Khiếu Vĩ đối Hoàn Vũ kiến trúc sớm có nghe thấy, cũng biết rõ chính mình tìm mấy nhà thừa kiến thương tư chất xa không có Hoàn Vũ hảo, cho nên hắn rất hào phóng đồng ý từ Hoàn Vũ kiến trúc làm thừa kiến trúc tham gia cái này hạng mục. Hai ngày xuống dưới, Tây Tử vội khí đều không xuyễn một chút. Lý Tín cho chính mình gửi tin tức, nàng cũng chỉ có thể buổi tối đơn giản hồi một chút. Hôm nay nàng lại là khai một ngày sẽ, tới rồi chẳng vạng. Bọn họ còn ở phòng họp, di động là tinh âm. Nàng nhìn đến di động sáng một chút, toàn lập tức đưa điện thoại di động ấn rớt, sau đó tiếp tục công tác. Chỉ chốc lát sau di động lại vang lên một chút, nàng đưa điện thoại di động bao lại, không đi xem. Trong lúc này, Nguyên Khiếu Vĩ cùng Lý Tư Bổn đều thấy được, đương nhiên ai cũng chưa nói. Nếu muốn cho hạng mục đúng hẹn khởi công nói, kia kế tiếp bọn họ công tác thật sự rất nhiều. Tây Tử hơn 10 giờ tối mới về đến nhà. sau đó gọi điện thoại cấp Lý Tín, lại phát hiện Lý Tín điện thoại đánh không thông. Nàng đành phải gọi điện thoại Tôn Nhạn. Lý Tín ở thu tiết mục, di động bị tịch thu. Tôn Nhạn nói, hắn cho ta gọi điện thoại ta ở mở họp không nhận được, còn đã phát hoại chặt. Tây Tử nói, Tây Tử mới vừa nhìn đến hoại chặt nội dung, hắn cho chính mình đã phát một cái. Bồ Câu đưa tin hướng Tây Phi Hành, phân khối, đang bận sao? Rất đơn giản một câu, Tây Tử cảm giác Lý Tín cảm xúc giống như không đúng lắm. Hắn chạm vạng thời điểm, không cùng ngươi liên hệ sao? Tây Tử hỏi. Không có nha, hắn ở đoàn phim, cũng không thể tùy tiện liên hệ chúng ta. Tôn Nhạn nói. Hắn khi nào quay chụp kết thúc? Ngày mai buổi tối liền kết thúc. Tôn Nhạn nói. Kế tiếp hành trình đâu? Hậu Thiên đi Hoành Điếm chụp phim mới. Có thể liên hệ thượng hắn, làm hắn gọi điện thoại cho ta. Tây Tử nói. Tây Tử kết thúc điện thoại, hôm nay một ngày nàng cũng là thật sự mệt mỏi, liền sớm ngủ. Ngay kế cùng Lý Tư Bổn đi công trường hiện trường, phía trước bọn họ thiết kế đồ, công trình sơ đồ phác thảo đều đã có, Lý Tư Bổn mang theo Hoàn Vũ thiết kế sư có cùng nàng cùng đi. Xem xong hiện trường, giữa trưa liền trực tiếp ở công trường ăn, buổi chiều tiếp tục thảo luận công tác, tới rồi trạng vạng Lý Tín Tư nói cùng nhau ăn cơm. Tây Tử nhìn xem thời gian, cũng không biết Lý Tín kết thúc công việc không có, liền nói, không được, ta hôm nay hẹn người. Không phải là hẹn Nguyên Tổng đi. Lý Tư vốn cũng đã nhìn ra, Nguyên Khiếu Vị đối nàng có ý tứ hơn nữa ở truy nàng. Ta có việc tư, cảm ơn. Tây Tử nói, hảo, hảo, hảo. Lý Tư buồn trên mặt cười, không hề truy vấn. Tây Tử về đến nhà sau, nhìn một chút di động, vừa muốn cấp Lý Tín gọi điện thoại, trung quần điện thoại liền tới rồi. Hê Tổng, mới vừa được đến tin tức, Thưởng Tổng án tử tra được ánh sáng mặt trời công viên miếng đất kia có quan hệ. Trung quần nói, ngươi nói cái gì? Tây Tử đều phải nhảy dựng lên. Dù sao hiện tại tình huống thực phức tạp, ta cũng là vừa lấy được tiếng gió, cũng không biết thật giả. Trung quần nói, Trung quần ở kinh thành nhân mạch cũng là sâu đậm, nàng có thể thu được tiếng gió, vậy 8-9 phần 10. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Nguyên Khiếu Phàm. Thế nhưng căn bản không có đả thông điện thoại, nàng lại đánh một lần, điện thoại vẫn là không thông. Tây Tử trong lòng có chút gấp, nếu đất thật sự cùng Tưởng luôn có quan hệ, nàng cái này hạng mục tuyệt đối sẽ hoang rớt. Đang ở lúc này, Tây Tử di động vang lên, nàng nhìn một chút điện báo, là Lý Tín đánh tới. Tây Tử đúng là tâm phiền ý loạn thời điểm, nàng tiếp Lý Tín điện thoại. Phân khối, ta hiện tại đi người chỗ đó. Tây Tử lên tiếng, nàng hiện tại cũng chỉ là thu được phòng. Làm không được cái gì. Tôn Nhạn đưa ngươi lại đây sao? Tây Tử hỏi. Ân, ta mau đến dưới lầu. Lý Tín nói. Kết thúc điện thoại không trong chốc lát, Tây Tử điện thoại lại vang lên, nàng vừa thấy điện báo nhắc nhở, lại là Nguyên Khiếu Vi đánh tới. Nguyên Tổng. Hề Tổng, ngươi đánh ta điện thoại. Nguyên Tổng hôm nay rất bận sao? Tây Tử nói. Có chút. Tây Tử cũng không cùng hắn lại tốn nhiều môi lưới, trực tiếp hỏi. Ta vừa lấy được tin tức, Tưởng Tổng án tử liên lụy đến ánh sáng mặt trời công viên miếng đất kia, thật là như vậy sao? Nguyên Khiếu Vĩ nghẹn lời, không trả lời ngay. Nguyên Tổng, hợp tác quý ở chân thành, nếu không nói chúng ta cái này hạng mục không có biện pháp tiếp tục. Tây Tử nói. Nguyên Khiếu Vĩ thở dài một tiếng nói, Hề Tổng, không nghĩ tới tin tức của ngươi như vậy linh thông, chuyện này tương đối phức tạp, trong điện thoại cũng nói không rõ. Ngày mai phỏng trừng liền sẽ tìm tới ta công ty, thậm chí khả năng sẽ mang đi một ít tư liệu thẩm tra. Đương nhiên, ngươi chỗ đó khả năng cũng sẽ bị tra. Tây Tử khí ngựa răng, Nguyên Khiếu Vĩ nơi này nguyên lai là cái cự hố, đem chính mình hố thảm. Nguyên Tổng, thác phúc của ngươi, chúng ta công ty bị điều tra lần thứ hai. Tây Tử nói, ta cũng không nghĩ, Hề Tổng, ta ngay từ đầu là phi thường chân thành tưởng cùng ngươi hợp tác, chuyện này thực phức tạp. Ta một chốc giải thích không rõ ràng lắm. Nguyên Khiếu Vĩ nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Tưởng Tổng án tử thật sự liên lụy tới miếng đất này, chúng ta hạng mục liền thất bại. Ngươi cái này hố, đào cũng thật đủ đại. Tây Tử nói, ta đang suy nghĩ biện pháp hóa giải, ta hiện tại không có phương tiện lộ diện, hơn nữa trong điện thoại cũng không có phương tiện nói quá nhiều. Hê Tổng, ngươi nếu là phương tiện nói, có thể lại đây tìm ta, chúng ta gặp mặt lại nói. Nguyên Khiếu Vĩ nói, Tây Tử nhìn nhìn thời gian, liền nói, ngươi đem địa chỉ chia ta hiện tại đi tìm ngươi. Chỉ chốc lát sau Nguyên Khiếu Vĩ liền đem địa chỉ phát lại đây, là ở Mật Vân khu bên kia một cái nghỉ phép sơn trang. Tây tử hai lời chưa nói, cầm chìa khóa cùng di động liền muốn ra cửa, kết quả vừa đến cửa Lý Tín vừa lúc tiến vào. Phân khối Lý Tín xem nàng đây là muốn ra cửa bộ dáng, ngươi là muốn đi ra ngoài vẫn là tới đón ta. Lý Tín, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn ra cửa, xin lỗi, ta muốn lập tức phải đi. Tây tử nói, ngươi hiện tại như vậy vẫn muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu nhi? Lý Tín theo bản năng giữ chặt cổ tay của nàng hỏi. Ta công ty hạng mục ra điểm vấn đề, ta muốn hiện tại muốn đi tìm Nguyên Khiếu Vĩ. Tây tử nói, ngươi như vậy vẫn tìm Nguyên Khiếu Vĩ. Lý Tín minh mày, hiện tại đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai lại tìm hắn không phải có thể sao? Sự tình một chút khẩn cấp, ta cần thiết hiện tại đi tìm hắn. Tây tử nói, ta đây cùng ngươi một khối đi. Lý Tín nói, không cần, ta chính mình lái xe đi là được. Tây tử nói, ta không yên tâm ngươi, ta cùng đi với ngươi. Lý Tín kiên trì, ta tới lái xe. Lý Tín nắm cổ tay của nàng, ánh mắt phi thường kiên định. Tây tử xem hắn như vậy kiên trì, đành phải gật gật đầu, hai người không nói hai lời lập tức ra cửa. Ở đi Mật Vân trên đường, Tây tử liền đem chuyện này đơn giản cùng Lý Tín nói. Lý Tín nghe giữa mày thâm khóa, hắn không quen thuộc cái này vòng, nhưng là vừa nghe cũng biết sự tình khả năng phi thường nghiêm trọng, thậm chí sẽ liên lụy đến Tây tử. 1135 chương 1135 đoạn đuôi cầu sinh. Cái này Nguyên Khiếu Vĩ, quả thực là cái phiền toái. Tây tử nói, chúng ta hiện tại đi tìm hắn, là muốn làm cái gì? Lý Tín hỏi, ta dù sao cũng phải hiểu biết cụ thể là tình huống như thế nào, xem có hay không có thể quay lại địa phương. Tây tử nói, ngươi còn tưởng giữ được cái này hạng mục? Lý Tín hỏi, đương nhiên, cái này hạng mục đã được duyệt, bạc đoàn cũng gia nhập, nhóm đầu tiên đầu nhập tài chính cũng đã đúng chỗ, nếu hiện tại tính, công ty tổn thất phi thường đại. Tây tử nói, nhưng là phân khối, đề cập đến loại chuyện này, cái này hạng mục liền chú định giữ không nổi. Chỉ cần cùng cái này đất có quan hệ, tương quan người nhất định sẽ bị tra, ngươi cảm thấy còn có khả năng tiến hành đi xuống sao? Lý Tín hỏi lại. Tây tử nhìn Lý Tín, ngược lại trận lạnh, Lý Tín xem sự tình xem vô cùng rõ ràng thấu triệt, cũng đánh thức nàng. Hơn nữa ngươi cũng nói qua, cái kia tưởng tổng cùng Nguyên Khiếu Vĩ quan hệ rất sâu, đất là Nguyên Khiếu Vĩ tiêu hạ, hiện tại đất cùng tưởng tổng án tử có quan hệ, thuyết minh Nguyên Khiếu Vĩ cùng án này quan hệ liên lụy rất sâu. Nguyên Khiếu Vĩ nhất định sẽ bị tra, nếu chúng ta đêm khuya chạy tới nơi nói, có thể hay không cuối cùng ngược lại chính chúng ta đều trích không sạch sẽ đâu. Lý Tín lại nói. Tây tử nghe lập tức hoàn hồn tới, nàng nhìn Lý Tín, sau đó nói, ngươi trước dừng xe. Lý Tín lập tức dừng xe, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Tín là người ngoài cuộc, hắn xem tương đối rõ ràng, lập tức đem tình huống nói rõ. Mà Tây tử lại cảm thấy chuyện này, càng ngày càng không tầm thường. Phân khối, thời cổ có cái thành ngữ kêu đoạn mao cầu sinh, ta cảm thấy hẳn là ngươi nên đoạn mao cầu sinh thời điểm. Lý Tín nói, ngươi nói rất đúng, đoạn đuôi cầu sinh. Tây tử thấp giọng nói thầm vài tiếng, sau đó nói, quay đầu, chúng ta trở về đi. Lý Tín lập tức quay đầu, hai người về trước xem hồ quốc tế. Một hồi xem hồ quốc tế, Tây tử liền trước gọi điện thoại cấp Trung Quần, vừa rồi Nguyên Khiếu Vĩ gọi điện thoại cho ta, làm ta đi tìm hắn. Trung Quần, ngươi cho rằng Nguyên Khiếu Vĩ thoát thân cơ suất có bao nhiêu đại? Hiện tại không rõ ràng lắm, muốn xem ngày mai. Hê Tổng, tạm thời trước bất động, ta cảm thấy hạng mục cố nhiên quan trọng, nhưng là chúng ta an toàn thoát thân càng quan trọng. Trung Quần nói, Tây tử lúc này trong lòng đã có đáp án, vừa rồi kia trong nháy mắt, Tây tử một lòng tưởng đều là như thế nào làm hạng mục tiếp tục đi xuống. Bởi vì cái này hạng mục là nàng tiền nhiệm chủ tịch sau cái thứ nhất hạng mục. Thật sự quá trọng yếu. Thiếu chút nữa, nàng liền đi nhầm. Kết thúc điện thoại, Tây tử trở ra, Lý Tín đã tắm rửa xong ra tới. Mau đi tắm rửa, sau đó ta nấu điểm ăn, ăn xong đồ vật ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Lý Tín nói. Tây tử nhìn Lý Tín, nhìn một thân hơi nước Lý Tín, hắn chính vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình, Tây tử tâm cảnh nhất thời có chút vi diệu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lý Tín là cái tiểu nam hài nhi, có đôi khi yêu cầu nàng dẫn đường. Yêu cầu nàng chiếu cố. Đương nhiên, nàng cũng biết Lý Tín là thông minh, nhưng đầu một hồi nàng cảm nhận được, Lý Tín có siêu từng có hắn cái này tuổi trí tuệ. Nàng vai bước tiến lên, ôm lấy hắn. Nam Hải Nhi trên người là thật sự dễ ngửi, thoải mái thanh tân hương vị, còn có nhàn nhạt sữa tắm hương khí, thực thoải mái. Lý Tín vòng lấy nàng, làm sao vậy? Tây Tử Lôi kéo hắn đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, Lý Tín, ta xác thật làm sai. Không phải kịp thời ngăn tổn hại sao? Lý Tín nói, cùng lắm thì trước đem cái này hạng mục gác xuống, về sau có tân cơ hội giống nhau có thể khởi động. Ta quá nóng nảy. Tây Tử cười khổ, ta vừa mới tiếp nhận chức vụ quốc phú chủ tịch, nóng lòng muốn làm một cái đại thành tích ra tới, cho rằng Bắc Kinh Thiên Long Quán là ta quan trọng nhất công trạng, không có làm tốt nguyên vẹn đánh giá. Chờ hạng mục bắt đầu sau, ta lại sốt ruột đi phía trước đi, liền cơ bản nguy cơ ứng đối đều không có làm tốt. Dù sao đã kịp thời ngăn tổn hại, như vậy không phải thực hảo. Lý Tín nói. Hai người đang nói, Tây Tử di động vang lên. Nàng tiếp khởi điện thoại, là Nguyên Khiếu Vĩ đánh tới, khẩu khí có chút vội vàng. Hề Tổng, ngươi ở tới trên đường sao? Làm sao vậy? Là cái dạng này, ta hiện tại không thể ngốc tại nơi này, ta lại phát cái địa chỉ cho ngươi, chúng ta lại liên hệ. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Nếu nói như vậy, vậy rồi nói sau, ta trước bất quá đi. Tây Tử nhàn nhạt nói. Nguyên Khiếu Vĩ nghe Tây Tử ngữ khí đều phai nhạt, hắn là người thông minh, lập tức nghe minh bạch, nói thanh hảo liền treo điện thoại. Kết thúc điện thoại, Lý Tín cùng Tây Tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nàng đi trước tắm rửa. Tây Tử là một cái rất bình tĩnh cũng trầm ổn người, vừa mới biết ánh sáng mặt trời công viên đất ra vấn đề, nàng thực sốt ruột thượng hỏa. Nhưng trước mắt đã phân tích rõ ràng tình huống, nàng ngược lại không nóng nảy. Mặc kệ thế nào, đều phải tùy cơ ứng biến. Tắm rửa xong, nàng ra tới khi trên người liền khoác kiện áo tắm dài cũng là tùng tùng xa, lộ ra một tảng lớn trước ngực da thịt. Lý Tín chính nhìn kịch bản, nghe được thanh âm ngẩng đầu, thấy Tây Tử một đầu tú lệ tóc dài trên vai, da thịt ngưng bạch tựa phát, một đôi mắt chớp chớp, mang theo hai phân rảo hoạt ba phần vũ mị năm phần quyến rũ. Hắn không tự chủ được buông tha trong tay kịch bản, thon dài đôi mắt không khỏi gắt gao ngưng ở nàng trên người. Tây Tử ngồi ở mép giường sắt tóc, sau đó tìm được máy sấy thổi tóc. Nàng thổi tóc thời điểm, tay hơi hơi giơ lên tới, áo tắm dài chậm rãi trượt xuống, sau cổ một tảng lớn da thịt lộ ra tới, một hai giọt bọt nước dừng ở mặt trên, theo da thịt một chút trượt xuống, thẳng đến biến mất không thấy. Lý Tín trong cổ họng hoạt động một chút, không khỏi đi qua đi, giấu môi ở nàng bên cổ, tay sờ soạng đi kéo nàng đai lưng. Tin bảo Tây Tử thanh âm trở nên thực mềm. Thủ hạ động tác cũng dừng lại. Lý Tín thuận tay đem máy sấy lấy quá đặt ở bên cạnh bàn trang điểm thượng, môi theo nàng bên gáy thượng di, đi hôn nàng môi. Tây Tử nhắm hai mắt lại, Lý Tín một tay đem nàng bế lên qua lại đến trên giường, nàng thuận thế hoàn thượng hắn cổ, nhiệt tình đáp lại. Hai người phiên vân phúc vũ hơn 2 giờ, hai người nằm ở mép giường, Tây Tử gối lên Lý Tín trong lòng ngực, lại vẫn không có ngủ ý. Nàng suy nghĩ, kế tiếp cái này hạng mục như thế nào kết thúc. Sau đó, nàng nhận được Trung Quân điện thoại. Nguyên Khiếu Vĩ bị bắt. Trung Quân nói, ở Mật Vân hướng Bảo Định trên đường bị bắt, Kim Thịnh Điền sản công ty một đêm đèn không tắt, sở hữu quan trọng tư liệu đều bị cầm đi, ngày mai chúng ta công ty nhất định sẽ bị thẩm vấn điều tra. Tây Tử chỉ cảm thấy vừa rồi nếu không phải Lý Tín đem chính mình kéo trở về, nàng thật chạy đi tìm Nguyên Khiếu Vĩ, bị trảo vừa vặn nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Hê Tổng, Kim Long Quán hạng mục chỉ sợ muốn gác lại, cũng may chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu cùng hắn hợp tác, nhiều lắm chính là phối hợp điều tra một chút, sẽ không ra vấn đề lớn. Trung Quân nói, ngươi nhìn chằm chằm một chút, có cái gì tin tức đều kịp thời nói cho ta. Tây Tử nói, ta sẽ. Trung Quân trả lời, ta còn phải đến một cái tiểu đạo tin tức, Nguyên Khiếu Vĩ bị người chơi, có người ở sau lưng cố ý thiết làm hại hắn. Có thể hay không thoát thân, liền xem hắn lần này bản lĩnh. 1136 chương 1136 này đều có thể ra tới. Chuyện này hiện tại xem, hiển nhiên chính là như vậy. Ai muốn động Nguyên Khiếu Vĩ, người kia nhất định có càng cường ngạnh thủ đoạn, mới dám bố cái này cục. Nghĩ đến đây, Tây Tử ra thân mồ hôi lạnh. Kết thúc điện thoại, Tây Tử không khỏi nhìn về phía Lý Tín, Lý Tín chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Tây Tử lập tức ngồi vào Lý Tín trên người, phùng hắn mặt thật mạnh hôn một chút. Tin bảo, ngươi thật là ta phúc tinh. Lần này cần không phải Lý Tín, nàng thật sự liền tài. Uy Tây Tử không nghĩ tới hắn còn có thể tới. Phân khối, ta nguyện có thể ta vinh viễn làm phúc tinh của ngươi. Lý Tín hôn môi nàng thời điểm nói. Tây Tử nắm chặt hắn, đáp lại hắn, bao dung trụ hắn, nàng lâm vào ý loạn tình mê thời điểm, không khỏi trong lòng tưởng, vinh viễn cái này tử, thật đúng là hảo tử nha. Ngay kế, quốc phú điền sản Bắc Kinh chi nhánh công ty quả nhiên bị điều tra. Nhưng là nàng cùng Nguyên Khiếu Vĩ hợp tác cũng không thâm, nàng cũng phi thường tích cực phối hợp điều tra, Tây Tử bị thỉnh đi uống trà hai lần, cuối cùng vẫn là bình an thoát thân. Đến nỗi Nguyên Khiếu Vĩ cuối cùng sẽ thế nào, liền không phải nàng có thể quan tâm. Nhưng Thiên Long quán hạng mục khẳng định là ngừng, hảo khối địa gia hiện tại bị gác lại cái gì cũng làm không được, nàng cũng tìm không thấy thích hợp đất khởi động lại cái này hạng mục, không hai ngày liền hồi Tân Hải. Trở lại Tân Hải khai hội đồng quản trị khi, nàng khó tránh khỏi đã chịu đồng sự chỉ trích, mỗi người đều cho rằng nàng không có làm tốt nguy hiểm đánh giá liền mạo muội hành sự. Tây Tử thực thản nhiên tiếp thu chỉ trích, nhưng là nàng khiêng niên độ tí, cái này hạng mục một hoàng, nàng năm nay áp lực sẽ phi thường đại. Sẽ sau, nàng trở lại văn phòng, Hề Thính An tới tìm nàng. Phân khối, kế tiếp có cái gì kế hoạch? Hề Thính An tiến vào quan tâm nàng. Đại ca, ngươi đối ta thật sự thực quan tâm a? Tây Tử cười lạnh. Ta đương nhiên quan tâm ngươi, cái này hạng mục đối công ty như vậy quan trọng, hiện tại ra tới chuyện như vậy, ai đều không nghĩ. Hề Thính An nói. Phải không? Ta cho rằng đại ca ngươi hẳn là thật cao hứng mới là. Phân khối, ngươi đối ta hiểu lầm thật sự rất sâu, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Hề Thính An vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Là hiểu lầm sao? Ánh sáng mặt trời công viên miếng đất kia từ đấu thầu bắt đầu ngươi liền tham gia, nếu nói ngươi một chút không hiểu rõ lời nói, ta thật sự không tin. Nguyên Khiếu Vĩ làm việc tích thủy bất lậu, như thế nào đột nhiên liền bị té nhào, đại ca, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào? Phân khối, ngươi như vậy ta tưởng chúng ta huynh muội về sau không có biện pháp câu thông. Hề Thính An nghe nổi giận. Đại ca, tưởng tóm lại cho nên bị tra, là có người cử báo, tư liệu phi thường tường tận. Bao gồm đất đấu thầu sở hữu chi tiết cập số liệu, nên có đều có. Nếu không phải bên trong người, ai có thể cung cấp như vậy tư liệu? Phân khối, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Hề Thính An nhìn muội muội. Ta đương nhiên là có biện pháp biết, bất quá ta có biện pháp tra được nói, Nguyên Khiếu Vĩ cũng có biện pháp tra được. Đại ca, ngươi tốt nhất chờ mong Nguyên Khiếu Vĩ không thể bình an ra tới, nếu không nói cho hắn biết ai ở sau lưng bại hắn một đạo. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này. Tây Tử nói. Ngươi cho rằng là ta làm. Hề Thính An cười lạnh. Ngươi có cái gì chứng cứ? Ta không có chứng cứ. Nhưng là ta biết là ngươi dẫn đường Nguyên Khiếu Vĩ đi đấu thầu miếng đất kia. Là ngươi dẫn đường ta cùng hắn hợp tác. Khi chúng ta hiệp ước ký, hạng mục cán lập, đất liền có chuyện. Này hết thể quá xảo, mà ta không tin trùng hợp. Tây Tử nói. Làm Thiên Long quán hạng mục xảy ra chuyện đối ta có chỗ tốt gì? Ta đồng dạng là công ty cổ đông, quốc phú họ Hề, ngươi cho rằng ta sẽ hại chính mình sao? Hề Thính An nói. Đương nhiên đối với ngươi có lợi, nói như vậy cổ đông đối ta thất vọng, chỉ biết càng tín nhiệm ngươi. Đồng thời, ba ba cũng sẽ đối ta năng lực sinh ra nghi ngờ, thu lợi tối cao người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tây Tử hỏi lại. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ nghĩ đến ta trên người, phân khối. Ngươi muốn như vậy ta không lời nào để nói. Nói xong Hề Thính An đi ra ngoài. Tây Tử thể diện sắc thâm trầm, nàng sắc không có chứng cứ chứng minh này hết thể cùng Hề Thính An có quan hệ. Nhưng cái này hạng mục từ bắt đầu đến bây giờ, mỗi cái phân đoạn đều có đại ca thân ảnh, nàng không thể không nghi ngờ. Liên ở ngay lúc này, Lý Tư Bổn gọi điện thoại cho nàng. Vốn dĩ Thiên Long quán hạng mục, nàng đem hắn kéo vào tới, không nghĩ tới mới vừa nói cái bắt đầu, hạng mục liền thất bại. Tây Tử còn trịnh trọng cùng hắn nói một hiểm, không nghĩ tới Lý Tư Bổn còn cho nàng gọi điện thoại. Ta ở Tân Hải, tưởng ước ngươi ăn cơm, thuận tiện nói cái sinh ý. Lý Tư Bổn nói. Tây Tử nghĩ nghĩ, liền ứng hẹn. Lý Tư Bổn đích xác cho nàng mang theo một cái tân sinh ý, đó chính là cảm ơn Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục. Khôn Điện Tiểu Hoàn Đảo hạng mục hiện tại còn ở xây dựng cơ bản chung, còn hữu dụng mà không có hoàn toàn quy hoạch xong. Ngươi cầm ngươi Thiên Long quán hạng mục đi vào, lấy ngươi cùng cảm ơn cập e ăn giao tình, hẳn là hội đàm thực thuận lợi, đến lúc đó chúng ta hoàn vũ không ngại làm ngươi thừa kiến thương. Lý Tư Bổn nói. Lý Tư Bổn như vậy vừa nói, thật sự nhắc nhở Tây Tử. Nàng cùng Lý Tư Bổn thấy xong mặt liền lập tức gọi điện thoại cấp cảm ơn vừa đến Côn Điện, nghe được Tây Tử đề nghị, liền làm nàng mang theo tư liệu đến Indonesia tới. Ngày kế Tây Tử liền ngồi phi cơ đi Côn Điện, cùng nàng một khối đi còn có Lý Tư Bổn. Lần này hạng mục nói thực thuận lợi, cảm ơn đối Tây Tử Thiên Long Quán thực cảm thấy hứng thú, hai người lại có sâu như vậy giao tình, lập tức liền đạt thành hợp tác ý đồ. Vì thế Tây Tử ở Indonesia mã tới liền ngây người hơn một tháng, này hơn một tháng, Lý Tín vẫn luôn ở hoành điếm chụp phim mới biện kinh phong vân. Suốt hơn một tháng, hai người một mặt cũng chưa thấy. Tây Tử vội, bởi vì hạng mục một lần nữa đã được duyệt, nàng hoặc là ở không trung phi, hoặc là liền ở vội mã tới vội. Lý Tín cũng vội, biện kinh phong vân hắn xuất diễn trọng, còn có một chân nhân tú muốn thu, có một bộ điện ảnh khách mời. Nhưng này không ngại ngại hắn tưởng niệm Tây Tử, đồng thời còn phân tâm chú ý nàng công tác. Đương nhiên, ở Quốc Phú cùng Hoàn Vũ Thiêm hợp tác tin tức khi, hắn cũng có chú ý trong tin tức, Tây Tử cùng Lý Tư Bổn các ngồi một bên, hai người bắt tay ngôn hoan, thập phần hòa hợp. Tháng 4 thời điểm, Tây Tử về nước, Thiên Long Quán rốt cuộc bắt đầu khởi công, nàng cũng tùng một hơi. Mà tháng 4, cũng là Lý Tín thu hoạch nguyệt, hắn diễn viên chính phim truyền hình kiếm hiệp duyên bắt đầu thượng tinh bá ra. Này bộ kịch bởi vì chế tác hoàn mỹ, đặc hiệu thế nhưng cực kỳ không như thế nào bị phung tạo, kịch chung tất cả đều là tiểu sinh hoa đán, phù hợp 90 cùng 00 sau người xem thẩm mỹ khẩu vị, đạt được không ít khen ngợi. Phát sóng ngày đầu tiên, Dạ Tình Phá Nhị, Lý Tín cố ý từ đoàn phim xin nghỉ, đến Bắc Kinh tham gia phát sóng tuyên truyền. Lý Tín ở Bắc Kinh thời điểm, vừa lúc Tây Tử về nước, nàng xuống phi cơ đồng hồ đàn tới đón nàng. Hê Tổng, Nguyên Khiếu Vĩ Bình An ra tới. Trung Quân nói. Tây Tử nghe lời này, khoe miệng giơ lên, Nguyên Khiếu Vĩ thật là cái có năng lực người, như vậy đều có thể Bình An ra tới. 1137 chương 1137 kỷ niệm một năm. Tự nhiên là có người bối nổi. Trung Quân nói. Ngươi phía trước không phải tra xét phần tư liệu sao? Tưởng cái biện pháp đưa đến Nguyên Khiếu Vĩ trong tay. Tây Tử chờ chính là giờ khắc này, ta tìm không thấy đáp án. Ta tin tưởng Nguyên Khiếu Vĩ sẽ tìm được. Trung Quân sửng sốt, nàng tra tư liệu cũng là hoài nghi Hề Thính An là cái kia mật báo giả. Nhưng nếu này phân tư liệu đưa ra đi, Nguyên Khiếu Vĩ nhất định sẽ không bỏ qua Hề Thính An. Trung Quân cho rằng, Tây Tử niệm ở huynh muội chi tình liền tính, không nghĩ tới nàng còn nhớ thương kia sự kiện. Ta biết như thế nào làm. Trung Quân lập tức ứng. Giúp ta định một chương đi Bắc Kinh vé máy bay. Tây Tử lại nói. Trung Quân nghĩ nghĩ, không cảm thấy Hề Tổng lúc này đi Bắc Kinh nha, nhưng là lão bản làm việc, nàng chỉ cần nghe lời liền hảo. Ở Lý Tín phát sóng tuyên truyền ngày đó, Tây Tử cũng tới rồi. Kiếm Hiệp Duyên là một bộ võ hiệp phim truyền hình, phía trước tiên hiệp kịch tương đối hỏa, tuy rằng Kiếm Hiệp Duyên từ bắt đầu quay đã bị xem trọng, rốt cuộc đây là căn cứ một khoản kinh điển trò chơi cải biên phim truyền hình, có rất nhiều trò chơi phấn. Kỳ vọng cao càng dễ dàng phủng sát mới đúng. Không nghĩ tới chính là này, bộ diễn cực kỳ lấy lòng đại bộ phận người xem khẩu vị, một phát sóng liền cực được hoan nghênh. Tây Tử dùng di động nhìn trước hai tập, bên trong Lý Tín giả dạng hiệp khí lại mang theo vài phần tiên khí, ánh mắt sâu sắc thanh tú, khí chất phiêu nhiên. Càng đừng nói, hắn tinh xảo ngũ quan chỉ đứng ở trước màn ảnh, liền có thể làm đại bộ phận nữ tính người xem không rời mắt được. Trong phim ở, hắn biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức, thật sự làm rất nhiều công phu. Hê Tổng, không nghĩ tới ngươi cũng thích xem như bây giờ phim thần tượng nha. Trung Quân thò qua xem, vừa thấy kia Lý Tín có chút hoàn hồn, bởi vì nàng tiếp nhận một lần Lý Tín. Con hành, cái này kịch hiện tại hòa sao? Tây Tử hỏi. Rất hòa. Trung Quân nói. Vậy là tốt rồi. Tây Tử liền muốn nhìn đến Lý Tín thành công. Tới rồi Bắc Kinh, Tây Tử cấp Lý Tín đã phát điều hệ chặt, đã đến Bắc Kinh. Nàng vừa đến Bắc Kinh, nhận được Nguyên Khiếu Vĩ điện thoại. Hề Tổng, có hay không thời gian? Tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử đến Bắc Kinh tới là thấy Lý Tín, hai người hơn một tháng không gặp, hắn chỉ có hôm nay buổi tối có thời gian, ngày mai lại muốn đuổi tới đoàn phim, mà chính mình lập tức muốn phi mã tới. Bất quá Lý Tín buổi tối muốn 9 giờ đa tải kết thúc công việc, hai người liền cơm chiều đều ăn không được, nàng đi gặp một chút Nguyên Khiếu Vĩ cũng không cái gọi là. Đuổi tới Nguyên Khiếu Vĩ ăn có cơm địa phương, hắn đã tới rồi. Nguyên Khiếu Vĩ trải qua lần này sự tình, gây một vòng lớn, người cũng có chút tiểu tụy, cũng không ngày thường như vậy trương dương. Hê Tổng, ta nhìn đến tin tức, ngươi ở địa phương khác tìm được hạng mục, chúc mừng ngươi. Nguyên Khiếu Vĩ trước kính nàng một ly. Không có biện pháp, hiện tại dưỡng ra không dễ, dù sao cũng phải tìm một chỗ kiếm tiền. Tây Tử cùng hắn chạm vào một chút. Chuyện này, ta là bị người hố, ta ở cha là ai hố ta. Chỉ cần làm ta tìm được là ai hố, ta nhất định sẽ làm người kia trả giá đại giới. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử nhìn Nguyên Khiếu Vĩ thần sắc, trong lòng ngật đáp một chút, liền nói, ngươi mấy năm nay hôn tiếng gió hơi nước, người lại như vậy kiêu ngạo, đắc tội người nhiều đi, ngươi cha lại đầy sao. Ta mới ra tới, ngươi có thể không tổn hại ta sao? Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử cười cười. Nguyên Khiếu Vĩ điểm cơm đưa lên tới, bọn họ liền bình bình tĩnh tĩnh ăn cơm. Đúng rồi, ta trong tay có tân hạng mục, có hay không hứng thú? Không có hứng thú. Tây Tử không chút do dự cự tuyệt, Nguyên Khiếu Vĩ người này hành sự quá đi thiên đạo, nàng không nghĩ lại tài một lần. Không phải đâu, liền hỏi cũng không hỏi, ngươi liền cự tuyệt. Không có biện pháp, ta cũng sợ, cái này hạng mục thiếu chút nữa liền đem ta chỉnh thảm. Tây Tử cười. Nguyên Khiếu Vĩ thấy nàng như thế, cũng không lại miễn cưỡng, hai người liền nhàn nói chuyện phiếm liêu, ăn bữa cơm tan. Trở về thời điểm, Tây Tử gọi điện thoại cấp Trung Quần, kia phân tư liệu, còn không có cấp đi ra ngoài đi. Trung Quần trước sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại Tây Tử chỉ chính là cái gì, liền nói, không có đâu, chuyện này phải làm tích thủy bất lậu, không dễ dàng như vậy. Vậy quên đi đi. Tây Tử nói. Trung Quần thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc là chính mình thân huynh trưởng, sẽ mềm lòng thực bình thường. Nguyên Khiếu Vĩ người như vậy, nếu muốn trả thù một người, sẽ có chút cái gì thủ đoạn? Tây Tử hỏi. Dù sao sẽ không muốn người mệnh, ấn dị văng nói, có hấp độc vào ngục giam, có tàn phế đi, dù sao người cả đời khẳng định liền hủy. Trung Quần nói. Tây Tử rốt cuộc mềm lòng, mặc kệ thế nào. Nàng không nghĩ nhìn đến chính mình thân huynh trưởng rơi xuống cái kia hoàn cảnh. Tây Tử trở lại xem Hồ Quốc Tế, nàng chưa cho Lý Tín gọi điện thoại, sợ hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng là cấp Hoàng Quỳnh gọi điện thoại. Ta tận lực làm hắn sớm một chút kết thúc công việc đi, nhưng là cũng không có khả năng quá nhanh. Hoàng Quỳnh nói, kỳ thật là ngày kế là Tây Tử sinh nhật, 31 tuổi. 31 tuổi, cái này tuổi thật sự không quá mỹ lệ, Tây Tử nhưng thật ra không chút hoang mang. Nàng sống thực thông dong. Năm trước, nàng 30 tuổi sinh nhật, nàng đem Lý Tín ngủ, bọn họ có lần đầu tiên, sau đó một năm gian dây dây dưa dưa, phân phân hợp hợp. Tây Tử chính mình cũng chưa nghĩ đến, một năm thời gian có thể rất nhiều chuyện biến hóa nhanh như vậy. Nàng về trước đến xem Hồ Quốc Tế, nàng trước tiên khiến cho người mua chút nguyên liệu nấu ăn ở nhà, kỳ thật trong lòng còn man tưởng chúc mừng một chút nàng cùng Lý Tín quen biết một năm tròn, đồng thời vẫn là nàng sinh nhật. Như vậy tưởng, nàng quyết định làm hong bồi bánh kem, cũng chính là một cái 6 tấc tiểu bánh kem, sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt, nàng đem video tư liệu đặt ở bên cạnh, vừa nhìn vừa làm. Một tiếng rưỡi sau, thế nhưng thật sự làm nàng làm ra tới một cái 6 tấc trái cây bánh kem. Nàng trái cây phóng rất nhiều, thấp bơ. Nhìn qua cũng không tệ lắm, nàng thử một chút chính mình dư lại vật liệu thừa, ngọt mà không nị thực không tồi. Chính như vậy tưởng thời điểm. Lý Tín đã trở lại. Tây Tử từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Lý Tín, hắn cư nhiên phủng một đại thúc lan tử la đứng ở cửa. Hắn mới từ hoạt động hiện trường trở về, trên người còn ăn mặc hoạt động khi xuyên màu trắng áo khoác, phía dưới là thẳng tắp quần túi hộp, ôm một đại thúc hoa tiến vào, hắn nhìn càng tuấn giật phi phàm. Ngươi như thế nào sẽ mua hoa? Tây Tử sửng sốt một chút. La Phen đưa rất nhiều lễ vật, ta chọn này một bó hoa, cảm thấy thật xinh đẹp. Đặc biệt thích hợp ngươi. Lý Tín nói. Nguyên lai là fans đưa nha. Tây Tử cố ý nói như vậy, nhưng tiếp nhận hoa khi khỏe miệng giơ lên, hiển nhiên thực vui vẻ. Ta vốn là muốn cho nhạn tỷ cho ta mua, nhưng là hôm nay qua đi vừa thấy, phát hiện fans tặng rất nhiều hoa lại đây, còn có các loại lễ vật. Ta chọn này một bó, ngươi không thích sao? Lý Tín nói. Đậu ngươi, ta thực thích. Tây Tử nói đi tìm một cái bình hoa, đem đế cắm hoa thượng. Lý Tín cùng qua đi, có lẽ là hơn một tháng không gặp, hắn trong lòng phá lệ tưởng nàng. Mỗi ngày đóng phim rất bận, chính mình còn có học viện điện ảnh công khóa phải làm, thật sự vội tối bụi. 1138 chương 1138 sang năm hôm nay ta cưới ngươi nhưng hảo. Chính là lại như thế nào vội, hắn trong lòng đều nhớ thương nàng, biết nàng đi mã tới, biết nàng có tân hạng mục theo vào, cũng biết nàng gần đây vẫn luôn cùng cái kia Lý Tư Bổn cùng nhau. Lý Tư Bổn cũng là nàng người theo đuổi chí nhất. Lý Tín cảm thấy, vì bên người nàng người theo đuổi, chính mình tâm đều phải thao nát. Hắn qua đi ôm nàng, nhìn đến nàng trắng non tốt đẹp bên gáy, môi liền thân đi lên, đặt ở nàng trên eo tay cũng dần dần buộc chặt. Lý Tín Tây Tử cảm nhận được hắn nhiệt tình, hơn nữa hắn dán chính mình thật sự thật chặt, cái kia nóng cháy địa phương đều để ở nàng phía sau. Muốn hay không như vậy cấp đâu? Ta thích nghe ngươi kêu ta tin bảo. Hắn nói, một mép trụ nàng thủy thai, làm thân thể của nàng hơi hơi run lên một chút. Tin bảo Tây Tử giữ chặt hắn nắm ở trước ngực tay, ta làm bánh kem. Lý Tín sửng sốt một chút, lập tức bật cười, thập phần kinh hỉ, là chúc mừng chúng ta một năm tròn. Còn có ngày mai ngươi sinh nhật sao? Ta biết ngày mai ta sinh nhật. Tây Tử thực ngoài ý muốn. Ân. Lý Tín nói, kỳ thật ta có làm nhạn tỷ định bánh kem, chẳng qua là ngày mai đưa lại đây. Ngươi ngày mai không phải muốn đi chạy đến đóng phim sao? Ta điều thời gian, buổi chiều 4 điểm phi cơ, đuổi buổi tối diễn. Lý Tín nói. Tây Tử đã ngoài ý muốn lại có chút cảm động, Lý Tín tuy rằng rất bận, hắn thật là một cái rất có tâm bạn trai. Ngươi như thế nào sẽ biết ta sinh nhật? Tây Tử hỏi hắn. Ta hỏi qua Tiểu Sâm. Lý Tín nói. Ngươi hỏi Tiểu Sâm. Tây Tử quá ngoài ý muốn, ngươi cùng Tiểu Sâm còn có liên hệ. Ngẫu nhiên có rảnh thời điểm, sẽ tại tuyến thượng cùng hắn thuê phòng hạ chơi cờ. Lý Tín nói. Tây Tử quá ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới Lý Tín còn có thể cùng Tiểu Sâm bảo trì liên hệ. Ngươi giống như thực ngoài ý muốn. Lý Tín nói. Tiểu Sâm thực rộng rãi thực hay nói, cũng phi thường thông minh, cùng hắn chơi cờ nói chuyện phiếm đều phi thường vui sướng. Lần trước hắn ở Bắc Kinh thi đấu, đoạt giải đâu? Ta có nhìn đến Tiểu Sâm cho ta gửi tin tức. Tây Tử nói, còn có một chuyện, ta vẫn luôn tưởng nói cho ngươi. Lý Tín nói, cái gì? Ta đáp tiêm làm hoa thư tập đoàn một khoản tinh hoa mỹ phẩm dưỡng da người phát ngôn. Lý Tín nói, Tây Tử mở to hai mắt xem hắn. Giản thật không dám tin tưởng chính mình nghe được. Ngươi sẽ không theo lão đại có liên hệ đi. Tây Tử hỏi. Lần trước bỏ thêm vệ chát, hắn hỏi ta có hay không hứng thú làm bọn họ sản phẩm người phát ngôn, ta nói có thể, sau đó đem chuyện này giao cho Hoàng tỷ, hiệp ước liền nói xuống dưới. Lý Tín nói, chờ ta chụp xong quốc phú hàng không đại cáo, Nam Nguyệt liền sẽ đi Thượng Hải chụp hoa thư quảng cáo. Lý Tín, ngươi đủ có thể nha. Tây Tử là thật sự ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy không tốt. Lý Tín không khỏi hỏi. Không có gì không hảo nha. Đại ngôn phí như thế nào nói? Ngươi nhưng đừng bởi vì ta cùng Minh ra quan hệ, liền ít đi muốn đại ngôn phí nha. Tây Tử nhưng không nghĩ hắn làm việc nốc, nên kiếm tiền cần thiết kiếm. Này đó là Hoàng tỷ nói, thu được đến lúc đó hẳn là sẽ tới chứng thượng. Hắn tài khoản đều ở nàng trong tay, đến lúc đó nàng khẳng định có thể nhìn đến. Ân, Hoàng Quỳnh người này nhất khôn khéo, nàng nói khẳng định sẽ không làm lỗi. Tới, nhìn xem ta làm bánh kem. Tây Tử lôi kéo hắn tiến phòng bếp. Lý Tín nhìn đến Tây Tử làm bánh kem, rất đơn giản trái cây bánh kem, chỉ lau một tầng hơi mỏng bơ. Mặt trên phóng hai viên đáng yêu anh đào. Tây Tử dùng ngón tay lau điểm, phóng tới hắn bên môi, người nếm thử. Lý Tín đôi mắt ôn nhu có thể véo ra thủy tới, hắn một ngụm nếm hạ. Còn liếm mút trụ nàng đầu ngón tay, đầu lưỡi chống nàng đầu lưỡi, hảo hảo liếm mút một phen. Tây Tử chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay đã tê dần một chút, Lý Tín đôi mắt như là quá điện, làm nàng trái tim đã tê dần một chút. Tin bảo, bánh kem ăn rất ngon. Lý Tín tay chống mặt bàn thượng, một tay kia lau một đoàn bơ, thế nhưng mặt đến nàng khỏe môi. Chỉ cần là hắn cái kia động tác quá tô, Tây Tử trong lòng kêu một tiếng ta đi, Lý Tín đã hôn lên nàng. Hắn đầu tiên là đem nàng khỏe môi đều hôn một lần, sau đó cuốn kia vòng bơ đến lưỡi thượng, để đến nàng môi nội. Kia đoàn bơ ở bọn họ lưỡi răng gian lập tức liền hóa, ngọt nị nị tư vị ở miệng nội tràn ra. Tây Tử vượng vượng, trong đầu cuối cùng một cái ý tưởng là, hơn một tháng không thấy, Lý Tín công lực lại tăng trưởng. Kết quả là, kia một vòng bơ đều bị bọn họ ăn luôn, nhưng là này đây đặc biệt phương thức ăn luôn. Lại đây 12 giờ, Tây Tử gối lên Lý Tín trong lòng ngực. Nàng đặt ở hắn trước ngực, mơ mơ màng màng đem ngủ còn chưa ngủ. Đột nhiên chỉ cảm thấy tay phải ngón giữa chợt lạnh, nàng ló đầu ra liền nhìn đến chính mình ngón giữa mang một quả tố giới. Người Tây Tử ngoại ý muốn cực kỳ, nhẫn không có gì đặc biệt, chỉ có một là viên nho nhỏ kim cương, phi thường giản lược hào phóng. Sinh nhật vui sướng, còn có một năm tròn vui sướng. Lý Tín hôn một cái nàng ngón giữa. Ngươi còn chuẩn bị lễ vật. Tây Tử hảo cảm động. Ân, như vậy quan trọng nhật tử, sao lại có thể không chuẩn bị lễ vật, ta cũng có một quả, vì không đục lỗ ta biến thành dây xích. Lý Tín nói, đem chính mình kia cái tố giới cùng dây xích lấy lại đây, ngươi giúp ta mang lên được không? Tin bảo làm sao bây giờ? Thật sự thực cảm động. Nhẫn là ta xem trọng tiểu dáng, thác hoàng tỷ cho ta đặt làm, ngươi bên trong khắc lại một con bồ câu, ta mặt trên có cái tây tự. Lý Tín nói đóng lại đem chính mình nhẫn sườn cho nàng xem. Tây Tử nhìn trước mắt nóng lên, đem nhẫn mặc ở dây xích thượng, sau đó cho hắn hệ thượng. Kia cái màu trắng tố giới ở treo ở hắn trên cổ, Tây Tử không khỏi đi lau một chút, tâm tình cực kỳ vi diệu. Ngươi thích sao? Lý Tín nắm tay nàng thấp giọng hỏi. Thích, thực thích. Hôm nay nàng sinh nhật, có hoa lại có nhẫn, nàng cũng không phải một cái quá lòng tham người, thật sự thực đủ rồi. Lý Tín cúi đầu nhìn Tây Tử, nắm tay nàng, nhìn đến nàng ngón giữa thượng nhẫn, hắn ở trong lòng không khỏi hỏi, phân khối, sang năm hôm nay ta cưới ngươi tốt không? Chính là hắn biết rõ, hắn còn chưa đủ ưu tú, còn chưa đủ tư cách đi cưới nàng. Nhưng hắn sẽ càng nỗ lực, làm chính mình cũng đủ cường đại, cũng đủ ưu tú, như vậy có thể quang minh chính đại đứng ở nàng bên cạnh người, nói cho toàn thế giới người, đây là hắn nữ nhân, hắn là nàng nam nhân. Bọn họ có thể nắm tay đi xong cả đời này. Nghĩ đến đây, hắn ôm chặt nàng. Tây Tử ở Lý Tín trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, giờ khắc này nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Nay một đêm, Tây Tử ngủ một cái hảo giấc, tỉnh lại thời điểm bên gối trống trơn, chỉ có nàng một người. Mép giường ấm áp còn ở, nam nhân hẳn là không rời giường lâu lắm. Nàng xuống giường, nghe thấy được phòng bếp nhàn nhạt đồ ăn hương khí. Nàng đứng ở phòng bếp cửa, không khỏi hỏi hắn. Tin bảo, ngươi đang làm cái gì? Ta ở làm mì sợi. Mì trương thọ. Lý Tín nói. Tây Tử đi qua đi, Lý Tín hạ hai chén đơn giản nhất mì trộn mỡ hành. Mì sợi mỗi một cây đều thực rõ ràng, nhìn thập phần mê người. Ngươi sẽ cũng thật nhiều. Tây Tử cười. Sinh nhật tan mì trương thọ, có thể nhiều phúc nhiều thọ, ta mãi mãi nói qua. Lý Tín nói. 1139 chương 1139 lễ vật thích sao? Hắn lấy ra chiếc đũa, đối nàng nói, mau đi rửa mặt, có thể ăn. Tây Tử lập tức đi rửa mặt, ra tới khi Lý Tín còn làm rau trộn mục nhĩ, trên hai cái trứng gà, còn có hai mảnh thịt xông khói. Ngươi làm nhiều như vậy, ta như thế nào ăn xong? Tây Tử nói, dư lại ăn không hết ta tới ăn. Lý Tín nói, Lý Tín rất có thể ăn, nhưng là hắn làm ăn không mập, bụng còn thực rắn chắc có tính sự tỉnh tám khối cơ bụng. Thật sự làm người hâm mộ ghen tị hận. Làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên trợn to mắt thấy chính mình. Không như thế nào. Hương vị thực không tồi. Tây Tử chuyên tâm ăn mì sợi, nếm một ngụm trong lòng lại than, thật đúng là chính là hảo hảo ăn a. Lý Tín nhìn nàng ăn như vậy hương, trong lòng cũng phi thường thỏa mãn. Hai người chính ăn mì sợi đâu, Tây Tử di động vang lên, nàng đêm qua liền tắt máy, vừa mới khởi động máy. Một khởi động máy, liền thấy được rất nhiều tin tức, tất cả đều là sinh nhật chúc phúc. 31 tuổi sinh nhật, có cái gì nhưng chúc phúc, nhưng hiện tại Tây Tử đắm chìm trong hạnh phúc, cảm thấy này hết thảy đều rất thuận mắt. Sau đó nàng điện thoại vang lên, là Nhất Hạ đánh tới. Chúc mừng ngươi lại già rồi một tuổi. Nhất Hạ nói, lúc này Nhất Hạ đã về tới Hát Quốc, đang ở An Thai Đại Sản. Tây Tử cười, cảm ơn, may mắn không ngươi lão. Ha ha. Nhất Hạ tâm tình không tồi, ngươi hôm nay có cái gì kế hoạch? Không kế hoạch nha, ăn cơm ngủ. Tây Tử nhàn nhạt nói. Với ai ngủ nha? Vương Phi, phiền toái chú ý một chút dùng từ, đừng dạy hư ngươi trong bụng tiểu bảo bảo. Tây Tử nói. Ha ha. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tây Tử mới kết thúc điện thoại. Kết quả chỉ chốc lát xưng điện thoại lại vang lên, lần này là cảm ơn đánh tới, sau đó là mẫu thân. Nàng điện thoại rất nhiều, liên tiếp tiếp vài thông điện thoại. Lý Tín ở phòng bếp đều vội xong rồi, Tây Tử còn đều ở tiếp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nghe được chuông cửa vang lên, Lý Tín đi mở cửa, là Tôn Nhạn tặng bánh kem cùng hoa tươi, còn có một cái hộp gấm. Nhạn tỷ, ngươi buổi chiều 2 điểm tới đón ta liền hảo. Lý Tín nói. Tôn Nhạn nhìn đến Tây Tử bóng dáng, nàng ăn mặc vàng nhạt quần áo ở nhà, khuôn mặt thuần tịnh. Tôn Nhạn thầm giật mình Hề Tổng Tố Nhan vẫn có thể như thế mỹ lệ, cũng khó trách Lý Tín như vậy mê nàng. Chính như vậy tưởng khi, Tây Tử tắt đi điện thoại, nghe được thanh âm vừa chuyển đầu hướng nàng cười một chút. Tôn Nhạn nói thanh tái kiến, sau đó liền đi rồi. Lý Tín ôm một đại thúc trảm huyền hoa hồng, Tây Tử cũng nhìn đến này thúc hoa, nàng kết thúc điện thoại nói, ngươi không phải đã đưa quá hoa cùng lễ vật sao. Ngày hôm qua là một năm tròn, hôm nay là sinh nhật. Lý Tín nói, Tây Tử nhìn chăm chú Lý Tín, nàng thật sự không nghĩ tới Lý Tín còn hoa nhiều như vậy tâm tư. Ngươi không phải công tác rất bận sao? Như thế nào có rảnh tưởng này đó? Tây Tử tiếp nhận hoa, Tây Tử thu quá vô số nam nhân hoa, nhưng đều không có Lý Tín này thúc hoa như vậy hương như vậy mỹ. Liên tiếp 2 ngày thu được lễ vật cùng hoa, không có gì so giờ khắc này càng tốt đẹp. Chuyện của ngươi, xa so công tác quan trọng. Lý Tín cười nói. Tây Tử nghe thực hưởng thụ, ngọt ngào cười. Lý Tín đem bánh kem phóng hảo, lấy quá một cái hộp gấm, lấy ra một chuỗi màu tím thủy tinh lắc tay. Nghe nói loại này tử tinh thực thích hợp nữ hài tử mang, cộng xuyến 31 viên. Lý Tín nói. Tây Tử là quen thuộc nhất hàng xa xỉ, vừa thấy này lắc tay thủy tinh, tuyệt đối không tiện nghi. Lý Tín hiện tại kiếm tiền, đều trải qua tay nàng, hắn phải tốn tiêu đại phí tổn. Nàng không có khả năng không biết. Thật xinh đẹp, ngươi từ đâu ra tiền mua? Tây Tử sờ sờ này dây xích, mỗi viên thủy tinh đều là mấy vạn nguyên trở lên. Tiểu tử này, trước kia còn sẽ nói tiết kiệm, lãng phí như vậy tử, hiện tại cư nhiên hoa danh tác mua lắc tay cho nàng. Hắn nhẫn cũng là cả dạ phu định chế nhẫn, cái kia cũng phi thường không phó nghi. Lý Tín rốt cuộc biết, nàng nắm giữ chính mình sở hữu kinh tế trạng huống có bao nhiêu không có phương tiện. Ta đại ngôn quốc phú hàng không, hoàng tỷ tác phẩm văn xuôi phân thu vào có thể trực tiếp tiến ta trướng, sau đó nếu lại đánh tới ngươi trướng thượng nói, khả năng không có phương tiện, làm ta khắc lập một cái tài khoản. Lý Tín đúng sự thật đưa tới, sau đó ta liền dùng kia số tiền, mua này đó lễ vật. Tây Tử mơ hồ nhớ rõ Hoàng Quỳnh cùng chính mình nói qua chuyện này, lúc ấy nàng thật sự bận quá, không như thế nào để ở trong lòng. Hơn nữa nàng chính mình cũng cho rằng, Lý Tín hiện tại ở bên ngoài, không có khả năng không cho hắn lưu tư khố, càng không thể cái gì tiền đều tìm nàng muốn, cho nên căn bản liền không hỏi đến. Lý Tín, người Tây Tử nói không nên lời trong lòng cảm thụ, Lý Tín có đôi khi thực thông minh, chính là có đôi khi hắn làm sự lại hảo ngốc nhưng làm nàng thật sự thực cảm động. Người không thích sao? Lý Tín hỏi. Nàng như thế nào sẽ không thích đâu? Nàng chỉ là cảm động, một người nam nhân yêu không yêu một nữ nhân. Trực tiếp thể hiện ở tiền tài thượng lớn không lớn phương. Ngươi vì cái gì muốn đưa cái lắc tay đều phải xuyến 31 viên, liền như vậy gấp không chờ nổi nhắc nhở ta đã 31 tuổi sao? Tây Tử nhướng mày xem hắn. Lý Tín mở ra, hắn đột nhiên tưởng chính mình có phải hay không phạm sai lầm, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy hiểu tặng lễ vật thảo nữ hài tử niềm vui nha. Ta! Ngươi không biết tuổi là nữ nhân cấm kỵ sao? Tây Tử lại lần nữa hỏi. Lý Tín cứng họng, hắn thật sự có chút luống cuống. Đang ở lúc này, Tây Tử di động vang lên, lần này là Tiểu Sâm đánh, năm nay ăn Tết lúc sau, Minh Ý liền cho hắn xứng một cái di động. Từ đây hắn có chính mình số hệ trạng, số di động, sau đó đem tất cả mọi người bỏ thêm một vòng. Tây Tử tiếp điện thoại, lập tức nghe được Tiểu Sâm thanh âm, Tây Tử A Di, chúc ngươi 31 tuổi sinh nhật vui sướng. Tiểu Tử thúi. Đúng rồi. Lý Tín ca ca cùng ngươi ở bên nhau sao? Lý Tín ca ca, Tây Tử xem Lý Tín thật sự là quá mức thanh tú y hề sâu sắc, Tiểu Sâm là cái nho nhỏ thiếu niên, têu Lý Tín ca ca thật sự một chút không quá. Chính là, nàng thật sự một ít tiểu nhân sinh khí. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Hỏi hắn khi nào có thời gian, chúng ta khai nhà tôi cờ nhà. Tiểu Sâm nói, hắn hiện tại không rảnh. Ngươi này một cái chuyên nghiệp ngũ đoạn cờ vây cao thủ, tìm hắn cái này 18 cấp tiểu nghiệp dư tiểu trong suốt làm gì? Tây Tử hỏi. Nam nhân chi gian sự tình, ngươi không hiểu lạc. Tây Tử nghe cảm thấy buồn cười, liền đưa điện thoại di động cấp Lý Tín. Lý Tín cùng Tiểu Sâm nói vài câu, mới kết thúc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tín còn nhìn Tây Tử, cho rằng chính mình thật sự chọc nàng sinh khí, hắn đi kéo nàng tay, phân khối, thực xin lỗi. ta lần đầu tiên chọn lễ vật cấp nữ hài tử, ngươi đừng nóng giận, lần sau ta tặng lễ vật trước hỏi trước quá ngươi. Ngươi tặng lễ vật cho ta, kia chẳng phải là một chút kinh hỉ đều không có sao. Kia còn có cái gì ý tứ? Tây tử nhướng mày. Nói cũng là, này thật sự hảo phiền não. Tây tử cầm kia xuyến lắc tay, mang lên lắc tay, cổ tay của nàng tú mỹ tinh tế, thử tinh thực xưng nàng màu da, nhưng thật ra rất đẹp. Như vậy xem cũng không tệ lắm. Tây tử lại cười. Ngươi mang rất đẹp. Lý Tín nắm lấy cổ tay của nàng, liền nàng cười treo tâm thoáng bông, đặc biệt đẹp. 1140 chương 1140 không phụ thiên hạt chi danh. Tây tử kỳ thật không nghĩ khi dễ hắn, xem hắn bị chính mình khi dễ thành bộ dáng này, lại có điểm đau lòng. Đồ ngốc, ta thực thích. Tây tử ôn nhu nói. Lý Tín rốt cuộc cười, hắn đem nàng ôm lấy, thân thân nàng gương mặt, phân khối, ta hy vọng về sau mỗi một năm hôm nay ta đều có thể cùng ngươi cùng nhau quá. Tây tử tâm thần rung động, ôm chặt Lý Tín. Hôm nay là Tây tử sinh nhật, Lý Tín tưởng cho nàng hảo hảo quá một cái sinh nhật. Hắn nhìn một chút tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, động thủ làm một cơm mỹ thực. Tin bảo, chúng ta kêu cơm hộp thì tốt rồi, ngươi không cần làm, quá phiền toái. Tây tử đi theo hắn tiến phòng bếp, hắn ăn xong cơm chưa muốn đi, nàng không nghĩ hắn còn ở nấu cơm. Ta chỉ làm mấy thứ đơn giản đồ ăn, thực mau liền sẽ hảo. Lý Tín nói, ta đây cho ngươi xuống tay. Tây tử liền tiến vào hỗ trợ. Lý Tín cũng không khách khí, làm Tây tử hỗ trợ rửa rau. Lý Tín hầm canh gà, làm một cái hoa quế cá, thủy tinh tôm, rau xanh nấu, hương khoai trưng xương sườn, cà chua trứng gà. Có thể hay không làm quá nhiều nha. Tây tử xem này đó thái sắc, đều bị hắn dọa tới rồi. Sẽ không, ta mỗi loại làm phân lượng đều không nhiều lắm. Lý Tín nói, đương đồ ăn mang lên tới thời điểm. Tây tử nhìn một bàn thái sắc, không thể không nói Lý Tín mỗi dạng đồ ăn đều phi thường tinh xảo. Tây tử nhịn không được cầm di động ra tới, mỗi loại đồ ăn đều chiếu chiếu phiến. Nàng đã phát một cái bằng hữu vòng, cảm tạ người nào đó tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cơm cùng lễ vật, hết thể đều rất tốt đẹp. Lý Tín lúc này còn tìm tới rồi một lọ rượu vang đỏ, hắn đem rượu sôi rồi. Cho nàng cùng chính mình đều đổ ly rượu, hai người nhẹ nhàng chạm vào một ly. Phân khối. Hy vọng chúng ta mỗi một năm hôm nay đều có thể giống như bây giờ ở bên nhau. Lý Tín thấp giọng nói. Hảo. Nàng kỳ thật cũng chờ mong. Tây tử cái này sinh nhật quá tốt đẹp, Lý Tín hắn thật sự hoa không ít tâm tư. Nếu là thật sự biết hắn chỉ giao quá chính mình một cái bạn gái, Tây tử thật sự sẽ cho rằng hắn EQ kinh nghiệm phong phú, như vậy sẽ hống nữ hải tử. Tôn Nhạn mua bánh kem rất nhỏ, hai người ăn đều có điểm đại, Lý Tín liền cắm cây nến đuốc. Hứa cái nguyện. Hắn nhìn chăm chú nàng nói. Cái gì nguyện vọng đều có thể chứ? Tây tử đôi mắt mỉm cười nhìn hắn. Cái gì nguyện vọng đều có thể, ta sẽ đua ta sở hữu sức lực đi thực hiện. Lý Tín nói. Hảo Tây tử nhắm mắt lại, ưng thuận một cái nguyện vọng, nguyện ta trước mắt Nam Hải Nhi vĩnh viễn nhớ rõ hắn hiện tại yêu ta cảm giác. Ngươi hứa cái gì nguyện vọng? Thổi xong ngọn nến, Lý Tín hỏi nàng. Không phải nói nguyện vọng không cần là nói ra. Nói ra không phải liền không linh sao? Tây tử nói. Lý Tín thật sâu nhìn Tây tử, phùng nàng mặt thật mạnh hôn lên đi. Buổi chiều 2 điểm, Tôn Nhạn tới đón Lý Tín, hắn lập tức muốn đuổi tới sân bay. Lần này phân biệt, khẳng định lại muốn rất dài thời gian mới có thể gặp nhau, nghĩ đến đây Lý Tín liền phi thường không tha. Lăng là làm Tây tử đưa hắn xuống lầu, Tôn Nhạn ở bên cạnh đều có chút bất đắc dĩ, ngày thường Lý Tín công tác thời điểm không như vậy nha. Là một cái phi thường dứt khoát người nha. Lúc này xem hắn như thế dính hồ, nàng đành phải ngồi ở ghế điều khiển, đương cái gì cũng chưa thấy. Đưa hắn đến này ở hắn trên xe, Lý Tín ôm nàng, nắm nàng mang nhẫn tay, hôn vài hạ, phân khối, chờ ta bài khởi công làm một ít, ta liền đi tìm ngươi. Ân. Tây tử càng là không tha, nàng cùng Lý Tín xác nhận quan hệ sau, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chính là mỗi lần ở bên nhau đều thập phần ngọt ngào. Mà càng là ngọt ngào, phân biệt thời điểm liền càng là thống khổ. Ta đưa ngươi đi muốn sân bay đi. Tây tử ở trong lòng ngực hắn nói. Phía trước Tôn Nhạn đều ngây ngẩn cả người, này hai người cảm tình đã tốt như vậy khó xá khó phân. Ngươi không phải cũng muốn công tác sao? Không cần. Trong chốc lát nàng còn muốn lái xe trở về, từ sân bay đến nơi này, muốn hơn 50 phút, hắn không nghĩ nàng mệt. Không có việc gì, Tôn Nhạn, lái xe đi. Tây Tử nói. Tôn Nhạn gật gật đầu, liền ở phía trước lái xe, sau đó nói, Hề Tổng, ngươi trực tiếp khai này chiếc xe trở về, đến lúc đó ta làm người lấy xe. Ân. Tây Tử ở Lý Tín trong lòng ngực, nhàn nhạt đáp lại. Lý Tín ôm nàng, Tây Tử liền nói, chờ ngươi vội quá này trận, ta cũng tận lực bài khai một chút công tác, chúng ta có thể đi một chuyến Hát Quốc, vừa lúc Nhất Hạ cũng muốn sinh, ngươi cùng ta cùng đi xem nàng. Hảo. Lý Tín vui thực, hơn nữa vốn dĩ hắn cùng Tây Tử cũng ước định mỗi năm muốn đi ra ngoài chơi một lần. Tây Tử mở ra di động, nàng giữa chưa phát bằng hữu vọng, đã 30 điểm tán, 20 nhắn lại. Nàng nhìn một chút nhắn lại, đại bộ phận đều là đối nàng nói cái kia người nào đó tò mò. Nguyên Khiếu Vĩ cũng ở dưới bình luận, chỉ cần ngươi nguyện ý, kỳ thật ta cũng có thể. Ai biết Lý Tư vốn cũng ở dưới cùng bình, chỉ cần ngươi nguyện ý, kỳ thật ta cũng có thể. Phía dưới còn lại là một đống chúc nữ thần sinh nhật vui sướng. Lý Tín nhìn đến kia mấy cái bình luận, hắn ôm sát Tây Tử, môi vẫn luôn ở nàng bên cổ cọ. Không được hồi phục bọn họ. Lý Tín giống chỉ đại cẩu giống nhau cọ nói. Tây Tử quay đầu xem hắn, phía trước nàng không cảm giác, hiện tại nàng càng ngày càng cảm giác, Lý Tín kỳ thật là một cái chiếm hữu dục cực cường hơn nữa thích ăn giấm đại nam nhân. Lý Tín, ngươi thật không phụ ngươi tròm bỏ cạp chi danh. Tây Tử nói. Cái gì? Lý Tín đối tròm sao không có nghiên cứu, hắn ôm Tây Tử, lúc này cùng nàng nị vai không được. Tròm bỏ cạp, chiếm hữu dục cực cường, lại còn có thích ăn giấm. Ngươi nói này đó ngươi có phải hay không đều có. Tây Tử nói. Lý Tín hoàn hồn, đảo cũng không phủ nhận, chỉ nói, ta là thích ăn giấm. Nhưng thật ra thực thành thật. Trong bò cạp còn có cái gì đặc điểm nha? Lý Tín hỏi. Có điểm xử trí theo cảm tính, còn ái khẩu thị tâm phi, hơn nữa tính ý ưu cường. Tây Tử cở trách hắn. Cuối cùng một chút, đại khái là thật sự, nhưng cũng phân đối tượng, trừ bỏ đối với ngươi. Những người khác đều không thích hợp. Hắn chỉ có đối mặt nàng thời điểm, mới có dục. Tây Tử nghĩ bọn họ mỗi lần thể nghiệm, cũng nhịn không được thả mặt đỏ. Nàng lại nhịn không được khen hắn, bất quá tròm bò cạp thực thông minh, giao hữu năng lực rất mạnh, lực lĩnh ngộ rất mạnh. Lý Tín mỉm cười nghe nàng nói, còn có sao? Quay đầu lại ta nghiên cứu một chút ngươi bay lên tròm sao, ngươi tính cách càng nhiều lại giống Kim Nhu. Tây Tử nói, Kim Nhu lại là cái dạng gì? Kim Nhu tính cách tương đối ôn hòa, bao dung tính cường, rất có kiên nhẫn, cũng thực cố chấp. Tây Tử nói, giống như có điểm chuẩn. Lý Tín gật gật đầu trả lời. Nói nhanh lên, ngươi là 11 nguyệt 20 ngày vài giờ sinh ra, muốn chính xác đến phút. Tây Tử tức khắc tới hứng thú hỏi. Ta phải hỏi một chút ta mẹ. Lý Tín nói, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Tây Tử vừa nghe lời này, đè lại hắn tay, vẫn là tính. Ngươi như vậy khá tốt, lần sau có cơ hội hỏi lại. Tôn Nhạn ở phía trước lái xe, nàng trong lòng lại ở rít gào, nhị vị các ngươi như vậy giải cẩu lương thời điểm, thật sự nghĩ tới ở phía trước lái xe hắn là cái gì cảm thụ sao? Lý Tín không biết Tôn Nhạn tiếng lòng, hắn trong mắt chỉ có Tây Tử. 1141 chương 1141 có phải hay không ngươi? Hắn nắm Tây Tử tay, xem nàng ngón giữa mang hắn đưa nhẫn. Hắn hy vọng có một ngày, nàng ngón áp út có thể mang lên hắn đưa nhẫn. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu ở nàng ngón áp út thượng hôn một cái. Tây Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, trái tim căng thẳng, nàng giống như ý thức được cái gì. Nàng trong lòng từng đợt tấm áp, hai người tình chàng ý thiếp mò đến sân bay. Lý Tín không cho Tây Tử xuống xe, trực tiếp đến tới nơi này. Tây Tử mang mắt kính, xuống xe. Lý Tín mang khẩu trang cùng mũ, lại mang kính râm. Tây Tử xuống xe khi hắn đi qua đi, hai người đứng ở xe đầu. Mau vào đi thôi. Tây Tử nói. Lý Tín gật gật đầu, rất muốn lại ôm một cái nàng, lại sợ chọc người chú ý, Tôn Nhạn còn ở bên kia chờ, hắn đành phải đi rồi. Lúc đi không quên quay đầu lại, Tây Tử còn đứng ở cửa sổ xe trước, bởi vì tới nơi này không thể đỉnh lâu lắm xe, nàng nhìn đến có giao cảnh lại đây, đành phải lên xe lái xe đi rồi. Tây Tử lái xe trở về, liền trực tiếp trước về nhà. Lý Tín tiếp tục đi chủ biện kinh phong vân, Tây Tử lại đi công tác đi Malaysia. Tháng tư đế, Lý Tín rút ra 2 ngày đã đến giờ Tân Hải chụp quảng cáo, lần này tới Tân Hải, hắn định khách sạn, bởi vì Tây Tử không ở Tân Hải, còn ở Mã Á Tây Á. Tây tử cũng tưởng gấp trở về, đó là bên kia công trình đúng là khởi công mấu chốt nhất thời điểm, nàng cần thiết nhìn chằm chằm. Đến Tân Hải, phiền toái nhất chính là, Hề Tiểu Mộng vẫn luôn chạy đến sở tiêu đi ô tới tìm hắn. Vì chuyện này, Lý Tín cố ý đem Hoàng Quỳnh kêu lên tới, làm Hoàng Quỳnh chắn một chút Hề Tiểu Mộng. Tới rồi ngày hôm sau, quảng cáo không sai biệt lắm rốt cuộc chụp xong rồi, chỉ có một ít màn ảnh muốn quay bù. Lý Tín ở phòng hóa trang nghỉ ngơi thời điểm, Hề Tiểu Mộng tới. Hề Tiểu Mộng là Lý Tín fans sau hoán đoàn thành viên, lần này lại đây cư nhiên mang theo một đống lễ vật. Lý Tín đối fans xưa nay phi thường ôn hòa thân thiết, nếu Hề Tiểu Mộng là một cái đơn thuần fans, kia hắn đối nàng đại khái cũng không phải như vậy. Mấu chốt Hề Tiểu Mộng nàng liền không phải, nàng không chỉ có không phải, nàng ý đồ tâm còn phi thường rõ ràng, một bộ nhất định phải được đến không thể bộ dáng. Đúng là bởi vì như vậy, Lý Tín kính nhi viễn chi. Hôm nay nàng lại đây, Lý Tín ra đầu đã tê dần một chút. Tin ca ca, công tác của ngươi phải làm xong rồi sao? Hề Tiểu Mộng mắt trông mong nhìn hắn. Lý Tín gật gật đầu, ân, đã chụp xong rồi, ta buổi tối phi cơ. Ca ca, ngươi muốn đi Hoành Điếm lại đóng phim sao? Ta cùng ngươi cùng đi được không? Hề Tiểu Mộng nói, ta làm ngươi trợ lý, ta thật sự sẽ làm hết phận sự thực làm hết phận sự. Ta đã có trợ lý. Lý Tín nhàn nhạt nói, Hề Tiểu Thư, cảm tạ ngươi đối ta như vậy dụng tâm. Ngươi đối ta vẫn luôn đều khách khí như vậy. Hề Tiểu Mộng thực vô lực nói. Bởi vì hắn cần thiết đối nàng khách khí nha, hắn đạm đạm cười. Hề Tiểu Thư, ta còn có mấy cái màn ảnh chụp, trước xin lỗi không tiếp được một chút. Lý Tín trở lại sở tiêu đi ô tiếp tục bổ chụp màn ảnh, xa xa nhìn đến Hề Thính An cũng tới, sau đó Hề Tiểu Mộng cũng vừa lúc ra tới. Hắn cũng không chịu quấy rầy, chuyên tâm chụp phiến. Hề Thính An là tới xem quay chụp tiến độ, muốn tìm đạo diễn xem dạng phiến. Đang muốn bắt đầu, hắn di động vang lên. Đại Hề Tổng, Thanh Bách đã xảy ra chuyện, hắn cùng người hấp độc, sau đó lại đi đua xe, ra tai nạn xe cộ hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Điện thoại kia đầu nói. Hề Thính An nghe sắc mặt đại biến, lập tức nói, Tiểu Ngộng, hiện tại cùng đi. Làm sao vậy, ba? Hề Tiểu Ngộng còn luyến tiếc Lý Tín. Hiện tại liền đi. Hề Thính An nói lôi kéo Hề Tiểu Ngộng đi rồi. Lý Tín xa xa thấy được, có chút không rõ cho nên, lại không có nghĩ nhiều. Hắn chụp xong quảng cáo lại hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim, hắn chờ mong chính là, năm một hắn có thể phóng 3 ngày giả. Chờ mong có thể cho Tây Tử gặp mặt. Mà Tây Tử đã trở lại, là bởi vì Hề Thanh Bách xảy ra chuyện mà trở về. Hề Thanh Bách hấp độc sau, hai nạn xe cộ, trực tiếp đem chính mình đâm thành tàn phế. Nàng được đến tin tức chạy về quốc, trực tiếp đi bệnh viện. Lúc này Hề Thanh Bách giải phẫu đã làm xong, nàng đến bệnh viện thời điểm, tất cả mọi người tình cảnh bi thảm. Xuống phi cơ thời điểm, Hề Thính Ngọc cho nàng gọi điện thoại, nói tình huống không lạc quan. Một chân trực tiếp không có, sống độ nghiêm trọng đâm thương, dẫn tới hắn nửa người dưới tê liệt. Tây Tử cũng cảm thấy khiếp sợ, nàng không nhớ rõ Hề nghe Bách còn hấp độc nhà, tuy rằng nàng đối mấy cái cháu trai cháu gái quan tâm thực không đủ. Chờ hắn đến, Hề Thính An sắc mặt trở nên trắng, nhìn đến Tây Tử xuất hiện khi, thế nhưng mang theo nồng đậm hận ý, như là muốn ăn nàng dường như. Bác sĩ nói như thế nào? Còn có biện pháp nào không cứu? Tây Tử hỏi. Bác sĩ còn đang thương lượng trị liệu phương án. Tiếu xảo nhụy trả lời nữ nhi, hốc mắt rưng rưng, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thanh Bách còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy? Tiếu xảo nhụy, không cần phải ngươi mèo khóc chuột giả hảo tâm, Thanh Bách biến thành như vậy, vui mừng nhất chính là ngươi đi. Hề Tiểu Ngộng tức giận nói. Tiểu Ngộng, đây là ngươi xảo gì, có ngươi nói như vậy sao? Hơn nữa đây là bệnh viện, không cần ồn ào nhôn nháo. Hề Quốc Phú trách cứ một câu cháu gái. Hề Thính An biểu tình bình tĩnh, chỉ nói, ba, hiện tại việc đã đến nước này, chúng ta đều đi về trước, bệnh viện có săn sóc đặc biệt chiếu cô Thanh Bách, ta trễ chút lại qua đây xem hắn. Tôn tử này vừa ra sự, làm Hề Quốc Phú tựa hồ già rồi rất nhiều, khuôn mặt thập phần tiểu tụy. Bọn họ người một nhà liền đều trở về. Về đến nhà, ai thần sắc không tốt, Hề Thính An lại gọi lại đại gia. Ba, có chuyện ta muốn hỏi rõ ràng phân khối. Hề Thính An nói. Chuyện gì? Hề Quốc Phú thần sắc có chút hoảng hốt, ngồi vào có phòng tiếp khách sofa ghế giải thượng. Ta vừa mới tra được tin tức, Thanh Bách sở dĩ hấp độc, là bởi vì kinh thành một vị danh thiếu Nguyên Khiếu Vĩ hãm hại. Thanh Bách đi kinh thành Tam Lý Chuân uống rượu, Nguyên Khiếu Vĩ làm người ở hắn rượu thả ma túy, hắn mới có thể nhiễm nghiện ma túy. Hề Thính An nói, Tây Tử nghe sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới chuyện này có thể cùng Nguyên Khiếu Vĩ có quan hệ. Ta đánh quá điện thoại cấp Nguyên Khiếu Vĩ, hắn thực sảng khoái thừa nhận, hắn nói ta hại hắn tài một ngã, là hắn phải cho ta một cái giáo hấn, cho nên cấp Thanh Bách rượu phóng độc phẩm, làm hắn nhiễm nghiện ma túy, sau đó tìm một đám ăn chơi trác táng cùng hắn đua xe, kết quả đụng vào hắn lập tức vòng bảo hộ phát sinh tai nạn xe cộ, biến thành như vậy. Hề Thính An nói này đó thời điểm, đôi mắt đỏ đậm nhìn Tây Tử. Tây Tử thực bình tĩnh, không nói một lời. Phân khối, ngươi đã từng hoài nghi ánh sáng mặt trời công viên miếng đất kia xảy ra chuyện là ta tố giác, đúng không? Ngươi còn uy hiếp ta, nếu Nguyên Khiếu Vĩ biết chuyện này, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta muốn biết, có phải hay không ngươi đem ngươi hoài nghi nói cho Nguyên Khiếu Vĩ? Hề Thính An chất vấn. Tây Tử trước sau bình tĩnh, sau đó nói, không phải ta. Rất đơn giản ba người tự, không phải nàng, hắn muốn hoài nghi, nàng cũng không có biện pháp. Phân khối, Thanh Bách chính là ngươi thân cháu trai nha, chính là huyết nhục chí thân nha, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? An Nguyệt bắt lấy Hề nghe Tây khóc lóc lên án, ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? Ta nói rồi, ta không phải ta đích xác tra được tư liệu, cơ hồ có thể chứng thực đại ca chính là ánh sáng mặt trời công viên đất xảy ra chuyện mật báo người, nhưng ta không có cùng Nguyên Khiếu Vĩ nói. Tây Tử nói, 1142 chương 1142 hắn là kẻ điên. Kia 3 tháng ngươi đi gặp ở kinh thành Nguyên Khiếu Vĩ, là vì cái gì? Hề Thính An nói ném ra ảnh chụp tới, tháng trước Nguyên Khiếu Vĩ mới ra tới, ngươi liền đi kinh thành, còn cố ý thấy hắn. Các ngươi trò chuyện với nhau thật vui, ngươi thật sự cái gì cũng chưa nói sao. Những cái đó ảnh chụp mọi người ở đây trước mặt, thật là Tây Tử đi Bắc Kinh khi, cùng Nguyên Khiếu Vĩ gặp mặt khi ảnh chụp. Ta còn là câu nói kia, không phải ta, ngươi nếu không tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Tây Tử nhàn nhạt nói, kia ảnh chụp là chuyện như thế nào? Phân khối, ngươi làm được ra tới, cần gì phải sợ thừa nhận đâu. Hề Thính An nói, nếu ta làm, ta liền sẽ nhận, nhưng là ta không có làm, ta liền sẽ không nhận. Tây Tử lạnh giọng nói, nói nữa, ta có thể tra được sự tình, ngươi cho rằng Nguyên Khiếu Vĩ tra không đến sao. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng, ngươi làm sự còn cần thiết có thể lừa gạt được mọi người. Rõ ràng chính là ngươi, ta căn bản không có làm kia sự kiện. Là ngươi làm người đi cha. Hề Thính An vẻ mặt phẫn nộ, phân khối, ngươi thật sự hận ta, hận đến nước này sao? Mọi người đều im miệng. Hề Quốc Phú mặt biến rất khó xem, hắn nhìn về phía Hề Thính An, nghe An, ta hỏi ngươi, phân khối Bắc Kinh Thiên Long quán hạng mục sẽ hoàng rớt, ngươi có hay không phân? Hề Thính An không nghĩ tới, phụ thân sẽ như vậy chất vấn chính mình. Ta không có. Hề Thính An lắc đầu. Phân khối, ngươi thấy Nguyên Khiếu Vĩ, có hay không nói về ngươi cho rằng là nghe An hại hắn bỏ tù? Hề Quốc Phú lại hỏi. Không có. Tây Tử lắc đầu. Thực hảo, vậy được rồi, ta tin tưởng các ngươi hai cái, ta hải tử không đến sẽ cốt nhục tương tàn, mặt người dạ thú. Hề Quốc Phú nói, chuyện này ai cũng không cần nói nữa. 3. Hề Thính An không cam lòng, đến giờ phút này hắn đã hận Tây Tử tận xương, hắn không tin Tây Tử không phân làm. Ta nói đến đây là ngăn, không nghe được sao. Phân khối phẩm tính ta rất rõ ràng, nàng nói không có, liền không có. Hề Quốc Phú nói, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Tiếu xảo nhụy cũng là dọa tới rồi, nàng đi kéo nữ nhi lại còn đứng không núp ních. Cô, ngươi trước kia như vậy đối ta đều nhịn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền ta đệ đệ đều không buông tha, ngươi quá ác độc. Hề Tiểu Ngộng tức giận nói. Tiểu Ngộng, ta không phải nói đến đây là ngăn sao. Ngươi lại đang làm cái gì? Hề Quốc Phú hét lớn một tiếng, ngươi cô nói, không phải nàng làm, liền không phải nàng làm. Nếu ai lại nói khởi việc này, liền từ cái này ra cút đi. Tây Tử hốc mắt hơi hơi phím hồng, nàng về trước phòng, Tiếu xảo nhụy muốn theo vào tới, nàng không làm, mẹ, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tiếu xảo nhụy có chút lo lắng nữ nhi, nhưng vẫn là không kiên trì, cuối cùng lui đi ra ngoài. Tây Tử trở lại phòng, lập tức gọi điện thoại cấp Trung Quần. Lần trước những cái đó tư liệu, ngươi xác định không có tiết lộ đi ra ngoài. Tây Tử hỏi. Không có nha, bất quá Nguyên Khiếu Vĩ biết chúng ta trà qua đại hề tổng. Trung Quân nói. Ngươi nói cái gì? Tây tử sắc mặt biến đổi, Nguyên Khiếu Vĩ biết. Chuyện khi nào? Chính là tháng này chung, hắn còn tìm ta cái kia bằng hữu hỏi, lúc sau ta bằng hữu cùng ta để ra một miệng. Trung Quân nói. Ngươi vì cái gì không còn sớm cùng ta nói chuyện này? Tây tử tức giận nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không muốn nghe, trong lòng lại tưởng chuyện này ngươi đã buông tha đại hề tổng, chuyện khác liền mặc kệ nó tính. Liền tính Nguyên Khiếu Vĩ muốn làm cái gì, liền cùng ngươi không quan hệ. Trung Quân nói, hắn là bởi vì biết ta hoài nghi ta đại ca, cho nên cha đi xuống. Tây tử hỏi, có một chút phương diện này nguyên nhân, ta tìm ta trong đó một cái bằng hữu, hỏi Hề Thính An. Chuyện này bị hắn đã biết, phỏng chừng liền theo cha xét, cũng không biết cha thành cái dạng gì. Trung Quân nói, hiện tại ta cháu trai hấp độc, đua xe, ở bệnh viện bán thân bất toại, là hắn phái người làm, ngươi nói hắn cha thành cái dạng gì. Tây tử nói, Trung Quân sửng sốt một chút, nàng thật không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Kia, Tây tử ấn rớt điện thoại, sau đó gọi điện thoại cấp Nguyên Khiếu Vĩ. Nguyên Khiếu Vĩ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nhận được nàng điện thoại, bên kia còn có điểm xảo. Hê Tổng, ngươi cư nhiên sẽ gọi điện thoại cho ta. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ta hiện tại có chuyện cùng ngươi nói, ngươi có thể tìm cái an tĩnh địa phương chúng ta nói một chút sao? Tây tử lạnh giọng nói. Nguyên Khiếu Vĩ ở quán ba phòng, lập tức làm mọi người dừng lại, làm cái thủ thế, tất cả mọi người đi ra ngoài. Hảo, an tĩnh, ngươi mời nói. Nguyên Khiếu Vĩ nói. Ta hỏi ngươi, là ngươi làm ta ở ta cháu trai Hề Thanh Bách rượu hạ dược đúng không? Là ngươi cố ý an bài đàn ăn chơi trác táng ở hắn bên người dẫn hắn cắn dược đua xe sao? Tây tử hỏi. Đúng vậy. Nguyên Khiếu Vĩ thừa nhận phi thường thống khoái, thật là. Tây tử khí tưởng nổ mạnh, cái này Nguyên Khiếu Vĩ trả lời cư nhiên đương nhiên. Hê Tổng, ta kỳ thật đã thủ hạ lưu tình. Nguyên Khiếu Vĩ nói, hơn nữa là xem ở ngươi trên mặt thủ hạ lưu tình. Nếu không nói, Hề Thính An người này, ta làm hắn về sau đều không có cơ hội bước vào kinh thành. Ngươi đối ta đại ca bất mãn, ngươi có thể đi đối phó hắn, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối một cái tiểu hải tử. Tây tử tức giận nói, Thanh Bách mới một cái 19 tuổi thanh niên, ngươi hủy hoại hắn cả đời. Ta vẫn luôn phi thường tín nhiệm Hề Thính An, đương hắn là ta sư ca, cùng hắn hợp tác, Khoa Đạt Tấn cổ phần, là nửa mua nửa đưa cho hắn, này đủ có thể đi. Không nghĩ tới hắn quay đầu giẫm ta một chân, còn giẫm như vậy tàn nhẫn. Thương tổn hắn, không đủ để cho hắn biết đắc tội ta Nguyên Khiếu Vĩ ý nghĩa cái gì, thương tổn hắn chí thân, hắn mới có thể thật sự cảm giác được đau. Nguyên Khiếu Vĩ lạnh lùng nói, ngươi người điên. Tây tử khí đôi mắt đều đỏ. Không sai, ta chính là người điên, ai làm hắn trêu chọc ta cái này kẻ điên đâu. Nguyên Khiếu Vĩ ha ha cười rộ lên, nói nữa ngươi cái kia cháu trai cũng thật là chịu không nổi một chút lợi dụ, hai ba hạ liền quải hỏng rồi. Nguyên Tổng, ngươi cũng sẽ không vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi, tiểu tâm lần sau bị té nhào, liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Tây tử cười lạnh. Ha ha ha ha, Hề Tổng, nếu không phải xem ở ngươi trên mặt, ta nhất định sẽ không như vậy tính. Nguyên Khiếu Vĩ nói, đúng là bởi vì xem ở ngươi trên mặt, ta mới để lại một tay. Nếu không Hề Thính An hiện tại có thể bình yên vô sự sao? Tây tử kết thúc cùng Nguyên Khiếu Vĩ điện thoại, trong lòng loạn cực kỳ. Từ hiện tại xem ra, Thanh Bách sự tình hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có quan hệ, nghĩ đến Thanh Bách mới 19 tuổi, không có một chân, lại nhiễm nghiện ma túy, nói không chừng thật sự liền nằm liệt, nàng liền tim như bị đau cắt, rất khó tiêu tan. Nàng điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là Trung Quần. Hê Tổng, ta vừa mới biết được Hề công tử đã xảy ra chuyện, thực xin lỗi, ta hẳn là sáng sớm cùng ngươi nói. Trung Quần ngữ khí tràn đầy áy náy. Nói này đó đã vô dụng. Ngươi đã tàn, sự tình đã xảy ra. Nhưng là Hề Tổng, chuyện này liền tính chúng ta không có cha, lấy Nguyên Khiếu Vĩ năng lực hắn giống nhau có thể tra rõ ràng. Dựa theo Nguyên Khiếu Vĩ tính tình, trước kia người khác hơi không cho hắn như ý, hắn là có thể đem người chỉnh thực tàn. Lần này là thiếu chút nữa làm hắn đi vào, hắn như vậy đã thủ hạ lưu tình. Trung Quân nói, 1143 chương 1143 có phải hay không ngươi? Hiện tại nói này đó có ý nghĩa sao? Tây tử lúc này đầu óc thực loạn. Ta là tưởng, chuyện này cùng ngài cũng không có tất nhiên quan hệ, ngươi không cần quá mức gáy náy. Trung quân nói, ngươi nói có hay không cơ hội lộng đảo Nguyên Khiếu Vĩ? Tây tử hỏi. Trung quân trầm mặc vài giây, liền nói, Nguyên Khiếu Vĩ lần này phạm chuyện lớn như vậy cuối cùng đều ra tới, có thể thấy được hắn quan hệ bao sâu nhiều ngạnh. Hơn nữa hắn là người điên, không cần thiết cùng hắn chơi, người bình thường chơi không nổi. Tây tử trầm mặc, kỳ thật nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu hôm nay xảy ra chuyện Hề Thính An, nàng sẽ nói hắn xứng đáng. Hắn chọc một cái người như vậy, nếm đến phản phệ hậu quả cũng là xứng đáng. Chỉ là Hề Thanh Bách mới 19 tuổi nha, hắn không nên gánh vác kết quả này. Trong lúc nhất thời, nàng tâm thực loạn, nàng biết chuyện này chưa chắc toàn cùng nàng có quan hệ, nhưng vẫn là không có biện pháp không áy náy, đặc biệt chịu tội chính là 19 tuổi Thanh Bách. Di động của nàng lại sáng, Lý Tín phát tới tin tức. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, ngươi về nước sao? Một đường hướng Tây, ân. Bồ Câu đưa tin hướng Tây phi hành, năm một đoàn phim nghỉ 3 ngày. Một đường hướng Tây, ta không rảnh, tin bảo. Lý Tín nhìn đến Tây tử tin tức, lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức gọi điện thoại lại đây. Phân khối, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tây tử hít sâu một hơi, không có việc gì, ta gần đây có điểm nội, chịu không ra thời gian. Lý Tín nghe nàng thanh âm đặc biệt mỏi mệt, tuy rằng hắn rất muốn thấy nàng, nhưng cũng biết nàng công tác rất bận. Chỉ là phía trước nàng còn nói đi Hát Quốc, hắn cũng phi thường chờ mong có thể cùng nàng cùng đi, hiện tại không thể đi, nội tâm tự nhiên thực thất vọng. Tin bảo, ta hiện tại có chút việc, ta trước quải điện thoại, quay đầu lại liên hệ. Tây tử thấp giọng nói. Hảo. Lý Tín đành phải kết thúc điện thoại. Tây tử một đêm không ngủ, ngày kế tỉnh lại xuống lầu khi, Hề ra một nhà đều thực trầm mặc. Hề Thính An đêm qua lại đi bệnh viện, An Nguyệt đôi mắt là sừng. Nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một mạt hận ý, nhưng lão gia tử ở, nàng sinh sôi nhịn xuống. Tây tử thất thần ăn chút gì, liền đi làm. Hề gia lại mời đến bác sĩ cấp Hề Thanh Bách làm phẫu thuật, xương sống nghiêm trọng tổn thương đã thương đến thần kinh, hắn rất khó lại đứng lên. Tây tử buổi chiều đến bệnh viện, Hề Thính An nhìn đến nàng khi, vẻ mặt lạnh nhạt, nói cái gì đều không nói. Ta thắc bằng hữu giới thiệu một vị nước Đức nổi danh khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện. Hắn hai ngày này liền sẽ lại đây, xem Thanh Bách còn có hay không cứu. Tây tử nhàn nhạt nói. Hắn một chân đã phế bỏ, liền tính giải phẫu sau khi thành công, lại có thể thế nào? Hề Thính An lạnh giọng nói. Ca, ngươi cứ việc như vậy nghĩ kỹ rồi, như vậy Thanh Bách tỉnh lại lúc sau, cũng không cần nghĩ như thế nào hảo hảo đứng lên. Tây tử nói. Phân khối, ngươi hiện tại nhưng thật ra cha người tốt. Hề Thính An nói. Ca. Ngươi rất rõ ràng Thanh Bách là đại ai chịu quá. Tây tử mặt vô biểu tình, có một số việc ngươi có hay không làm, ngươi trong lòng hiểu rõ, Thanh Bách vì cái gì sẽ bị thương, ngươi đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Ngươi đừng phủ nhận, phân khối, ngươi liền không nghĩ tới muốn trả thù ta sao. Hề Thính An cũng không hề che giấu, là bởi vì ngươi một mực chắc chắn là ta làm, Nguyên Khiếu Vĩ mới có thể tra được ta trên người. Vậy ngươi làm vẫn là không có làm đâu. Tây tử hỏi lại. Hề Thính An cứng họng, thật lâu không nói lời nào. Ngươi làm, đúng hay không, vậy đừng trang. Tây tử xoay người liền đi. Cho nên ngươi cũng làm, ngươi lợi dụng Nguyên Khiếu Vĩ tới trả thù ta. Hề Thính An bắt lấy tay nàng, không cho nàng đi, liền tính ta làm cái gì, ta chẳng qua tưởng tỏa một tỏa ngươi ở quốc phú nhuệ khí mà thôi. Mà ngươi đâu? Ngươi là muốn ta mệnh, muốn ta nhi tử mệnh. Tây tử nghĩ đến, phía trước nàng xác nghĩ tới. Thông qua Nguyên Khiếu Vĩ tới trả thù đại ca. Hơn nữa, Nguyên Khiếu Vĩ sẽ nhanh như vậy tra được đại ca, cũng đích xác có bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Tuy rằng nàng cuối cùng thu tay lại, nhưng nàng xác thật có như vậy tưởng. Nàng không nói chuyện, lòng bàn tay có chút lạnh cả người. Phân khối, ngươi liền như vậy hận ta sao? Không sai, ngươi trở về ta là khẩn trương sợ hãi quá, phụ thân rất coi trọng ngươi, ngươi cũng phi thường ưu tú. Chính là ta không nghĩ tới muốn ngươi mệnh à. Ngươi là muốn ta mệnh. Hề Thính An thấy Tây tử trầm mặc, tự nhiên đương nàng là cam chịu, trong lúc nhất thời vô cùng thất vọng. Ta là từng có cái kia ý tưởng, lợi dụng Nguyên Khiếu Vĩ cho ngươi giáo huấn, nhưng là... Phân khối. Tây tử nói còn chưa nói xong, liền nghe được phụ thân thanh âm, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến phụ thân chính lại đây, cũng vừa lúc nghe đến mấy cái này lời nói. Ba Tây tử cũng có chút luống cuống. Các ngươi đang nói cái gì? Hề Quốc Phú không nghĩ tới sẽ nghe đến mấy cái này, hắn mặt bạch doa người, bên người là Tiếu Xảo Nhụy đỡ. Hề Thính An buông lòng ra muội muội, hiển nhiên cũng không nghĩ tới phụ thân đột nhiên liền tới đây, hắn cũng có chút hoảng. Ngươi thật sự có hại chính mình muội muội, mà ngươi Hề Quốc Phú vô cùng thất vọng nhìn nữ nhi, hắn thậm chí cảm thấy không dám tin tưởng, hắn không cho rằng chính mình tín nhiệm nhất nữ nhi sẽ làm chuyện như vậy, ngươi như thế nào có thể? Ba, ta cuối cùng cũng không có, ta Tây Tử thử giải thích. Các ngươi là huynh muội, là thân huynh muội, không phải kẻ thù. Hề Quốc Phú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thở không nổi tới, sắc mặt bạch giống giấy, chỉ vào bọn họ một xuyễn một xuyễn. Ba, Tây Tử cùng Hề Thính An cập bên người nàng Tiếu Xảo Nhụy đều luôn cuống. Hề Quốc Phú cũng bị đưa vào phòng giải phẫu, hắn khí cực công tâm, dẫn tới đột nhiên trung gió, tình huống thập phần nguy cấp. Hắn bị đẩy mạnh phòng giải phẫu thời điểm, Tây Tử còn cũng chưa phục hồi tinh thần lại, này hết thể phát sinh quá nhanh quá nhanh. Chờ lao gia tử bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Tiếu Xảo Nhụy sắc mặt bạch doa người, những người khác đều ở cửa thủ, nàng lôi kéo nữ nhi liền đi, mẫu thân hai tìm được một cái an tĩnh địa phương. Phân khối, vừa rồi chúng ta nghe được có phải hay không thật sự? Thanh Bách xảy ra chuyện, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tiếu Xảo Nhụy lôi kéo nữ nhi truy vấn. Tây Tử hiện tại thực loạn, mẫu thân như vậy truy vấn, nàng nhất thời không biết như thế nào đáp lại, biểu tình có chút hoảng hốt. Phân khối, ngươi mau trả lời ta, có phải hay không thật sự Tiếu Xảo Nhụy sốt ruột hỏi. Nhiều ít có một ít đi. Nàng mới vừa trả lời xong, Tiếu Xảo Nhụy một bạt thai liền huy qua đi, nàng xem nữ nhi đôi mắt cũng vô cùng thất vọng. Ta biết ngươi cùng nghe An có mâu thuẫn, vì công ty sự tình các ngươi có tranh đấu, kia đều đơn giản chỉ trích nặng. Chính là phân khối, đây đều là người nhà của ngươi a. Nghe An là người nhà của ngươi, Thanh Bách là ngươi cháu trai mới 19 tuổi, ngươi này cùng Mưu Sát có cái gì khác nhau? Tiếu Xảo Nhụy khí khóc mắt, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Tây Tử nhìn mẫu thân, chuyện này phát sinh lúc sau, nàng chính mình cũng thực hoảng, cũng thực loạn. Hiện tại nhìn đến mẫu thân như vậy thất vọng nhìn chính mình càng luống cuống. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nếu ngươi ba xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, Tiếu Xảo Nhụy đi ra ngoài. Tây Tử đứng ở chỗ cũ, thật lâu chưa động. Lao gia tử bị cứu giúp trở về, nhưng còn tại tăng thêm phòng bệnh quan sát, vẫn luôn không có tỉnh lại. 1144 chương 1144 như vậy vô lực. Ngày này Hề gia, binh hoảng mã loạn. Tây Tử một ngày đều ở bệnh viện, Hề gia người tới lui lui. Ai cũng không có lại cùng nàng nói một chữ. Nàng tìm bác sĩ hàn huyên một chút, lao ra tử tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chạm vạng thời điểm còn tỉnh lại một lần, nhưng nói không nên lời nói, chỉ có thể động động mí mắt. Chạm vạng, nàng từ bệnh viện ra tới, lái xe người cũng có chút hoảng hốt. Đột nhiên nàng điện thoại vang lên, nàng đem xe chạy đến ven đường, tiếp điện thoại. Chuyện gì, Trung Quần? Hề Tổng, ngươi xem tin tức. Trung Quần khẩu khí mang theo vài phần sốt ruột. Cái gì? Tây Tử thượng cái internet truyền thông ngôi cao, đầu đề đó là, sống lâu thấy, quốc phú thái tử cập thái tử nữ đáng sợ nội đấu, Hề nghe Tây vì đoạt quyền thế nhưng đem cháu trai hại đến tàn. Nàng đầu góc ngốc một chút, cơ lực mở đi vào, phát hiện đây là hôm nay nàng cùng mẫu thân hôm nay ở hàng hiên video. Nàng cùng mẫu thân đối thoại bị chụp đến video, sau đó bị người phát đến trên mạng. Lập tức thành đứng đầu. Cùng lúc đó phụ thân bệnh phát giải phẫu tin tức cũng bị đẩy đi lên, tiêu đề thượng thống nhất đều nói là nàng đem phụ thân khí bệnh. Hề Tổng, ngươi thấy được không có? Trung Quần lại lần nữa gửi tin tức lại đây. Ngươi biết như thế nào làm, lập tức làm người đem sở hữu video tư liệu hạ giá, đồng thời tra một chút thượng truyền nơi phát ra. Tây Tử nói, ta đã ở làm người xử lý, nhưng là mặt trái ảnh hưởng chỉ sợ khó có thể vãn hồi. Trung Quân nói, ta biết. Kết thúc điện thoại, Tây Tử nắm chặt tay lái, vùi đầu ở tay lái, dùng sức hô hấp. Di động của nàng lúc này lại vang lên, nàng vừa thấy điện báo là Minh Ý. Nàng hít sâu một lần, sau đó mới tiếp điện thoại. Lão đại, ta nhìn đến tin tức, ta hiện tại ở làm người xử lý rớt mặt trái tin tức. Tây Tử, muốn hay không ta hỗ trợ? Minh Ý hỏi, ta có thể giải quyết, cảm ơn ngươi, lão đại. Tây Tử nói, Tây Tử, có cái gì yêu cầu ta làm, nói cho ta, không cần cậy mạnh. Minh Ý nói, Ta sẽ. Kết thúc điện thoại, di động của nàng vẫn luôn vang, có người là tới quan tâm, có người là tới chất vấn. Nhưng lúc này, Tây Tử không muốn nghe đến bất cứ thanh âm, nàng đưa điện thoại di động tắt đi. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ bình tĩnh một chút. Xa ở hoành điếm Lý Tín vẫn luôn đều không yên tâm Tây Tử, thẳng đến nghe được có công nhân cùng nhân viên ở cẩn thận nghị luận hôm nay tin tức đầu đề. Không nghĩ tới hào môn, thật sự như vậy đáng sợ nha. Kẻ có tiền đều là như thế này, vì tranh quyền đoạt lợi, không chết thủ đoạn. Nhưng là đem chính mình cháu trai đều hại thành như vậy, đem phụ thân khí đến nằm viện, cũng thật là chưa từng nghe thấy, này tâm đắc lánh khóc đến cái nào nông nỗi nha. Cũng không phải là sao. Ta xem có phần tích văn chương nói, hề nghe Tây tuy rằng là quốc phú hàng không thái tử nữ, nhưng là khả năng không có quyền kế thừa, cho nên mới nếu không chết thủ đoạn đoạt quyền thậm chí không tiếc tàn hại chí thân tánh mạng. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Tín vừa nghe đến Tây Tử thanh âm, lập tức qua đi hỏi. Vừa thấy là Lý Tín hỏi, kia hai cái muội tử đầu tiên là mặt đỏ lên, Nhiên Khấu liền nói, Lý Tín, ngươi khả năng không thấy tin tức, quốc phú tập đoàn ra cùng nhau cẩu huyết hào môn nội đấu, thái tử nữ cùng thái tử vì đoạt quyền, đem cháu trai hại đến nằm viện, lại đem phụ thân khí xuất huyết não bạo liệt, hiện tại còn ở bệnh viện cấp cứu. Lý Tín nghe lập tức cầm di động đi xem tin tức, kết quả lại xem tin tức thời điểm, cái gì nội dung đều không có. Những cái đó tin tức video, đã bị xử lý sạch sẽ. Ta không thấy được. Lý Tín hỏi, đã không có sao. Những cái đó muội tử cũng bắt đầu soát tin tức, phát hiện phía trước những cái đó video, những cái đó đầu đề, còn có những cái đó văn chương đã rửa sạch sạch sẽ. Không phải đâu, lớn như vậy tin tức, lập tức liền không có. Đây là tư bản lực lượng, hiện tại quốc phú hàng không chủ tịch là hề nghe Tây, nàng là người cầm quyền, nàng muốn nắm giữ quyền lên tiếng. Tư bản không chê dư luận, thật đáng sợ nha. Lớn như vậy tin tức, ngắn ngủn mấy cái giờ liền không có. Lý Tín đã nghe không vào những lời này đó, hắn trở lại chính mình phòng nghỉ, sau đó gọi điện thoại cấp Tây Tử, phát hiện Tây Tử di động là tắt máy. Hắn lại gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, Hoàng Tỷ, ngươi nhìn đến tin tức không có. Nhìn, bất quá vừa rồi ta lại xem những cái đó tin tức đã không có. Hoàng Quỳnh nói, hẳn là quốc phú ra tay giải quyết. Ngươi có thể liên hệ thượng phân khối sao? Lý Tín hỏi. Ta gửi tin tức cho nàng, nàng không hồi, gọi điện thoại cho nàng đánh không thông. Phòng trưng nàng hiện tại bận quá, cho nên không rảnh lo. Hoàng Quỳnh nói. Kia! Lý Tín, loại chuyện này không phải người ngoài có thể tả hữu. Tây Tử nàng chính mình liền có thể giải quyết, ngươi chuyên tâm đóng phim liền hảo. Hoàng Quỳnh đánh gãy Lý Tín nói nói. Nhưng là Hoàng Tỷ, ta thật sự thực lo lắng phân khối Lý Tín cảm giác, hiện tại phân khối khẳng định phi thường bất lực, hắn thật sự phi thường lo lắng. Ngươi lo lắng cũng vô dụng, cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Hoàng Quỳnh, ta muốn đi Tân Hải. Lý Tín lập tức nói. Ngươi điên rồi, ngươi hiện tại đi Tân Hải giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Ngược lại sẽ thêm phiền. Hoàng Quỳnh bội nói, ngươi an tâm đóng phim, có bất luận cái gì tin tức, ta sẽ nói cho ngươi. Cùng Hoàng Quỳnh kết thúc điện thoại, Lý Tín vẫn là không yên tâm, hắn nghĩ tới Minh Ý. Hắn gọi điện thoại cấp Minh Ý thực mau liên tiếp. Minh tiên sinh, ngươi hảo, ta là Lý Tín. Ta biết, ta có tổn ngươi dãy số. Minh Ý nói, Lý Tín, ngươi là vì Tây Tử gọi điện thoại cho ta đi. Đúng vậy. Ta muốn biết ngươi có thể liên hệ đến phân khối sao? Lý Tín nói. Ta phía trước cho nàng gọi điện thoại, chuyện này ta đã làm người xử lý, nàng bên kia cũng sẽ làm nguy cơ xã giao, ngươi yên tâm, không có việc gì. Minh Ý nói. Hắn liên hệ thượng phân khối, hơn nữa ra tay giúp phân khối giải quyết lần này nguy cơ. Lý Tín âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút có mất mát cùng vô lực, ở thời điểm mấu chốt, hắn cái gì đều không thể giúp nàng. Có thể giúp được nàng lại là Minh Ý. Cảm ơn ngài. Lý Tín nói. Hiện tại nàng bên kia khả năng rất nhiều chuyện, ta lại gọi điện thoại cho nàng, cũng đánh không thông. Chờ nàng hoãn lại đây, sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Minh Ý chân an hắn. Ta biết. Lý Tín kết thúc điện thoại. Nhưng Lý Tín vẫn là lo lắng, gặp được chuyện như vậy, nàng có thể hay không thực sợ hãi, thực bất lực. Lúc này Lý Tín, rất muốn đến nàng bên người. Nhưng giống Hoàng Tỷ nói, hắn qua đi có thể hay không cho nàng thêm phiền. Nay một đêm hề ra, tất cả mọi người vô miên, Tây Tử ở bên ngoài lắc lư một đêm, ngày kế muốn đi xem phụ thân khi, lại bị Hề gia người che ở bên ngoài. Ngươi đem phụ thân ngươi khí thành như vậy, ngươi còn tới làm cái gì? Ngươi cùng ngươi cái này mẹ đều cút đi. Nói lời này chính là Hề nhị thái thái Vương Mông Tử, thập phần có khí thế, lão gia tử hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến các ngươi. Không sai, lão gia tử không nghĩ nhìn đến các ngươi, Lan. Hề tam thái thái Trịnh Hàn Mai cũng tức giận nói. Hề nghe tây, ngươi nói một chút từ ngươi trở về lúc sau, nhà của chúng ta nhiều nhiều ít sự tình, ngươi chính là chúng ta Hề gia mầm tai họa, cút đi. Hề nghe toàn cũng tức giận nói. 1145 chương 1145 làm người ta rất rõ ràng. Nơi này là bệnh viện, phiền toái các ngươi an tĩnh một chút. Tây tử lạnh mặt, ở chỗ này, không có người có thể đuổi ta đi, bởi vì ta cũng họ Hề, ta muốn gặp ta phụ thân không ai có thể ngăn cản. Cô, ngươi đem chúng ta làm hại còn chưa đủ thảm sao. Ta đệ đệ đã thành phế nhân, hiện tại ra lại cái dạng này, ngươi có phải hay không muốn bức tử đại gia, ngươi mới an tâm. Hê tiểu ngộng cũng tức giận nói. Phiền thoái các ngươi an tĩnh một chút, như vậy sẽ xảo đến người bệnh nghỉ ngơi. Hộ sĩ đi tới nói. Nhị tỷ, ngươi làm ta chiếu cố lao ra tử đi, ta trừ bỏ ở hắn bên người, không biết đi chỗ nào. Tiếu xảo nhụy ngậm nước mắt thỉnh cầu. Lao gia tử hiện tại không cần ngươi tới chiếu cố, ta sợ hắn tỉnh lại nhìn đến ngươi chịu kích thích, bệnh tình càng nghiêm trọng. Vương Mông Tử lạnh lùng nói. Tây tử nhìn những người này, hiện tại bọn họ liên hợp tới rồi cùng nhau nhằm vào chính mình cùng mẫu thân. Phân khối, ngươi trở về đi, nơi này có chúng ta. Hiện tại ngươi mục đích cũng đạt thành, quốc phú tập đoàn ngươi là chủ tịch, ba hiện tại cũng này tương bộ dáng, ngươi cần gì phải tới nơi này làm ra vẻ. Hề Thính An nói. Tây tử không thể tưởng tượng nhìn huynh trưởng, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Đại ca, phụ thân biến thành như vậy, phân khối cũng không nghĩ. Nàng giống nhau là Hề gia nữ nhi, nàng có quyền lợi đi xem phụ thân. Hề Thính Ngọc ở bên cạnh, biểu tình lạnh băng nói. Nói nữa, sự tình còn không có biết rõ ràng, đại gia cũng không cần cứ như vậy cấp kết luận. Nghe Ngọc, Thanh Bách còn ở bệnh viện, hiện tại phụ thân cũng ở trên giường bệnh. Chẳng lẽ này hết thảy đều không đủ rõ ràng sao? Hề nghe toàn nói, vì cái gì ngươi luôn giúp đỡ nàng? Ngươi muốn làm rõ ràng, chúng ta mới là ngươi thân huynh đệ. Phân khối cũng là ta thân muội muội, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Hề Thính Ngọc nói nhìn về phía Hề Thính An, ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết đại ca làm người cùng tác phong, chuyện này sao có thể đơn giản như vậy? Đừng nói nữa, mẹ, ta đưa ngươi trở về. Ta không đi vào. Tây tử lôi kéo mẫu thân. Tiếu xảo nhụy lại rút về chính mình tay, nàng đối nữ nhi cũng là vẻ mặt đạm mạc. Cái này động tác, thương đến tây tử, mẫu thân còn đang trách nàng, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường không dễ chịu. Phân khối, ngươi hiện tại cảm xúc không tốt, ta đưa ngươi cùng mẹ ngươi trở về. Hề Thính Ngọc nói. Không cần, ta hiện tại rất tốt, ta có thể lái xe. Tây tử nói. Ta không quay về. Ta liền ở chỗ này thủ lao gia tử. Tiếu xảo nhụy biểu tình hoảng hốt, hắn ở đâu ta liền ở đâu. Tây tử nhìn mẫu thân đối phụ thân có một loại nàng như vậy nhiều năm vẫn luôn không thể lý giải bướng bỉnh. Nàng trước kia chưa bao giờ cảm thấy phụ thân sẽ là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, chính là mẫu thân lại yêu đến thâm trầm mà chấp nhất. Mẹ! Tây tử đi kéo mẫu thân. Ta liền ở chỗ này, các ngươi không cho ta đi vào, ta liền ở chỗ này. Dù sao ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Tiếu xảo nhụy lẩm bẩm nói. Ngươi hiện tại làm bộ làm tịch làm gì? Vương Mông Tử lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng như vậy, chúng ta liền sẽ làm ngươi đi vào sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tiếu xảo nhụy không nói lời nào, liền ngồi ở một bên. Tây tử nhìn mẫu thân như vậy, trong lòng phi thường không dễ chịu. Ta xem các ngươi có thể đi về trước, bệnh viện đôi nhiều người như vậy, chỉ biết xảo phụ thân. Hề Thính Ngọc nhàn nhạt nói, vừa mới ta hỏi qua bác sĩ, ba hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, nói không chừng thực mau là có thể chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt, đại gia sầu lo sự tình đều sẽ không phát sinh. Hề Thính Ngọc quá rõ ràng bọn họ, đều suy nghĩ lão gia tử di sản sự tình, ngày hôm qua một đêm lão gia tử chưa tỉnh, mọi người tâm đều bất an, bằng không như thế nào một đám đều canh giữ ở nơi này. Hề Thính Ngọc nói ngoại ở ngoài đại gia nghe đều thập phần rõ ràng. Những người khác sắc mặt khác nhau. Nghe Ngọc nói rất đúng, đại gia không cần thiết đều canh giữ ở bệnh viện, đều từng người trở về đi. Hề Thính An nhàn nhạt nói, ta ở bệnh viện canh giữ ở ba ba là được, lại nói bệnh viện còn có săn sóc đặc biệt, có người có thể chiếu cố ba ba. Nhiều người như vậy đổ ở chỗ này, chỉ biết gây trở ngại bác sĩ hộ sĩ công tác. Lúc này bác sĩ mới vừa tuần phòng kết thúc lại đây, nói lao ra tử tình huống còn có thể, đại gia có thể yên tâm. Nghe được bác sĩ nói như vậy, hề ra những người khác đều nhìn xem đối phương, vì thế mới chậm rãi tan đi. Sao gì, ngươi ngày này đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi không đem thân thể dưỡng hảo như thế nào chiếu cô ta ba, làm phân khối trước đưa người trở về. Hề Thính Ngọc khuyên Tiếu Xảo Nhụy. Tiếu Xảo Nhụy hồng hốc mắt, nhìn phòng bệnh môn, sắc mặt lộ ra trần trở chi sắc. Trở về đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại qua đây. Hề Thính Ngọc nói, ta đưa các ngươi trở về. Tiếu Xảo Nhụy cuối cùng đồng ý, hắn đưa các nàng trở về. Trên đường trở về, mọi người đều thực can tĩnh, Tiếu Xảo một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, Tây Tử cũng không quấy rầy mẫu thân. Trở lại Hề ra nhà cũ, Tiếu Xảo Nhụy an an tĩnh tĩnh lên lầu, Tây Tử bồi mẫu thân lên lầu, đưa nàng về phòng. Trong lúc này, Vương Mong Tử những người này đều nhìn đến bọn họ, cũng cho không ít xem thường, nhưng Tiếu Xảo Nhụy căn bản không thèm để ý, toàn không ở trong mắt. Tây Tử đưa mẫu thân về phòng thời điểm, từ đầu chí cuối Tiếu Xảo Nhụy cũng chưa cùng nữ nhi nói chuyện. Đưa mẫu thân về phòng sau, Hề Thính Ngọc đi theo một khối tiến vào. Rốt cuộc sao lại thế này? Hề Thính Ngọc nói. Tây Tử nhìn Tam Ca, liền đơn giản đem sự tình trải qua nói một chút. Hề Thính Ngọc nghe thần sắc lạnh vài phần, sau đó nói, là chính hắn dứt lấy. Ta đích xác nghĩ tới muốn lợi dụng nguyên khiếu vi trả thù đại ca, ta cơ hồ cũng làm như vậy. Tây Tử nói, cũng không thể cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Phân khối, không thể toàn trách ngươi. Hề Thính Ngọc nghe cũng là cảm thấy tâm tắc, đại ca sống đến bây giờ, hắn cũng nên vì chính mình sở làm việc làm phụ trách, mà không phải từ ngươi tới mua đơn. Hiện tại nói này đó, lại có ích lợi gì đâu. Tây Tử cười khổ. Phân khối, hiện tại nói này đó vô dụng, chờ ba tỉnh lại sau, cùng hắn hảo hảo giải thích, hắn sẽ không trách ngươi, cũng sẽ tin tưởng ngươi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi là cái gì làm người ta phi thường rõ ràng. Hề Thính Ngọc nói. Tây Tử nhìn Tam Ca, cũng liền ngươi ở ngay lúc này, có thể tin tưởng ta cùng an ủi ta. Hề Thính Ngọc nói. Bởi vì này thế cái không có người so với ta rõ ràng hơn, đại ca là người nào? Tam ca, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc gật đầu, đừng miên man suy nghĩ, chuyện này cùng ngươi thật sự không có quá nhiều quan hệ. Tây Tử cười cười, nhìn theo Tam ca sau khi rời khỏi đây. Nàng tối hôm qua lắc lư một buổi tối, một đêm không ngủ, hiện tại thế nhưng một chút không cảm thấy vây. Nàng khai máy tính, xử lý công tác. Tiếp mấy cái tổng giám điện thoại, mấy người kia đại khái cũng là nhìn tin tức, cùng nàng nói chuyện đều vạn phần cẩn thận. Tây Tử trong lòng cười lạnh, lúc này ở sở người cảm nhận chung, nàng nhất định là cái tâm địa cực gác độc người. Nhưng không sao cả, nàng trước nay liền không chăng người khác nghĩ như thế nào. Tới rồi giữa trưa, người hầu gọi điện thoại đi lên, nói có thể cơm trưa. Tây Tử xuống lầu ăn cơm, Hề ra người đều ở, nhìn đến nàng xuống dưới. 1146 chương 1146 ta có điểm sợ. Nhìn đến tâm địa ác độc người, thật sự ăn không ngon, lao nghe, làm người đem cơm đưa đến ta phòng. Vương Mong Tử liền trước đứng lên, sau đó nổi giận đùng đùng lên lầu đi. Ta cũng là, nhìn đến có chút người hết muốn ăn. Hề ra những người này, đều sôi nổi lên lầu đi. Hề Thính Ngọc xuống dưới, nhìn đến những người khác đi lên, hắn nói, vừa lúc ta đói bụng, ăn cơm đi. Nghe thúc biết trong nhà đã xảy ra chuyện, cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức làm người thượng đồ ăn. Hai anh em ăn cơm, nhìn nhau không nói gì, ai ăn đều không nhiều lắm. Nghe thúc, ta mẹ đâu? Tây Tử hỏi. Tứ Thái Thái nói không ăn uống, cho nên không ăn. Nghe thúc trả lời. Tây Tử ăn một lát, làm nghe thúc chuẩn bị một phần cơm trưa, nàng tự mình đưa lên đi cho mẫu thân ăn. Nàng gõ mẫu thân môn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Mẫu thân ngồi ở bên cửa sổ trên ghế quý phi, trong tay nắm ảnh chụp. Tây Tử đi qua đi nhìn lên, đúng là nghe bác chiếu cố. Tây Tử thần sắc hơi cương, nàng buông mâm đồ ăn, thấp giọng nói, mẹ, ăn một chút gì đi. Phân khối, ngươi có phải hay không vẫn luôn trách ta? Tiếu Xảo Nhụy nhìn về phía nữ nhi, ngươi trách ta, năm đó nghe bác chết thời điểm, ta không có tranh thủ, không có vì hắn lấy lại công đạo. Tây tử đem chén đũa dọn xong, thấp giọng nói, ăn cơm trước đi. Chính là lúc ấy, muốn như thế nào vì nghe bác lấy lại công đạo đâu? Chẳng lẽ là ngươi ba ba giết nghe toàn sao? Tiếu xảo nhụy lẩm bẩm nói, nghe bác từ nhỏ liên ngoan, như vậy thông minh, ai đều thích hắn. Hắn đã chết, ta như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Đừng nói nữa, mẹ. Nhiều năm như vậy đi qua, Tây tử sợ nhất chính là nghe được người nhắc tới nghe bác. Nghe bác chết, tuy rằng cùng nghe toàn có quan hệ, nhưng cũng là ngoài ý muốn. Hơn nữa khi đó nghe toàn cũng tuổi trẻ, cũng không thể toàn trách hắn. Phân khối, ngươi buông đi, buông tha bọn họ, cũng buông tha chính ngươi. Tiếu xảo nhụy nắm nữ nhi tay thấp giọng cầu xin. Mẹ, ta là cái gì làm người ngươi không rõ ràng lắm sao? Không sai, ta chán ghét đại ca sử thủ đoạn, nhưng là ta sẽ không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chuyện này, là chính hắn tự thực hậu quả xấu. Tây tử nói, đến bây giờ ngươi còn nói như vậy. Tiếu xảo nhụy cực thất vọng nhìn nữ nhi. Ngươi nếu là không tin ta, ta không lời nào để nói. Không sai, Nguyên Khiếu Vĩ sẽ nhanh như vậy tra được đại ca mật báo có một bộ nguyên nhân là ta phía trước tra xét hắn. Nhưng nếu hắn không có làm, Nguyên Khiếu Vĩ như thế nào sẽ trả thù hắn đâu? Tây tử nói. Tiếu xảo nhụy nhìn nữ nhi, có chút hiểu được. Thanh bách biến thành như vậy, lòng ta cũng không hảo quá, ta thừa nhận ta muốn phụ một chút trách nhiệm, ta không trốn tránh. Nhưng chân chính muốn phụ trách nhiệm người, là đại ca. Tây tử nói. Tiếu xảo nhụy nghe thật lâu không nói lời nào. Tây tử cũng không tưởng mẫu thân như thế nào đáp lại chính mình, chỉ nói, ngươi ăn trước đồ vật đi. Buổi chiều lại đi nhìn xem phụ thân. Tiếu xảo nhụy gật gật đầu, không có gì ăn uống, ăn một cái miệng nhỏ canh liền không ăn. Buổi chiều Tây tử, nghe Ngọc Cập Tiếu xảo nhụy đi bệnh viện xem lão gia tử còn hôn mê. Bác sĩ tạm thời không cho bọn họ tiến, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài xem một cái. Tiếu xảo nhụy không cam lòng, ngồi ở phòng bệnh ngoại thật lâu không chịu đi. Tây tử cùng Hề Thính An chỉ có thể bồi, thẳng đến Tây tử nói đi xem Thanh Bách, Tiếu xảo nhụy mới lấy lại tinh thần, theo chân bọn họ đi xem Thanh Bách. Thanh Bách từ xảy ra chuyện sau vẫn luôn hôn mê, chính là tỉnh lại vài lần cũng là mơ mơ màng màng, ý thức không rõ. An Nguyệt vẫn luôn thủ nhi tử. Hề Thính An đi vào trước, xem An Nguyệt cảm xúc không tốt, chỉ trấn an nàng vài câu, liền đi rồi. Bọn họ trở về khi, đã chạng vạng, vừa lúc Hề Thính An trở về. Bọn họ là thân nhân, nhưng giờ này khắc này, cho nhau thấy đã không lời nào để nói. Trở lại nơi này, bữa tối đã bắt đầu chuẩn bị, Hề Thính An đang ở cùng Hề gia mấy cái thái thái cập đệ đệ nói chuyện. Ai cũng không để ý tới bọn họ mẹ con, Tây tử căn bản không sao cả. Nàng đỡ mẫu thân lên lầu, tự nhiên phân phó nghe thuốc, làm người hầu trực tiếp đem bữa tối đưa đến phòng, nàng cùng mẫu thân phân biệt trở về phòng. Trở lại phòng, nhìn xe bưu kiện trở về mấy cái bưu kiện, người hầu liền đưa bữa tối tiến vào. Nàng không có gì ăn uống, chỉ ăn một chút. Chỉ chốc lát Lý Tín gọi điện thoại tới, nàng nhìn đến điện báo, liền tiếp điện thoại. Tin bảo, phân khối, ta có nhìn đến tin tức, ngươi có khỏe không? Lý Tín tràn đầy đối nàng lo lắng. Ta hiện tại không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Tây tử nói. Hiện tại trên mạng những cái đó đầu đề đã không có, nhưng là vẫn là có một ít thanh âm, nhưng không lâu đều sẽ bị áp xuống đi. Hề Lao tiên sinh, hiện tại có khỏe không? Lý Tín hỏi. Con hảo. Tây tử nói nhỏ. Ta ngày mai sẽ tới Tân Hải, muốn lại bổ hai cái màn ảnh, mặc kệ thế nào, Hề Lao tiên sinh chiêu đãi quá ta. Nếu phương tiện nói, ta muốn đi thăm hắn. Lý Tín nói, ta ba còn không có tỉnh, ngươi liền tính đi bệnh viện, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn. Tây tử nói, cuối cùng là tận phân tâm lực, ngươi nói đúng sao? Lý Tín nói, Tây tử không lại kiên trì, chỉ hỏi, ngày mai vài giờ phi cơ. Buổi sáng 9 giờ, 10 giờ khai như chủ, đại khái 12 điểm liền kết thúc. Kế tiếp chính là ta kỳ nghỉ, năm nguyệt 3 ngày khởi công. Lý Tín hồi, buổi chiều ta đi xem một chút Hề Lão tiên sinh, phương tiện sao? Có thể. Tây tử trả lời, ngày mai buổi sáng, ta đại ca bên kia có an bài tiếp ngươi sao? Nhạn tỷ sẽ an bài. Lý Tín nói, ta làm tam ca đi tiếp ngươi đã khỏe. Tây tử nói, hắn hiện tại cũng ở, vừa lúc phương tiện. Hảo. Lý Tín nghe nàng thanh âm, giống như mang theo yếu ớt bộ dáng, Lý Tín có điểm hoảng, trong lòng phi thường lo lắng. Phân khối, ngươi có khỏe không? Nghe thanh âm này, Tây Tử không khỏi đôi mắt nóng lên, rõ ràng nàng là một cái phi thường kiên cường người, nghe được Lý Tín hỏi nàng một câu có khỏe không? Nàng đột nhiên muốn khóc. Từ ngày hôm qua phát sinh kia sự kiện cho tới hôm nay, nàng sở hữu thần kinh đều ở căng chặt chung, nàng không có làm chính mình lộ ra quá một tia yếu ớt, cho dù là một người thời điểm. Hiện tại đột nhiên nghe Lý Tín như vậy một câu, giống như lập tức dỡ xuống nàng ngụy trang. Tin bảo, ta có điểm sợ. Tây Tử nhịn không được nói nhỏ. Tin bảo, ta có điểm sợ. Lý Tín lần đầu tiên nghe được Tây Tử đối chính mình nói như vậy, nàng lại như vậy kiên cường một người, nàng nói nàng có điểm sợ. Hắn trái tim đã chịu mãnh liệt va chạm, hận không thể lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt, đem nàng ôm lấy, làm nàng không phải sợ. Đừng sợ, phân khối, đừng sợ. Lý Tín bội nói. Ân Tây Tử gối lên giường đuôi, đôi mắt ngứa, chỉ cần trong đầu hiện lên mẫu thân lãnh đạm biểu tình, nàng liền tim như bị đau cắt. Ngươi đi tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc, hảo sao? Lý Tín thấp giọng hống. Hảo. Tây Tử giống được đến mệnh lệnh, cùng Lý Tín kết thúc điện thoại, nàng liền đi tắm rửa. Bên này Lý Tín kết thúc điện thoại, hắn liền lập tức gọi điện thoại cấp Tôn Nhạn. Nhạn tỷ, hiện tại cho ta sửa vé máy bay, hôm nay buổi tối có đi Tân Hải sao? Ta muốn hiện tại đi Tân Hải. Hiện tại, Tôn Nhạn bị hắn dọa tới rồi nhảy dựng, chính là vé máy bay đã định hảo, sửa chưa chắc tới kịp. Cho nên ta hiện tại làm người sửa, nhất định tới kịp. Lý Tín kiên trì. 1147 chương 1147 không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Tôn Nhạn thầm nghĩ khẳng định là vì Tây Tử, vốn dĩ quảng cáo đã chụp xong rồi, chỉ quảng cáo đạo diễn cùng cái kia tổng giám ở hẹ chặt cùng Lý Tín nói vài câu. Nói có hai cái màn ảnh không phải thực mỹ hoàn mỹ, nếu có thể tới bổ một chút thì tốt rồi. Lý Tín căn bản không cần đáp ứng, bởi vì hắn công tác đã hoàn thành. Hiện tại hắn đương kỳ rất bận, thật vất vả có mấy ngày kỳ nghỉ, kết quả hắn cư nhiên một ngụm đáp ứng nói đến bổ màn ảnh. Hiện tại ngẫm lại, có thể làm hắn đáp ứng tiềm tàng nguyên nhân, kỳ thật là vì hệ tổng. Hiện tại lại nói sửa vé máy bay, thật là ma. Nhưng nàng là Lý Tín trợ lý. Tự nhiên hắn nói muốn làm cái gì, nàng làm theo. Nàng lập tức tra vé máy bay, buổi tối 10 giờ rưỡi có một chuyến, nàng an bài sửa vé máy bay. Vì thế Lý Tín lập tức thu thập đồ vật sân bay, không quên gọi điện thoại cấp Hề Thính Ngọc. Tam ca, ta là Lý Tín, ta hiện tại tới rồi Tân Hải, có thể hay không phiền thoái ngươi tới sân bay tới đón một chút ta. Lý Tín nói. Hề Thính Ngọc dọa nhảy dựng, nhưng lập tức nghĩ đến là vì Tây Tử, liền nói, hành. Ta một lát liền đi tiếp ngươi. Phiền toái. Lý Tín lúc này mới kết thúc điện thoại. Tây Tử tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, hiểu sai ở trên giường ngủ một giấc. Nhưng căn bản ngủ không được, trợn tròn mắt. Chỉ chốc lát sau nghe được tiếng đập cửa, nàng bò dậy đi mở cửa, thấy là Tam ca. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn hay không cùng ta một khối đi? Hề Thính Ngọc nói. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Tây Tử hứng thú không cao. Đi tiếp cái bằng hữu. Hề Thính Ngọc nói, cùng ta một khối đi thôi, sau đó chúng ta lại đi tranh bệnh viện. Tây Tử nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, ta đổi cái quần áo. Nàng thay đổi quần áo, liền trang đều không nghị hóa, đỉnh tiểu tụy khuôn mặt đi theo ca ca ra cửa. Đến trên xe, nàng không khỏi hỏi, lúc này, ngươi đi sân bay tiếp ai? Lý Tín. Hề Thính Ngọc nói, cái gì? Tây Tử dọa nhảy dựng, ngươi đi tiếp Lý Tín. Hắn không phải ngày mai buổi sáng phi cơ sao? Hắn nói hắn hôm nay buổi tối phi cơ, làm bên ta liền nói đi tiếp một chút hắn. Hề Thính Ngọc nói. Hắn Tây Tử lấy ra di động muốn gọi điện thoại cho hắn. Lúc này hắn hẳn là ở trên phi cơ, di động khẳng định đánh không thông. Hề Thính Ngọc nói. Quả nhiên đánh không thông, Tây Tử nắm chặt di động, thật lâu không nói chuyện. Tiểu tử này, nghe được ngươi xảy ra chuyện, liền cứ như vậy cấp lại đây. Đối với ngươi thật đúng là đệ bụng. Hề Thính Ngọc nói. Hắn đối nàng, xưa nay liền rất khẩn trương, điểm này Tây Tử rất rõ ràng, nhưng hiện tại Lý Tín có thể hay không quá xúc động, hắn tới cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề. Nàng không có tưởng quá nhiều, tới rồi sân bay khi, Lý Tín quả nhiên đã tới rồi, hắn một đường lại đây thập phần nhẹ nhàng, liền Tôn Nhạn cũng chưa cùng lại đây, ăn mặc màu kaki quần dài. Bên trong sơ mi trắng xứng một kiện thâm lam cao bồi áo khoác, mang kính râm cùng khẩu trang, đè nặng mũ lưỡi chai, trong tay kéo một cái loại nhỏ màu đen hành lễ dương. Hề Thính Ngọc đi tiếp hắn, sau đó cùng đi bãi đỗ xe. Phân khối cùng ta cùng nhau tới. Hề Thính Ngọc nói. Lý Tín nhìn về phía Hề Thính Ngọc, hắn cũng rất muốn nhìn thấy Tây Tử, nhưng lại không xác nhận nàng hiện tại trạng thái. Lập tức có thể nhìn thấy nàng, hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, có điểm sốt ruột. Ngươi không phải mới rời đi Tân Hải mấy ngày sao? Hề Thính Ngọc nói, hơn nữa ngày mai là kỳ nghỉ, như thế nào còn muốn công tác? Quốc phú quảng cáo giám đốc nói, có mấy cái địa phương không hoàn mỹ, nếu có thể cho ta bổ cái màn ảnh, cho nên ta liền tới rồi. Lý Tín nói, loại chuyện này, căn bản chính là giáp phương sự tình, nếu là khác nghệ sĩ, không có khả năng quảng cáo đều chụp xong rồi, bởi vì muốn bổ màn ảnh, lại bất thời giờ chạy tới. Hề Thính Ngọc chưa nói cái gì, trong lòng biết bụng danh hắn ý đồ. Tới rồi bãi đỗ xe, Lý Tín một mở cửa xe liền nhìn đến Tây Tử ngồi vào mặt sau, hắn lập tức lên xe, sau đó đóng cửa xe. Giây tiếp theo, hắn đem Tây Tử ôm chặt ở trong ngực. Tây Tử đầu kê tại Lý Tín ngực, mặc danh mềm lòng, mũi liền toan, nàng ôm lấy hắn, có muốn khóc xúc động. Hề Thính Ngọc phóng hảo hành lễ, trở lại ghế điều khiển, liền kính chiếu hậu nhìn đến ôm nhau hai người. Hắn điều chỉnh một chút kính chiếu hậu, đương không có nhìn đến. Chỉ là xem tiểu nữ nhân giống nhau ở Lý Tín hoài tiến tới phân khối, hắn trong lòng vẫn là âm thầm chấn kinh rồi một phen. Hắn cái này có khả năng muội muội nha, nguyên lai ở Lý Tín trước mặt, lại là cái dạng này. Không có việc gì, phân khối. Lý Tín ôm sát nàng, không có việc gì. Tây Tử không nói lời nào, ôm chặt lấy hắn. Hiện tại đi chỗ nào? Hề Thính Ngọc hỏi bọn hắn. Đi ta chung cư đi. Tây Tử mang theo khóc nức nở nói. Hề Thính Ngọc gật gật đầu, lúc này mới phát động xe. Lý Tín túi đầu, nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt, hắn quá đau lòng. Hắn trong mắt phân khối là như vậy cường đại một nữ hài tử, lúc này lại vô thố ở trong lòng ngực hắn khóc. Hắn nghĩ tới làm phân khối nhiều ỷ lại hắn một ít, hắn có thể chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Nhưng là hiện tại nàng khóc, hắn không đành lòng lại đau lòng. Đảo hy vọng nàng giống ngày thường như vậy liền hảo. Hắn hôn môi cái chán của nàng, sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Tây Tử đem vùi đầu đến hắn cổ, dùng sức mút vào hắn hơi thở, đem hắn ôm gắt gao. Hề Thính Ngọc ở phía trước lái xe, vẫn là có thể xem Tây Tử, không khỏi đau lòng. Muội muội nhìn kiên cường, giống như thiên đại sự tình nàng đều có thể đỉnh, giống như đều có thể kiên trì trụ. Kỳ thật là không có làm nàng có thể buông võ trăng người, Lý Tín gần nhất, nàng liền yếu ớt giống cái hải tử. Lý Tín phi thường rõ ràng thời điểm, giờ khắc này Tây Tử không cần bất luận cái gì lầm luôn, chỉ cần như vậy ôm nàng là được. Hắn đem nàng ôm gắt gao, hôn nàng mặt sườn sợi tóc, có thể cho nàng thống khoái ở chính mình trong lòng ngực rơi lệ. Xe chậm rãi mở ra, ai cũng không nói lời nào, thẳng đến Hề Thính Ngọc di động vang lên. Ba tỉnh, ngươi cùng phân khối ở bên nhau đi. Nếu ngươi cùng nàng ở bên nhau nói. Hề Thính An nói. Hảo. Kết thúc điện thoại, Hề Thính An nói. Ba tỉnh, đại ca kêu ta và ngươi đi bệnh viện. Vậy đi bệnh viện đi. Tây Tử nói. Lý Tín đâu? Ta ở trên xe chờ các ngươi. Hôm nay buổi tối như vậy trường hợp, hắn khẳng định không thích hợp xuất hiện. Tây Tử ngồi dậy, túi đầu mạt mạt chính mình mặt. Hề Thính An chịu tờ giấy đưa tới phía sau. Lý Tín tiếp nhận khăn giấy. Cho nàng sắt nước mắt. Ngươi làm gì buổi tối tới? Nàng nói, còn hút một chút cái muối. Ta nghĩ dù sao ngày mai muốn công tác, ta làm nhạn tỉ trang một chút có hay không buổi tối vé máy bay. Nàng nói có liền thuận tiện sửa lại. Lý Tín cúi đầu xem nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Tây Tử nhợt nhạt cười, dương mắt xem hắn, thấy hắn xem chính mình như thế chuyên chú, nàng không khỏi ngẩng đầu ở hắn trên môi hôn một cái. Lý Tín lập tức ngậm lấy nàng môi. Hai người vô cùng ôn nhu thiển hôn một hồi lâu, Lý Tín ôm chặt nàng. Hắn chỉ hận chính mình không thể vì nàng làm cái gì, duy nhất có thể làm chính là như vậy ôm nàng. Lý Tín không biết chính là, lúc này mặc kệ là ai đều không giúp được nàng, đây là nàng ra sự, chỉ có thể nàng chính mình đi giải quyết. Tới rồi bệnh viện, Lý Tín liền ở trong xe chờ người khác, Tây Tử cùng Hề Thính Ngọc cùng nhau đi vào. 1148 chương 1148 không có làm như vậy.